Tại tiên giới, một cái vừa phi thăng đi lên tiên nhân, không đáng kể chút nào. Vương Chí Hạo nhìn lướt qua trên mặt đất một bãi thịt nát, trực tiếp đánh ra trong cơ thể chân hỏa, mang phần cháy hết sạch. Hay dùng cái này phi thăng ghi lại, giúp cái kia Giang Thần công việc thân phận bằng chứng. Hừ, trái lại tiện nghi hắn, nguyên vốn còn muốn từ trên người hắn trá chút dầu thủy. Vương Chí Hạo thầm nghĩ trong lòng. Cồn vật bi, thì F. Chương 510, thấy hơi tiền nổi máu tham. Cái gì? Ngươi nói cái kia Giang Thần, cư nhiên tổng cộng hao tốn 100 vạn tiên tinh, liền vì làm một thân phận bằng chứng. Lý gia gia chủ Lý Thịnh, nhìn đối diện Lý Tu Bình, có chút không thể tưởng tượng nổi. 100 vạn tiên tinh, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, đối với bọn hắn người gia chủ này mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, thậm chí chiếm được cả gia tộc tài sản rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Nếu như là khiến Lý gia xuất ra lớn như vậy một khoản tiên tinh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao Lý gia rất nhiều gia sản, đều là bất động sản, tỷ như bất động sản, cửa hàng chờ, mấy thứ này, muốn chuyển đổi thành tiên tinh, đều là rất phiền toái. Mà Giang Thần, cũng trực tiếp lấy ra 100 vạn tiên tinh. Tuyệt đối không sai được. Hắn đầu tiên là mua 10 đàn tử hà túy đưa cho Vương Chí Hạo, sau đó lại trực tiếp cho Vương Chí Hạo 60 vạn tiên tinh. Lý Tu Bình đạo. Xem ra, cái này Giang Thần, thật đúng là không phải là vậy giàu có a. Làm cái thân phận bằng chứng, liền bỏ được móc ra 100 vạn tiên tinh, kia trên người của hắn tiên tinh, sợ rằng xa không chỉ số này lượng a. Lý Thịnh hơi hít mắt, tham lam tinh quang từ đó bắn ra. Ừ. Lý Tu Bình gật đầu, ta xem hắn xuất ra 100 vạn tiên tinh, cũng là mắt không nháy mắt tim không đập mạnh, hiển nhiên 100 vạn tiên tinh với hắn mà nói, căn bản cũng không tính cái gì. Lý Thịnh trầm ngâm nói, cái này Giang Thần. Trên người tại sao có thể có nhiều như vậy tiên tinh? Nếu như, cái này tiên tinh đều rơi xuống chúng ta Lý gia. Kia. Lý Tu Bình cùng Lý Thịnh trong mắt của hai người, đều toát ra một tia tinh quang. Tại Giang Thần trên người của, nhất định là có cự lượng tiên tinh, nếu như cái này tiên tinh đều trở thành Lý gia tài phú, như vậy không hề nghi ngờ, Lý gia chỉnh thể thực lực mang phải nhận được kịch liệt đề thăng. Thế nhưng, kia Giang Thần thực lực, Lý Tu Bình có chút bận tâm nói, không sai, kia Giang Thần thực lực phi thường lợi hại, không phải chúng ta Lý gia có thể đối phó. Trên người của hắn tiên tinh, cũng không phải chúng ta Lý gia có thể nuốt một mình, chúng ta có thể cùng Vương Chí Hạo bọn họ liên thủ. Đến lúc đó đạt được tiên tinh, làm tiếp phân phối. Lý Thịnh trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Hắn đã sớm đôi Giang Thần động sát tâm. Chỉ là một mực che giấu địa tốt mà thôi. Cùng phi thăng tháp bên kia liên thủ. Lý Tu Bình trong mắt lóe lên, chuyện này. Có đúng hay không trước phải thương lượng với Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hò Nờ Gờ Lao? Ta sẽ cùng Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hò Nờ Gờ Lao nói, ngươi đi trước cùng Vương Chí Hạo nói chuyện, tìm hiểu một chút ý tứ của hắn. Lý Thịnh đạo. Lúc này Giang Thần, còn không biết tự mình đã trở thành hắn trong mắt người một đầu dê béo. Hoặc là nói là một đầu mập nhưu. Bất quá đầu này mập nhưu, rất cường tráng, có sắc bén sừng trâu, khiến mấy người kia có chút kiêng kỵ. Bất quá, những người này cũng tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Bọn họ tìm, cũng muốn làm thịt đầu này mập nhưu. Hô! Thở dài một hơi, Giang Thần thu kiếm mà đứng. Tam kiếm, khai hoang, phá hoang, diệt hoang, ba kiếm này là ta từ hoang thần quyển nội ngộ đi ra ngoài. Hoặc là, nói là ta sáng tạo ra. Tuy rằng vẹn vẹn tam kiếm, nhưng ba kiếm này mới là ta bây giờ đối với kiếm pháp nhất tinh thâm lĩnh ngộ. Giang Thần phi thường rõ ràng. Tuy rằng Phá Thiên kiếm quyết, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, Hàn Minh kiếm pháp vân vân kiếm pháp bí quyết, Giang Thần kiếp trước đều có rất cao thành tựu, kiếp muốn nữa đạt đỉnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, càng là không ngừng tìm hiểu Hoang Thần quyển, sáng chế Hoang Thần kiếm pháp, không ngừng tu luyện, Giang Thần lại càng nghĩ, muốn đột phá, muốn có so kiếp trước càng thêm lâu dài tiến triển, nhất định phải muốn sáng tạo ra thuộc với kiếm pháp của mình. Bất kể là Phá Thiên kiếm quyết, còn là Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hoặc là Hàn Minh kiếm pháp, đều bất quá là tiền nhân lưu lại đồ vật. Tính là cái này pháp quyết lợi hại hơn nữa, cũng chung quy không phải là của mình. Ta tu luyện cái này kiếm pháp, chỉ là tại ý theo hồ lô vẽ bầu, không cách nào thật sự hiểu tinh túy trong đó. Tính là có thể ngộ ra trong đó một, hai, trải qua nghĩa, nhưng là tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu. Giang Thần không ngừng diễn luyện Hoang Thần kiếm pháp hôm nay tam thức, thức thứ nhất, khai hoang. Một chiêu này trải qua Giang Thần không ngừng hoàn thiện, hôm nay đã tạo thành phi thường đặc biệt nhất chiêu. Khai hoang một kiếm, là Giang Thần ngộ ra đệ nhất kiếm, có mở thiên địa ý. Làm Giang Thần rơi vào đến khốn cảnh hoặc là quân đấu ở giữa thời điểm, phá hoang một kiếm này, liền là phi thường thực dụng nhất kiện. Tại trong yên lặng đột nhiên bạo phát, hơn nữa có thể làm được kéo dài không dứt, cũng thích hợp quần công, lấy một địch nhiều, phi thường thích hợp. Về phần phá hoang, còn lại là khai hoang kéo dài, một khi đệ nhất kiếm thi triển sau khi từ từ chiếm thượng phong, thì có thể thi triển phá hoang, truy đuổi đánh giết, không để cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà kiếm thứ ba, diệt hoang, là đáng sợ nhất một kiếm, hủy diệt trong kinh khủng nhất một kiếm. Đây là Giang Thần hiện nay lớn nhất dựa vào. Kiếm thứ ba bên trên, đến cùng sẽ là dạng gì một kiếm, kiếm pháp biến chiêu, tổng cảm thấy bình cảnh. Giang Thần một mực khổ tư, đây cũng là trong khoảng thời gian này, một mực làm phức tạp vấn đề của hắn. Hưu, hô, xôn xao, suy tư không có biện pháp giải quyết vấn đề, Giang Thần làm sai lần thứ hai huy động mà quên phách kiếm. Đâm, bổ, chạm, chọn, nhóm. Nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, Giang Thần tốc độ, nhanh như thiểm điện. Không có cái khác bí quyết, cũng không có bất kỳ mưu lợi. Hiện đang suy tư không có bất kỳ chỗ dùng nào, Giang Thần đơn giản, lung tung huy kiếm, cả người đều bị vây một loại bùng nổ trong trạng thái. Mà Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, vào lúc này cũng đều đình chỉ tu luyện, đứng ở cách đó không xa nhìn Giang Thần luyện kiếm. Thông thường Giang Thần luyện kiếm thời điểm, bọn họ cũng sẽ ở một bên quan sát. Giang Thần kiếm pháp, có thể xúc động bọn họ, để cho bọn họ đối đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Thời gian không ngừng trôi qua, mà Giang Thần, giống như là một người điên, không ngừng huy động trường kiếm. Không có kiếm pháp, không có kiếm quyết, không có bất kỳ phức tạp chiêu thức, chính là mấy người động tác đơn giản, một mực lặp lại, không ngừng mà lặp lại. Lão đại hắn làm sao vậy? Tiểu Ngốc nhìn thấu không đúng địa phương. Đại Lôi lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hôm nay Giang Thần luyện kiếm phương pháp cùng dĩ vãng mỗi một lần đều không giống với. Lão đại sẽ không có việc gì a? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma a? Tiểu Ngốc có chút bận tâm. Cũng sẽ không a. Lão đại đều đã là thái ớt chân tiên, thật sao còn có thể tẩu hỏa nhập ma? Đại Lôi tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là có chút bận tâm. Chúng ta ở nơi này trông nhìn lão đại, nếu như xác định xảy ra vấn đề gì, ngươi phải đi đánh thức lão đại. Tiểu Ngốc hướng phía Đại Lôi nói. Tại sao là ta đi a? Đại Lôi rất là dáng vẻ vô tội. Giang Thần tại luyện kiếm thời điểm, bình thường là rất không thích bị người cắt đứt, Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi đều là biết Giang Thần cái thói quen này. Tiểu Ngốc người này, sợ Giang Thần đến lúc đó sẽ trách cứ kia, cho nên mang loại này lòng sống giao cho Đại Lôi. Lúc này Giang Thần căn bản không có để ý tới cách đó không xa Tiểu Ngốc cùng Đại Lôi, tại tạo hóa bên trong không gian, hắn căn bản không cần lo lắng, có thể toàn thân tâm 100% địa vùi đầu vào trong tu luyện. Nếu là ở tạo hóa không gian ở ngoài, Giang Thần là tuyệt đối không dám mang lực chú ý toàn bộ phóng đang tu luyện thượng, bất kể là Giang Thần, còn là những tu sĩ khác, lúc tu luyện, tổng yếu phân ra một bộ phận tinh lực, nhắc tới phòng ngự tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 511 Đại ác nhân. Tại tạo hóa bên trong không gian, đây là Giang Thần thế giới của mình, thế giới này nội hết thảy đều ở đây hắn trong khống chế. Cho nên, hắn căn bản không cần lo lắng đột như kỳ lai nguy hiểm. 100% đầu nhập tu luyện, đây đối với một cái tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là có hiệu quả nhất. Dù là cùng 99% so sánh với, chỉ nhiều 1%, nhưng cửa này kiện 1%, lại sẽ thể hiện ra gấp bội tác dụng. Một kiếm, một kiếm. Giang Thần kiếm trong tay. Không có bất kỳ quy luật, không có bất kỳ chiêu thức. Hơn nữa, tựa hồ theo thời gian trôi qua, cơ bản nhất mấy cái động tác cũng bắt đầu có chút biến hình. Không đúng à, lão đại kiếm pháp giống như không có chiêu thức, lại thích như có mấy người đơn giản chiêu thức. Hơn nữa, mấy cái này chiêu thức càng ngày càng rối loạn. Tiểu Ngốc rất là nghi hoặc không giải thích được. Chính đang không ngừng huy động phách kiếm Giang Thần, trong đầu đột nhiên truyền đến Tiểu Ngốc những lời này. Giống như không có chiêu thức, lại thích như có mấy người đơn giản chiêu thức. Hơn nữa, mấy cái này chiêu thức, càng ngày càng rối loạn. Những lời này, tựu như cùng một đạo linh quang, tại Giang Thần ý nghĩ ở giữa hiện lên. Nguyên bản Giang Thần cũng định dừng lại, bởi vì một phen chơi đùa sau khi, vẫn là phí công không lấy được. Thế nhưng lòng đang, Giang Thần lại dự định tiếp tục luyện kiếm. Gì, lão đại trên mặt lộ, ra vẻ tươi cười, lẽ nào hắn lĩnh ngộ được cái gì? Đại Lôi đột nhiên chỉ vào Giang Thần hô lên. Hừ, ngốc đại cái, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn ảnh hưởng lão đại. Tiểu Ngốc cũng ý thức được điểm này, vội vã nhắc nhở Đại Lôi giọng nói điểm nhỏ. Chiêu thức, ha ha. Chính là chiêu thức. Ta vẫn luôn rơi vào đến rồi trong ngõ cụt. Kiếm thứ tư. Ta vẫn cho là chiêu thức thượng diễn biến. Ta cho rằng, nhất định phải sáng tạo ra mới chiêu thức, mới có thể khiến kiếm pháp tiến hơn một bước. Trên thực tế, ta 10 phần sai. Kiếm pháp tiến hơn một bước, cũng không phải nhất định phải cải biến kiếm chiêu. Kiếm chiêu đổi tới đổi lui, cũng không có tác dụng quá lớn. Muốn thay đổi là thôi động kiếm chiêu phương thức. Giang Thần trên mặt thần tình, bộc phát trở nên tự tin. Cũng tỉ như trước khi ta thi triển ra hoang một kiếm. Uy lực xa không như bây giờ, bởi vì hiện tại có thể dùng thần thức trực tiếp khống chế thiên địa ở giữa tiên linh lực. Đây là cải biến thôi động kiếm chiêu phương thức, kiếm chiêu bản thân cũng không có thay đổi. Cho nên, ta nghĩ muốn đem Hoang Thần kiếm pháp kiếm thứ tư sáng tạo ra tới, làm phải làm chính là cải biến phát động kiếm chiêu phương thức. Ha ha ha. Cũng không đúng, phải nói, ta hiện tại muốn bắt đầu lại từ đầu luyện kiếm, ngay cả phía trước tam kiếm thôi động phương thức đều hẳn là cải biến. Khai hoang, phá hoang, diệt hoang cái này tam thức hẳn là dùng bất đồng thủ đoạn thi triển ra. Lý Hoánh Ánh từ bên ngoài về tới Lý Phủ, tâm tình của nàng rất tốt. Vốn là dự định cùng mấy cái ước định bạn thân cùng nhau đi vào thí luyện. Bất quá bây giờ nàng cải biến chủ ý bởi vì nàng cũng không cần trước đi tham gia lần này thí luyện. Lần này thí luyện mục đích là muốn thu thập đến một đoạn bách hoa hoàn đằng. Thế nhưng, Giang Thần đã cho nàng tốt hơn đan dược. Lý Hoánh Ánh hiện tại làm phải làm, chính là an tâm địa bế quan tu luyện, trùng kích xuất khiếu cảnh. Tại trong khoảng thời gian này, Lý Hoánh Ánh tu vi, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Linh căn tinh lọc, có thể dùng của nàng thiên phú tu luyện, trở nên ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa tiên giới như vậy thích hợp tu luyện hoàn cảnh, cùng với Giang Thần cho các loại đan dược, Lý Hoánh Ánh tu luyện, xuôi gió xuôi nước. Đây hết thảy đều là ca ca mang cho ta. Lý Hoánh Ánh thầm nghĩ trong lòng. Nàng vừa bước qua Lý Phủ Đại Môn, liền truyền đến một giọng nói. Hoánh Ánh, ngươi đi theo ta một chuyến. Xuất hiện ở Lý Hoánh Ánh trước mặt là Lý Thịnh. Lý Thịnh trên mặt của, như trước mang theo vẻ tươi cười, nhưng lúc này ở trong lòng của hắn, cũng thầm giật mình. Lý Hoánh Ánh thiên phú, rõ ràng là phi thường kém cỏi, vì sao hiện tại lại trở nên tốt như vậy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, của nàng tu vi giống như tiến triển không nhỏ. Lý Hoánh Ánh khí tức trên người cải biến, khiến Lý Thịnh rất giật mình, lúc này mới thời gian bao lâu, Lý Hoánh Ánh tu vi đã đột phá nhiều như vậy, đây nhất định là cái kia Giang Thần duyên cớ. Gia chủ, không biết tìm ta có chuyện gì. Ta còn là trước trở về một chuyến, sau đó lập tức tới ngay tìm gia chủ. Lý Hoánh Ánh cảm giác có cái gì không đúng, nàng muốn về trước Đông Tuấn Viện cùng Giang Thần nói một tiếng. Thế nhưng, thỉnh cầu của nàng lập tức đã bị Lý Thịnh cự tuyệt. Ngươi bây giờ liền đi theo ta, không muốn nói nhảm. Lý Thịnh sắc mặt trầm xuống. Nga. Lý Hoánh Ánh lên tiếng, đi theo Lý Thịnh đi tới hậu viện, tiến vào một gian phòng ở giữa. Vừa tiến vào phòng trong, Lý Thịnh ngay cả bận phất tay đánh ra vài đạo cấm chế, sắc mặt cũng theo đó trở nên càng thêm âm trầm. Nàng chính là Lý Hoánh Ánh, là cái kia Giang Thần nhận thức muội muội. Lý Tu Bình chỉ vào Lý Hoánh Ánh nói, tại Lý Tu Bình bên cạnh, đứng chính là Vương Chí Hạo, ngoài ra còn có hai cái thái ớt chân tiên. Vương Chí Hạo gật đầu, nhìn về phía Lý Hoánh Ánh, nói, ngươi chính là Lý Hoánh Ánh. Ngươi đối Giang Thần hiểu bao nhiêu? A. Lý Hoánh Ánh ánh mắt đảo qua phòng trong mấy người. Lý gia gia chủ Lý Thịnh, trưởng lão Lý Tu Bình, mấy người thái thượng tờ giờ ư họ NG lão, ngoài ra còn có mấy người không nhận biết người. Những người này lúc này đều nhìn mình. Hoánh Ánh, ngươi là ta người Lý gia, chúng ta sợ, ngươi bị gian nhân lợi dụng, căn cứ chúng ta mới nhất điều tra, cái kia Giang Thần, rất có thể là một cái tội ác tày trời phát lệnh truy nã phạm. Lý Khuê Dương nói. Cái gì? Ca ca ta hắn là phát lệnh truy nã phạm. Lý Hoánh Ánh cảm giác có chút phát ngộng, nàng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, thế nào ca ca, đột nhiên liền sẽ biến thành phát lệnh truy nã phạm. Không sai, chúng ta hoài nghi, tại rơi lệnh thành phát sinh một lần tàn sát án, chính là hắn làm. Toàn gia 76 miệng ăn, mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ chết thảm. Vô cùng có khả năng chính là kia Giang Thần làm. Vương Chí Hạo cũng mở miệng nói. Là Giang Thần ca ca làm. Lý Hoánh Ánh tỉ mỉ hồi tưởng cùng Giang Thần biết quá trình, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Giang Thần từ đầu tới đuôi đều giống như là một cái ca ca đối đãi tự mình, thậm chí, so thân ca ca đối đãi thân muội muội còn tốt hơn. Không, không có khả năng. Giang Thần ca ca, hắn tuyệt đối không phải là người như thế. Lý Hoánh Ánh lắc đầu nói. Lý Hoánh Ánh nói, khiến người ở tại tràng, toàn bộ biến sắc. Hoánh Ánh, mấy người này, là người của phủ thành chủ, bọn họ điều tra thật lâu. Chắc là không sai được. Lý Thịnh đạo. Người của phủ thành chủ. Lý Hoánh Ánh nhìn về phía Vương Chí Hạo đám người, trên mặt thần tình có chút thất kinh. Đối với người thường mà nói, phủ thành chủ, vậy thì tương đương với phàm trong mắt người hoàng đế. Mà ở Lý Hoánh Ánh trong mắt của, phủ thành chủ cũng đều là cao cao tại thượng nhân vật. Không sai. Của ngươi kia người ca ca, Giang Thần. Phải là một cái tội ác tày trời đại ác nhân, ta hoài nghi hắn lẻn vào Lý gia, nhận thức ngươi là muội muội. Liền là muốn âm thầm mưu đoạt Lý gia tài phú. Vương Chí Hạo một bộ đại nghĩa lăng nhiên địa hình dạng, hướng phía Lý Hoánh Ánh nói. Kia! Ta đây phải nên làm như thế nào? Lý Hoánh Ánh trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 512, phương thức tu luyện phá vỡ. Đây là một lọ thanh phong ngọc lộ tán, vô sắc vô vị, coi như là thần thức cũng vô pháp phát hiện, ngươi ở đây giang thần lúc tu luyện, ở bên cạnh hắn lén lút vẹt ra nắp bình là được rồi. Lý Thịnh cầm trong tay một cái tinh xảo mặc lam sắc bình ngọc nói, khiến ta tại ca ca lúc tu luyện hạ độc. Lý Hoánh Hoánh biểu tình trở nên rất cổ quái. Hoánh Hoánh, Lý Khuê Dương thanh âm lạnh lẽo, vẻ mặt chính nghĩa lăng nhiên địa nói, cái kia giang thần là một cái tội ác tẩy trời ác đồ, ngươi đừng xem hắn hiện tại biểu đối mặt với ngươi tốt, trên thực tế đều là của hắn ngụy trang. Hắn đối với ngươi làm đây hết thảy cũng là vì thông qua ngươi thẩm thấu đến Lý gia. Ngươi cũng biết thực lực của hắn phi thường cường đại, đối phó hắn cái loại này ác nhân, chúng ta không cần dùng phương pháp quang minh chính đại. Đối, kỳ thực chúng ta cũng có thể đồng loạt ra tay chấn áp hắn. Thế nhưng sợ cái kia ác tặc chó cùng rất dậu sẽ đối với Lý gia những người khác bất lợi. Oanh Oánh, ngươi yên tâm, chuyện này qua sau khi, chúng ta Lý gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Mậu Niên nói. Lý Oanh Oánh như trước không thể tin được, ca ca thế nào đột nhiên liền biến thành tội ác tẩy trời ác đồ. Tại sao có thể như vậy? Oanh Oánh, cầm tốt. Chúng ta bố trí ở chỗ này cấm chế, cho nên giang thần là không biết ở đây chuyện gì xảy ra. Cũng không biết chúng ta khai báo cho chuyện của ngươi. Ngươi không muốn có bất kỳ khẩn trương gì, thật là bình thường một dạng, nghìn vạn đừng cho hắn nhìn ra kẽ hở. Đợi được có cơ hội thời điểm, nữa len lén hạ thủ. Đến lúc đó, đưa tin cho chúng ta. Chúng ta sẽ ở trước tiên vọt vào Đông Tuấn Viện, bảo chứng ngươi không có bất cứ chuyện gì. A, giang thần khẽ quát một tiếng, trên người tiên linh trong giây lát gầm hét lên, tựu như cùng sông lớn bắt đầu khởi động. Toàn thân cao thấp, đều bộc phát ra một cổ mãnh liệt uy thế. Khai hoang, chạm. Giang thần trực tiếp dụng thần thức thôi động trong thiên địa Mỹ Kim tiên linh lực. Một đạo kim sắc kiếm quang bộc phát ra, trên không trung quái, lan tràn. Ông ngong. Toàn bộ không gian, đều ở đây mãnh liệt rung động. Tốt. Giang thần nhịn không được thầm kêu một tiếng, một kiếm này đi qua kim đi tiên linh thúc dục, lực lượng quả nhiên là tăng lên gấp bội. Thì ra là thế. Giang thần cười ha ha, hắn cuối cùng là hiểu chân chính phương thức tu luyện. Tiểu ngốc, cảm ơn ngươi. Giang thần tâm tình rất tốt. Hướng phía tiểu ngốc cười nói. Cảm ơn ta một phát. Tiểu ngốc có chút mạc danh kỳ diệu, tu luyện mình làm cái gì? Lão đại, cái kia. Người không sao chứ? Đối với giang thần không giải thích được một câu cảm tạ, tiểu ngốc nhịn không được có chút bận tâm. Lão đại sẽ không phải là tu luyện ngoại trừ sai lầm, cháy hỏng đầu óc ca. Ha ha ha. Ta không sao, ta rất tốt. Hai người các ngươi qua đây. Giang thần ngoắc, ý bảo tiểu ngốc cùng lôi viêm qua đây. Chuyện của tôi nét. Tiểu ngốc cùng lôi viêm đi tới giang thần trước mặt. Ngồi xuống. Giang thần phất tay ý bảo. Thấy tiểu ngốc cùng lôi viêm ngồi ở trước mặt mình, đều là chăm chú lĩnh lắng nghe dáng dấp, giang thần điểm ca gật đầu. Đạo, ta vừa mới có điều cảm ngộ, mới hiểu được chân chính con đường tu luyện. Chân chính con đường tu luyện. Tiểu ngốc cùng đại lôi đều là vẻ mặt không hiểu hình dạng. Không sai. Trực tiếp chúng ta đều sai rồi. Không chỉ là ta, thế giới này, 99% của người. Đều là đi ở một cái sai lầm trên đường. Chúng ta tu luyện tiền nhân lưu lại pháp quyết, mượn đột phá này thành tiên, thậm chí tu luyện thành đại tiên, tiên đế. Thế nhưng cái này cuối cùng là một cái sai lầm con đường. Sai lầm con đường. Tiểu ngốc cùng đại lôi, càng thêm không rõ. Có thể tu luyện thành tiên, thậm chí trở thành tiên đế, vì sao còn là sai lầm con đường? Tiền nhân lưu lại công pháp, cuối cùng là thuộc về tiền nhân gì đó. Chúng ta tu luyện bọn họ lưu lại pháp quyết, chẳng khác nào là ở đi bọn họ mở con đường. Tuy rằng có thể đi được rất thông thuận, nhưng mục đích lại không thích hợp chúng ta. Mỗi người đều không có cùng mục đích. Mỗi người tu luyện mục đích, cũng chính là mỗi người truy tìm chính là đạo, đều biết bất đồng. Chúng ta đi tiền nhân lưu lại cũ đường, thoạt nhìn tựa hồ đi được rất nhanh, đi được xa hơn, trên thực tế cũng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chờ tu luyện đến tầng thứ cao hơn, liền sẽ minh bạch, tại sai lầm trên đường đi xa càng xa. Đến lúc đó muốn trở về nữa, sẽ rất khó. Chúng ta đây phải làm gì? Đại lôi hỏi, đình chỉ tu luyện qua đi pháp quyết, tối đa chỉ lấy những thứ kia pháp quyết ở giữa chiêu thức, về phần thôi động chiêu thức biện pháp, chỉ có thể dùng lĩnh ngộ của mình phương thức. Các ngươi xem, đây là ta dùng hiện tại tự mình lĩnh ngộ kim hành chi đạo tới thôi động khai hoang một kiếm. Giang thần phất tay tùy ý một chạm, phách kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, một đạo kim sắc kiếm quang bính phát ra, cái này một mảnh không gian, tựa hồ cũng tùy theo muốn xả hẹ tới. Uy lực thật là đáng sợ. Tiểu ngốc cùng đại lôi, đều cực kỳ khiếp sợ, một kiếm này nếu như là đối với nó môn thi triển, vậy nó môn khẳng định rất khó toàn thân trở ra. Các ngươi nhìn nữa, ta dùng đi qua thủ đoạn thi triển một kiếm này. Giang thần lần thứ hai thi triển ra hoang một kiếm, thế nhưng uy lực so sánh với vừa mới một kiếm kia, lại yếu đi chí ít gấp đôi. Thấy không, đồng dạng kiếm chiêu, ta dùng bất đồng phương thức, uy lực liền một trời một vực. Hơn nữa, cái này còn chỉ là ta lĩnh ngộ đi ra ngoài đệ nhất kiếm. Giang Thần mỉm cười, đây mới thực là đệ nhất kiếm, mà kiếm thứ hai, kỳ thực cùng đệ nhất kiếm đang động làm thượng là giống nhau, chỉ là Giang Thần cần muốn lĩnh ngộ ra cao hơn kim hành chi đạo, mới có thể thi triển ra kiếm thứ hai. Kiếm chiêu cải biến, cũng không phải thông qua động tác tới thực hiện, mà là dung nhập vào kiếm chiêu nội đạo. Lão đại, ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi. Tiểu ngốc vội vã nói định. Một bên đại lôi, còn lại là đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, tốt như vậy vớt ngông ngửa cơ hội, cư nhiên lại để cho tiểu ngốc người kia đoạt đi, xem ra cái này vớt ngông ngửa công phu, ta còn muốn nhiều học một ít. Ha ha. Giang Thần mỉm cười, đạo, sau này, các ngươi liền phải chú ý điểm này, dùng tự mình lĩnh ngộ nói tới thi triển mỗi một chiêu, bất đồng đạo, bất đồng lĩnh ngộ, chiêu thức bản chất, cũng sẽ không ngừng lột xác. Trên thực tế, Giang Thần có thể lĩnh ngộ được điểm này, hoàn toàn là bởi vì linh căn chi thủy công hiệu. Linh căn chi thủy, có thể dùng Giang Thần thần thức có thể đạt được tinh lực dung thiên địa sơ kỳ. Do đó, tiến hơn một bước, Giang Thần có thể minh bạch, chiêu thức tiến hơn một bước, là cần thông qua đạo lĩnh ngộ. Ngộ đạo, mới là tu luyện bổn nguyên. Mượn tiền nhân lưu lại công pháp, không ngừng hấp thu tiên tinh, cái này chỉ là tại nóng vội. Bản thân cũng bất lợi cho tu sĩ đến rồi hậu kỳ phát triển. Đương nhiên, tại như phá đến thần nhân cảnh giới trước khi, coi như là tiên đế, cũng vô pháp minh bạch điểm này. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, có thể đi người khác lưu lại đường tắt, mới là chính xác, dù sao có thể đột phá đến thần nhân cảnh giới tu sĩ, ít lại càng ít. Thế nhưng, muốn tu luyện tới thần nhân cảnh giới, đồng thời tại thần nhân cảnh giới sau khi lại cao hơn phát triển, nhất định phải đi thuộc về mình đường, lĩnh ngộ đạo của mình. Cồn vật bi, thì F. Chương 513, không có khả năng bán đứng. Giang Thần lòng của cảnh, đã trở nên rộng mở trong sáng. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn minh bạch, con đường của mình, rốt cuộc muốn đi như thế nào. Trên thực tế trước lúc này, tuy rằng Giang Thần đã chạm đạo, cũng biết mình không thể lại đi kiếp trước đường xưa, nhưng về phần mới đường nên đi như thế nào, cũng tỉnh tỉnh mê mê. Bất quá bây giờ, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Hoang thần giáo tu luyện, có thể giúp ta để thăng tu vi, đến tiên đế cảnh, mà lĩnh ngộ mình đạo, thì có thể bước vào tinh lực cảnh giới, đồng thời tại tinh lực cảnh giới, đi được xa hơn. Giang Thần trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Tiên đế. Kiếp trước thân ta là tiên đế, cũng không biết tiên đế bên trên, còn có tinh lực cảnh giới. Cho nên, căn bản sẽ không lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng đời này lại bất đồng. Địch Cửu Thiên. Ngươi nhất định cho rằng, thật không biết ngươi có đột phá hay không đến vạn giới tiên đế cảnh. Nếu có một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện, ta đã vượt qua tiên đế, xuất hiện ở trước mặt ngươi. Không biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào. Lão đại. Tiểu ngốc nhìn về phía Giang Thần, có chút mơ hồ nói, lão đại, ngươi nói lĩnh ngộ đạo của mình. Đạo, rốt cuộc là cái gì? Có đúng hay không chính là thiên địa đạo vận? Thế nào lĩnh ngộ? Đại lôi cũng là vẻ mặt không hiểu chút nào hình dạng. Đạo là cái gì? Giang Thần mỉm cười, đạo, tại không thể nhận ra. Đạo, vô danh, lại không chỗ nào không có mặt. Ngươi có thể nói, thiên địa đạo vận chính là đạo. Nhưng càng chuẩn xác mà nói pháp, đạo vận chỉ là nói biểu hiện hình thức. Đạo vận, chỉ là nói biểu hiện hình thức. Tiểu ngốc một đôi ánh mắt sáng ngời, trực câu câu nhìn Giang Thần. Không sai, chúng ta mượn thiên địa đạo vận để thăng tu vi. Kỳ thực chỉ là cảm ngộ đến rồi một ít dễ hiểu đạo. Hoặc là nói là một ít đạo biểu tượng. Giang Thần gật đầu. Lại nói, ta hiện tại cũng vô pháp cùng các ngươi nói rõ ràng, dù sao ta đối đạo lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể nói là mới vừa mới nhập môn. Bất quá, các ngươi có thể xem kiếm pháp của ta, lấy kim đi nhập đạo, các ngươi xem trọng. Giang Thần dứt lời, liền hít sâu một hơi. Thân tinh trở nên trăng nặng. Hô! Tại Giang Thần tay của trong, Mạc Uyên Phách kiếm nhẹ nhàng huy động, chém ngang ra. Một đạo kim sắc kiếm khí, giống như một mặt quạt hương bù, trên không trung phá lệ sáng lạn chói mắt. Giang Thần kiếm trong tay, nhìn qua tốc độ thật chậm, chậm đến khiến người ta có một loại ảo giác, tựa hồ kiếm liền ngừng trệ ở tại không trung, hoàn toàn tĩnh lại. Nhưng lại tại hạ một hơi thở thời gian, đột nhiên xuất hiện ở khác một vị trí. Liền giống như xảy ra thuấn di. Tốt huyền diệu kiếm pháp, bên trong giống như có một loại kỳ quái lực lượng. Phi thường cường đại. Lẽ nào đó chính là đạo lực lượng? Tiểu ngốc nói thầm đạo. Không sai, các ngươi thấy, chính là kim hành chi đạo lực lượng, ta có ngũ hệ linh căn. Thế nhưng cái này kim hệ linh căn, trên thực tế là cường đại nhất, cho nên ta đối kim hành chi đạo lĩnh ngộ, cũng dễ dàng nhất tiếp thu. Linh căn chi thủy, cũng là cải biến ta kim hệ linh căn. Cho nên ta mới có thể cảm ngộ đến kim hành chi đạo. Kế tiếp, các ngươi không cần nói, liền cẩn thận xem ta luyện kiếm, từ kiếm pháp của ta ở giữa lĩnh ngộ kim hành chi đạo. Giang thần đạo. Sau đó, Giang thần lần thứ hai chìm đắm đến rồi kim hành chi đạo lĩnh ngộ ở giữa. Một bên luyện kiếm, một bên cảm ngộ kim hành chi đạo. Hiện tại kim hành chi đạo thượng, Giang thần lĩnh ngộ ra được lượng trùng đạo, về phần kim hành chi đạo tổng cộng có vài loại, Giang thần hiện tại còn không biết, bất quá hắn đã dần dần có một loại cảm giác. Kim hành chi đạo, giống như là một cái vòng tròn. Mà mỗi một loại đạo, chính là trong đó một mặt mặt hình quạt, hoàn chỉnh kim hành chi đạo, chính là do cái này một mặt mặt hình quạt tổ hợp mà thành. Giang thần chỉ cần nữa lĩnh ngộ kim hành chi đạo ở giữa một lượng loại, có thể đại khái suy đoán ra kim hành chi đạo tổng cộng sẽ có bao nhiêu loại. Thời gian, không ngừng lấy gấp 3 tốc độ đang trôi qua. Giang thần cả người, hoàn toàn tiến vào vô pháp vô niệm trong trạng thái, trong lòng của hắn, duy chỉ có còn lại đạo. Đối đạo thăm dò, là Giang thần lúc này chấp niệm. Thế nhưng, Lý Hoánh Hoánh cầm bình ngọc, ánh mắt lần thứ hai đảo qua phòng trong mọi người. Giang thần ca ca, hắn thật là tội ác tẩy trời tội phạm. Lý Hoánh Hoánh tỉ mỉ suy tư, từ nhìn thấy Giang thần lần đầu tiên lên, Giang thần sẽ không có cho nàng bất luận cái gì cảm giác xấu. Hắn là muốn thông qua ta, thẩm thấu đến Lý gia. Đây là Lý Thịnh nguyên thoại, thế nhưng Lý Hoánh Hoánh tỉ mỉ đẩy gõ, đã cảm thấy không thích hợp. Ta tại Lý gia, căn bản cũng không có bất luận cái gì địa vị, ngay cả hạ nhân đều có thể khi dễ ta, Giang thần ca ca nếu như muốn thẩm thấu đến Lý gia, hà tất tìm ta. Hơn nữa, Giang thần ca ca cùng ta nói rồi, hắn là lần đầu tiên tới Tiên Tiêu Thiên. Nếu là lần đầu tiên tới, làm sao có thể tại rơi lạnh thành giết người? Không. Lý Hoánh Hoánh lắc đầu, đạo, ta tin tưởng, ca ca ta không phải là người như thế. Nếu như các ngươi không tin hắn, ta có thể gọi hắn qua đây, cùng các ngươi đối chất. Lý Hoánh Hoánh ánh mắt của, đột nhiên trở nên kiên quyết. Mà nàng đột như kỳ lai biến hóa, cũng khiến Lý Thịnh, Lý Khuê Dương cùng với Vương Chí Hạo đám người, đều là biến sắc. Lý Hoánh Hoánh, ngươi tốt nhất tỉ mỉ nghĩ rõ ràng. Lý Khuê Dương thanh âm lạnh như băng vài phần. Trong mắt mơ hồ có hàn quang lộ ra. Không cần nói, ta tin tưởng Giang thần ca ca, hắn không phải là người như thế. Lý Hoánh Hoánh kiên định nói. Lý Hoánh Hoánh, ngươi chớ quên, cha mẹ ngươi là ai? Ngươi sở dĩ tại Lý gia không có bất kỳ thân phận địa vị, ngay cả hạ nhân đều coi thường ngươi, cũng là bởi vì cha mẹ ngươi duyên cớ, là bọn hắn làm ra không biết cảm thấy thẹn chuyện tình, mới có thể cho ngươi bị bóng mờ. Ngươi bây giờ có một là Lý gia cơ hội lập công, đây là chứng minh ngươi đối Lý gia trung tâm cơ hội. Hối cải để làm người mới, khiến người ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền nhìn ngươi làm sao làm. Lý Thịnh nói. Phụ mẫu ta. Làm không biết cảm thấy thẹn chuyện tình. Lý Hoánh Hoánh trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Ta tin tưởng phụ mẫu ta, bọn họ không có làm bất luận cái gì có lỗi với Lý gia chuyện tình. Các ngươi muốn vu oan hãm hại cho bọn hắn, liền cho bọn hắn lập được tội danh. Hiện tại, các ngươi đối Giang thần ca ca. Lại là như thế này. Muốn thêm phần tội, nào hoạn không tử. Lý gia, cho ta cái gì? Từ nhỏ đến lớn, ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng, ai cũng có thể khi dễ ta, đi trên đường, ta căn bản không dám đi ở chính giữa, thấy có người tới, ta muốn lập tức lùi sang một bên. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn người khác liếc mắt. Ta mấy năm nay, là làm sao qua được, ngươi biết không? Các ngươi căn bản cũng không biết. Nếu như không phải là Giang thần ca ca, ta căn bản cũng không khả năng có địa vị bây giờ, sự tu luyện của ta thiên phú, cũng là nhất cấp thấp nhất, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Là Giang thần ca ca, hắn cho ta sống tiếp dũng khí. Là Giang thần ca ca, cho ta hy vọng. Hiện tại, các ngươi khiến ta đi đối Giang thần ca ca hạ độc. Điều này sao có thể? Ta Lý Hoánh Hoánh, nữa làm sao không có bản lãnh, cũng không làm được như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Hừ! Lý gia chủ, hà tất cùng người nữ hoa này bé nói nhiều như vậy. Chúng ta đem nàng phong ấn tại ở đây, tái dẫn kia Giang thần qua đây chính là. Kia Giang thần nếu thật là lưu ý nàng, nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội hạ thủ, trực tiếp giết hắn. Vương Chí Hạo lạnh lùng nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 514, tự đoạn sinh cơ. Nghe được Vương Chí Hạo nói, Lý Hoánh Hoánh thần tình, toát ra một vẻ lo âu. Nàng cũng không phải đang vì mình lo lắng, mà là vì ca ca, cái này nàng nhận cũng không có bao lâu. Nhưng thích vô cùng ca ca. Giang thần ca ca thực lực không giống bình thường, các ngươi tốt nhất không cần loạn tới. Lý Hoánh Hoánh nói. Không sai, thực lực của hắn, đích xác không giống bình thường. Cho nên, Vương Chí Hạo ánh mắt âm lạnh đột nhiên quét về phía Lý Hoánh Hoánh. Hô! Hắn một con tiên linh lực hội tụ thành đại thủ đột nhiên lấy ra. Vương Chí Hạo tu vi gì? Thái ất chân tiên. Coi như là tại toàn bộ hạ ba ngày, đều coi là thượng là tương đối cường đại tiên nhân. Mà Lý Hoánh Hoánh, bất quá là một cái tu sĩ, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Giữa hai người thực lực sai biệt, tựu như cùng trẻ con cùng bình thường người trưởng thành. Lý Hoánh Hoánh cảm giác được toàn bộ thế giới, trong nháy mắt bị một cái bàn tay đẩy dẫy, che đậy. Tiếp theo hơi thở thời gian, nàng liền bị Vương Chí Hạo tiên linh đại thủ trấn áp xuống tới. Vương Chí Hạo liên tiếp vài đạo cấm chế đánh vào Lý Hoánh Hoánh trên người, hư lạnh nói, có cái này tiểu nữ hoa bé ở chỗ này, kia giang thần nhất định không dám sang bậy. Chúng ta bố trí lại vài đạo lợi hại trận pháp cấm chế, muốn đánh chết kia giang thần, nhất định là không sơ hở tí nào. Không sai. Ta nhìn ra được, kia giang thần đối người nữ hoa này không giống bình thường. Lấy làm uy hiếp, sẽ không sợ kia giang thần không rơi vào bẫy dập. Tính là hắn biết đây là một cái bẫy dập. Cũng phải đi vào trong nhảy. Lý Mộng Niên đạo. Giả như hắn mặc kệ người nữ hoa này an nguy, trực tiếp trốn đi, thì tính sao? Vương Chí Hạo bên cạnh, đồng dạng là một gã thái ớt chân tiên cảnh giới tiên nhân mở miệng hỏi. Chúng ta đầu tiên là lấy thân phận bằng chứng làm thỏa đáng làm lý do. Mời hắn tiến nhập nơi đây. Chỉ cần đi vào đến nơi đây. Chính là rơi vào đến chúng ta bố trí bẫy dập, đến lúc đó, tính là hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mặt khác, chúng ta thế nhưng có 7 người ở đây, có 6 gã thái ớt chân tiên liên thủ. Kia giang thần tính là lợi hại hơn nữa, cũng nhiều nhất là đại la kim tiên. Huống hồ, chúng ta đã từ hơi thở của hắn suy đoán ra, hắn rất khả năng chính là một cái thái ớt chân tiên. Chỉ là thực lực tương đối cường đại mà thôi. Không sai, chúng ta 6 người liên thủ, coi như là một gã đại la kim tiên, cũng khó mà toàn thân trở ra. Huống chi, cái này tử nguyệt thành chúng ta chiếm thiên thời địa lợi. Ta đã ở ngoại vi thiết trí trọng trọng chặn lại, kia giang thần hôm nay chắp cánh cũng khó chạy thoát. Huống chi, còn có người nữ hoa này bé. Vương Chí Hạo nhìn về phía Lý Hoánh Hoánh, trong mắt âm hiểm tiêu ý càng sâu. Các ngươi tính toán ca ca ta, sợ rằng căn bản cũng không phải là bởi vì ta ca ca là cái gì tội ác tẩy trời tội nhân a. Ta trái lại gặp các ngươi âm hiểm như thế, ca ca ta so các ngươi khỏe hơn 1000 lần vạn lần. Hắn là quang minh lỗi lạc anh hùng. Kia giống như các ngươi, một đám ngụy quân tử. Tiểu nhân. Lý Hoánh Hoánh cắn răng mắng, sắc mặt của nàng trở nên rất tái nhợt, trong mắt lộ vẻ vẻ lo âu. Nhưng lúc này, nàng lo lắng cũng không phải chính cô ta, mà là ca ca của nàng Giang Thần. 3. Một cái vang dội bạt thai phiến tại Lý Hoánh Hoánh trên mặt của. Trong nháy mắt, Lý Hoánh Hoánh chỉ cảm thấy hôn thiên ám địa, toàn bộ đầu giống như là muốn nổ tung lên. Ngươi tính là vật gì? Đại nghịch bất đạo. Ta xem ngươi sớm muộn cùng cha mẹ ngươi một dạng, bán đứng chúng ta Lý gia. Trở thành Lý gia sỉ nhục. Lý Thịnh hai mắt băng hàn địa nhìn Lý Hoánh Hoánh, trên mặt dường như che lấp một tầng sương lạnh. Tốt lắm, bố trí cấm chế a. Lý Khuê Dương lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Hoánh Hoánh, sau đó bắt đầu bố trí cấm chế. Bọn họ muốn bố trí ở chỗ này một cái sát trận, chỉ cần Giang Thần vừa tiến vào đến sát trận nội, là có thể trong nháy mắt đánh chết rơi Giang Thần. Ha ha. Lý Hoánh Hoánh cũng đột nhiên nở nụ cười, đồng thời trong miệng nàng một ngụm máu tươi phun ra. Cùng phần đồng thời, mặt nàng sắc trong nháy mắt tái nhợt đi xuống, trong mắt sinh cơ cũng đang bay nhanh địa trôi qua. Không tốt, nàng tự đoạn sinh cơ. Lý Thịnh nhìn về phía Lý Hoánh Hoánh, biến sắc. Mấy người khác cũng đều là thần tình biến đổi. Không ai nghĩ đến, Lý Hoánh Hoánh cư nhiên sẽ tự đoạn sinh cơ. Ha ha. Lý Hoánh Hoánh đột nhiên nở nụ cười, tiên huyết nhiễm đỏ nàng hàm răng trắng đoán. Các ngươi muốn dùng ta tới áp chế anh ta. Nam mơ. Ta cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ta tại Lý gia, sống nhiều năm như vậy, hèn mọn dường như con kiến hôi, địa vị ngay cả Lý phủ cầu cũng không bằng. Là Giang Thần ca ca, giúp ta cải thiện linh căn, chỉ đạo ta tu luyện. Tại ta bị người khi dễ thời điểm, cũng là Giang Thần ca ca đứng ra giúp ta xuất đầu. Các ngươi biết không? Từ phụ mẫu ta sau khi chết, liền không còn có người giúp ta nói rồi nửa câu. Không còn có người đối với ta tốt như vậy. Từ phụ mẫu ta sau khi rời đi, ta mỗi một ngày đều rất bi thương, mỗi một ngày đều thật là khổ sở, ta sống thật tốt mệt. Thế nhưng, Giang Thần ca ca sau khi đến, khiến ta trở nên vui vẻ. Trên đời này ngoại trừ phụ mẫu ta, không nữa người đối như ta vậy sống khá giả. Mà các ngươi cư nhiên khiến ta đi độc hại ca ca ta. Ta chỉ là thật hối hận, không thể đi nói cho hắn biết các ngươi chỗ hiểm hắn. Ở trong mắt Lý Hoánh Hoánh, sinh cơ trở nên càng ngày càng hư vô, sáng bóng càng ngày càng ảm đạm, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Viết Vương. Ca ca, xin lỗi. Hoánh Hoánh không thể nữa cùng ngươi tu luyện, không thể nữa cùng đi với ngươi ngắm trăng. Có ngươi ở đây mấy ngày nay, ta thực sự thật vui vẻ. Nếu có kiếp sau, khiến ta làm của ngươi thân muội muội a. Ca. Gặp lại. Lý Hoánh Hoánh đã chết, trên người nàng sinh cơ, hoàn toàn đoạn tuyệt. Thế nhưng, nụ cười của nàng, còn đọng lại ở trên mặt. Thời gian, tựa hồ vĩnh viễn đình lưu vào giờ khắc này. Khắc dấu thành một loại khắc bất diệt vĩnh hằng. Ánh mắt của nàng, đã rất u ám, là một loại tử bạch. Nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho một loại không gì sánh được mong được lôi biết. Có thể, nàng đang ở thiếu nhìn phương xa, linh hồn của hắn đã bay đến viết vương. Ở nơi nào, không ai nữa khi dễ nàng. Ở nơi nào, không cần nữa cẩn cẩn rực rực, thấy người sẽ lui qua một bên. Ở nơi nào, nàng có thể tùy tâm sở dục nếm đầu, làm vui sướng tự mình. Không cần mọi chuyện khiêm tốn, thấp. Không cần lưng đeo phản tặc hậu nhân bêu danh. Lý Khuê Dương mấy người, hơi trầm mặc một chút. Có thể vào giờ khắc này, tiếp qua ý chí sắt đá người, tâm lý đều biết có như vậy một điểm hơi nhỏ xúc động. Nhưng là cũng chỉ có như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, trầm mặc liền bị đánh vỡ. Người nữ hoa này bé, cư nhiên liền chết như vậy. Trái lại thiếu một cái kiểm chế giang thần dựa. Vương Chí Hạo trên mặt có một tia tiếc nuối. Trầm trọng là, hắn tiếc nuối cũng không phải một cái xinh đẹp như vậy, giữa lúc thanh xuân nữ tử liền chết như vậy. Hắn tiếc nuối là, nữ tử này chết, khiến hắn thiếu một cái đối phó giang thần lợi thế. Không quan hệ, hiện tại trận pháp cấm chế đã bố trí xong. Lý Thịnh, ngươi đi thỉnh giang thần qua đây. Nói đến thỉnh chữ thời điểm, Lý Khuê Dương phảng phất là từ hàm răng và trong bài trừ cái chữ này, trong mắt âm hàn sắc khí, tùy theo lóe lên rồi biến mất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 515, vây giết giang thần. Ừ. Lý Thịnh tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là thân phận bằng chứng làm xong? Tạo hóa bên trong không gian giang thần, đã cảm ứng được Lý Thịnh tiến nhập Đông Tuấn Viện. Bởi vì giang thần, sớm đã thành tại Đông Tuấn trong viện bố trí cấm chế, đương nhiên những cấm chế này, Lý Thịnh thì không cách nào cảm ứng được. Lý gia chủ, sao ngươi lại tới đây? Giang thần cười nhạt hỏi. Giang huynh, là như thế này, thân phận của ngươi bằng chứng, đã làm sao? Lý Thịnh vừa cười vừa nói. Nga! Nhanh như vậy thì tốt rồi. Không sai, vương quản sự bây giờ đang ở Tây Huyện, chúng ta bây giờ đi qua. Lý Thịnh đạo. Đi, đi thôi. Giang thần gật đầu nói. Ngay Lý Thịnh xoay người trong nháy mắt, Giang thần khẽ cau mày, nhưng rất nhanh thì khôi phục như thường. Hôm nay Lý Thịnh, có điểm không đúng. Giang thần đã nhận thấy được, Lý Thịnh tuy rằng cùng ngày xưa một dạng khách khí, thế nhưng ở trong mắt hắn, rõ ràng có một tia mùi vi bất đồng. Thậm chí, hoàn hảo như có một tia ẩn núp sát khí. Tuy rằng cực không rõ ràng, nhưng không cách nào tránh được Giang thần bén nhạy thần thức bắt. Tuy rằng, cái này Lý Thịnh trong lòng vẫn ẩn núp đến đối Giang thần sát khí. Thế nhưng tại không có nắm chắc thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ hoàn toàn mang sát khí áp chế ở bên trong tâm, đang đối mặt giang thần thời điểm, ngay cả nghĩ đều sẽ không nghĩ. Mà bây giờ, cái này một tia sát khí lại giật tản đi ra. Điều này nói rõ, hắn khả năng đã có đối phó ta nắm chặt. Có lẽ, hắn phải đánh tính động thủ với ta. Giang thần trong lòng âm thầm suy tư, thế nhưng hắn lại không rõ. Lý Thịnh đến cùng có cái gì dựa? Rất nhanh, giang thần theo Lý Thịnh đi tới Tây Huyện. Không đúng. Tiến vào Tây Huyện, Giang thần cũng cảm giác được không đúng địa phương. Mảnh không gian này, tỏ khắp đến sát khí, hơn nữa có mới trận vệ hoa văn lạc. Giang thần thần thức lộ ra, rất nhanh thì đoán được, cái chỗ này, bố trí sát trận. Làm sao vậy, Giang huynh? Lý Thịnh thấy Giang thần ngừng lại. Xoay người nghi ngờ hỏi. Giang thần nhìn lướt qua Lý Thịnh trong mắt. Có một tia che không giấu được rung động. Giang thần buộc phát khẳng định suy đoán của mình. Xem ra, Lý gia là muốn ở chỗ này động thủ. Muốn mượn cái này sát trận, đối phó tự mình. Không có gì. Ta chính là nghĩ ở đây giống như có cái gì không đúng. Có thể là ta suy nghĩ nhiều a. Giang thần lắc đầu. Ha ha. Giang huynh, nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều. Vương quản sự ở bên trong chờ đây, chúng ta vào đi thôi. Lý Thịnh đạo. Giang thần gật đầu, nhưng ngay Lý Thịnh xoay người trong nháy mắt, tại Giang thần tay của chúng, mấy miếng trận kỳ thật nhanh kích bắn ra, biến mất tại sân bùn đất ở giữa. Giang huynh. Người đã đến rồi. Thấy Giang thần đi đến. Vương Chí Hạo cười đón. Thân phận bằng chứng, ta rốt cục giúp ngươi làm xong. Bất quá, lần này ta thế nhưng mạo rất lớn phiêu lưu a. Bất quá. Có thể nếu như có thể cùng Giang huynh trở thành bằng hữu, bước lên cái này phiêu lưu cũng đáng. Trong lúc nói chuyện, Vương Chí Hạo đã không nhanh không chậm địa đi tới Giang thần trước người không được ba thước phạm vi. Mà nhưng vào lúc này, Vương Chí Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời, tại mấy cái khác phương vị. Ngũ đạo thân ảnh cũng đồng thời động. Quả nhiên. Giang thần trong mắt. Rồi đột nhiên bắn ra một đạo ánh mắt bén nhọn, hắn khi tiến vào đến phòng trong thời điểm. Liên bắt được một tia máu tanh khí tức. Mà ở Vương Chí Hạo muốn đột thi sát thủ thời điểm, Giang thần sớm đã thành phản ứng kịp. Tại Giang thần dưới chân, từng đạo sóng gợn lưu chuyển, tựu như cùng hào quang lóe ra, thân ảnh của hắn tùy theo trở nên phiêu hốt sương mù. Thời gian mấy hơi thở, Giang Thần liền lui đến ngoài cửa. Còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Lý Khuê Dương hét lớn một tiếng, tung người ra, đồng thời, mấy người khác cũng đều đuổi theo. Giữa sân sát trận, cũng vào lúc này bị kích thích ra tới. Giang Thần, hôm nay tính là ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát. Còn là ngoan ngoãn chịu thua, chúng ta có thể vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Thần ánh mắt đảo qua Lý Khuê Dương, Lý Thịnh cùng với Vương Chí Hạo đám người, lạnh nhạt nói, chư vị, các ngươi đây làm ớn. Ừ, không đúng. Vừa mới kêu huyết tinh khí tức. Giang Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đó là... Vánh oanh khí tức. Không sai, lẽ nào vánh oanh bị bọn họ bắt được. Giang Thần ngừng lại, trong lòng một cổ dự cảm bất hảo không ngừng tại bốc lên. Thế nào không đi? Vương Chí Hạo cười nhạt, bay tới. Rất nhanh, sáu gã thái ớt chân tiên, liền tại mỗi cái phương vị, mang Giang Thần vây vào giữa. Vánh oanh ở nơi nào? Có đúng hay không bị các ngươi bắt lại? Giang Thần ánh mắt như đao, quét về phía Lý Thịnh. Lý Thịnh thần tình hơi đổi. Nàng ở nơi nào? Giang Thần hỏi lần nữa, thanh âm càng thêm ấm lãnh. Ta không biết, nàng đi nơi nào, ta lại làm sao biết? Lý Thịnh có chút chột dạ. Mà Giang Thần, tự nhiên là tại trước tiên, liền phân biệt Lý Thịnh vụng về hành động. Ngươi nói. Giang Thần đột nhiên giống to hơn, khí tức trên người, hoàn toàn không bị áp chế, bộc phát ra, oanh oánh nàng đến cùng ở nơi nào? Các ngươi đem nàng thế nào? Giờ khắc này, Giang Thần tức giận, đã không thể ngăn chặn, bất an mãnh liệt, có thể dùng hắn mất đi bất kỳ kiên trì. Tuy rằng, Giang Thần chỉ là một thái ớt chân tiên, thế nhưng, thần thức của hắn, cũng không là thông thường thái ớt chân tiên có thể đánh đồng. Hơn nữa, tại Giang Thần linh hồn ở giữa, còn có một đời tiên đế ký ức. Tiên đế uy nghiêm, khởi đồng nhất tiểu. Lý Khuê Dương, Lý Thịnh, Vương Chí Hạo đám người, đều là bị Giang Thần cái này cổ kinh người khí thế của khiếp sợ ngay tại chỗ. Nếu không phải bọn họ có 6 người ở đây, sợ rằng còn chưa đánh một trận, cũng đã trực tiếp sợ, táng đảm mà chạy. Giang Thần ánh mắt, lạnh lùng đảo qua Lý Thịnh đám người. Tại mấy người né tránh thần tình trong lúc đó, một cổ cực kỳ không tốt suy đoán, đã tại Giang Thần lòng của đáy lan tràn. Giang Thần, ngươi cũng không cần nhiều lời, nói cho ngươi biết ta. Nữ hoa kia bé đã chết. Vương Chí Hạo không thèm một cố điệu nói, tại trong mắt của hắn, không phải là một cái phổ thông được không thể tái phổ thông nữ tử đã chết. Đây cũng có cái gì cùng lắm thì. Đúng. Nhưng mà, tại Giang Thần đầu góc ở giữa, lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tạc qua. Chết 6. Đã chết 3. Giang Thần toàn thân băng hàn, cứng ngắc tại chỗ. Tim của hắn, tựu như cùng rơi vào đến rồi vạn năm hàn băng ở giữa, triệt để đóng băng dâng lên. Là các ngươi giết nàng. Các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Giang Thần lạnh lùng hỏi, hắn hai mắt, đã biến hóa đến đỏ bừng, giống như là tiên huyết ở trong đó chảy xuôi. Hừ, ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hạ địa ngục. Nữa cùng nàng đoàn tụ, đến lúc đó hỏi lại nàng, chẳng phải sẽ biết. Vương Chí Hạo cười lạnh nói. Giang Thần xoay chuyển ánh mắt, Vương Chí Hạo. Ta và ngươi không cựu không đoán, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Vì sao ghim ngươi? Vương Chí Hạo không trả lời, trái lại cách đó không xa Lý Tu Bình cười hát hát nói. Giang Thần, muốn trách thì trách ngươi quá đường hoàng. Trên người ngươi tiên tinh, nhiều lắm, khiến chúng ta động tâm. Muốn trên người ta tiên tinh. Giang Thần nhất thời minh bạch, nguyên lai là tự mình tài phú để lộ ra, có thể dùng cái này lý ra động ý biến thái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 516, toàn bộ muốn chết. Bất quá, cái này đều không phải là Giang Thần hiện tại muốn quan tâm. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Lý Hoánh Hoánh đến cùng có chết hay không. Lý Thịnh, ngươi thân là đường đường Lý gia gia chủ, cư nhiên làm ra như vậy ác tha chuyện tình, ta trước hết giết ngươi. Ông ngong. Mạc Quyên phách kiếm trôi nổi đi ra. Theo Giang Thần một kiếm chém đúng ra, một đạo kim sắc kiếm khí, trên không trung đột nhiên xuất hiện, dường như muốn xé rách thiên địa thông thường, dễ như trở bàn tay, chém về phía Lý Thịnh. Thật nhanh một kiếm. Lý Thịnh phạm vi nhìn ở giữa, trong lúc đó một đạo kim sắc kiếm quang bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt, cũng đã gần sát thân thể của hắn. Mau tránh ra. Lý Khuê Dương cũng cảm nhận được Giang Thần một kiếm này đáng sợ, nhất thời hướng phía Lý Thịnh giống to. Trên thực tế, không cần Lý Khuê Dương nhắc nhở. Lý Thịnh đã làm ra phản ứng. Quanh người hắn một đoạn đạm thanh sắc quang mang lưu chuyển, thân hình đã hướng phía một bên tiềm lược. Hưu. Giang Thần chém ra đạo kiếm khí này, lướt qua Lý Thịnh ngực bắn nhanh đi. Lý Thịnh trong lòng ám thở dài một hơi, vừa mới hắn cách Giang Thần gần nhất, hơn nữa Giang Thần một kiếm này, tốc độ thật sự là quá nhanh. Suýt nữa sẽ không có né tránh đi. Hắn một kiếm này, thẳng hướng ta khí hải chém tới, tính là không có giết chết ta, chỉ sợ cũng muốn phế rơi tu vi của ta. Lý Thịnh thầm nghĩ trong lòng. Đang muốn mở miệng, chăm sóc mấy người khác cùng nhau liên thủ công kích. Đột nhiên tại nơi đạo phi xẹt qua kiếm khí bên trên, bắn nhanh ra từng cây một tế ti, tựu như cùng mạng nhện thông thường rậm rạp, cái này tế ti, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, thế nhưng hầu như trong nháy mắt, liền lan tràn, thẩm thấu đến Lý Thịnh trong cơ thể. A! Lý Thịnh hét thảm một tiếng, thân thể té nhào vào một bên. Vai phía dưới, hầu như hơn nửa người đã không còn sót lại chút gì. Tiên huyết còn đang phun, trên mặt đất trở thành một mảnh vũng máu. Không chết. Giang Thần hai mắt híp lại, bước ra một bước. Dừng tay. Lý Khuê Dương giống to hơn, Lý Ngọc Trụ, Lý Mậu Niên cùng với Vương Chí Hạo mấy người, cũng đồng thời tế xuất pháp bảo, hướng Giang Thần vây giết qua đây. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Đơn giản là buồn cười. Giang Thần quanh thân tiên linh lực trong dây lát buộc phát ra, tại quanh thân đan vào thành từng đạo tự do kim sắc kiếm quang. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết. Giang Thần mang kim hành chi đạo sáp nhập vào trong đó. Kiếm khí uy lực tăng lên gấp đôi. Hình thành kiếm khí bình trướng, kỳ lực phòng ngự tự nhiên cũng càng thêm đáng sợ. Vâng! Ngũ món tiên khí, đồng thời đánh vào Giang Thần trên người. Nhưng mà, quang hoa thu lại. Giang Thần như trước đứng tại chỗ, trên người không có bất kỳ thương thế. Năm tên thái ớt chân tiên đồng thời xuất thủ, thậm chí ngay cả Giang Thần trên người hộ thể kiếm khí cũng không có phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Lý Thịnh đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta tiên tinh. Chỉ bằng mấy người các ngươi nhảy nhót vở hài kịch. Giang Thần cười nhạt, trong tay phách kiếm đột nhiên chém ra. Thế trên mặt đất Lý Thịnh. Thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng, thân thể bị kiếm khí chém rách thành hai nửa. Lý Thịnh chết. Mau kích phát sát trận. Lấy trận pháp rảo sát hắn. Vương Chí Hạo giống to hơn. Cái khác phương vị. Lý Ngọc Trụ vội vã đem vật cầm trong tay vài lần trận kỳ vứt ra ngoài. Ông ong. Từng đợt năng lượng ba động truyền ra, quang hoa tùy theo phát ra. Một cổ sát khí, từ bốn phương tám hướng bao phủ qua đây. Lần này, nhìn ngươi còn có phương pháp gì để giải cứu. Lý Khuê Dương cười nhạt, năm người đồng thời kích phát trận pháp. Vù vù. Một đoàn đoàn hỏa diễm, tại trận pháp ở giữa đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng phía Giang Thần Phi đánh tới. Giống như là hỏa diễm mưa, rầm rạp phô thiên cái địa. Chút tài mọn. Giang Thần chào phúng cười, gặp nguy không loạn, trong tay cùng miếng trận kỳ, thật nhanh hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Sau đó hai tay hắn huy động. Trong nháy mắt, nguyên bản hướng phía Giang Thần đập rơi mà đến hỏa diễm, trong lúc bất chợt rơi vào đến ngừng trong trạng thái. Một màn này vô cùng quỷ dị, vốn là bay nhanh đập hướng Giang Thần hỏa cầu, đột nhiên trên không trung đình trệ. Thì dường như thời gian vào lúc này đọng lại thông thường. Không tốt, trận pháp này đã bị hắn khống chế. Lý Ngọc Trụ đang nói vừa hạ xuống, Giang Thần đã là hai cái tay chém ra. Vù vù. Vừa mới đập hướng Giang Thần từng viên một hỏa cầu khổng lồ, trong nháy mắt hướng phía tứ diện bay ra ngoài. Tiểu như cùng là dài ánh mắt, bay về phía Lý Ngọc Trụ, Lý Mậu Niên, Vương Chí Hạo đám người. A, a. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, năm người ở giữa, ngoại trừ Lý Khuê Dương bằng vào thân pháp tránh thoát, cái khác bốn người đều hung ác bị hỏa cầu công kích. Trong đó Lý Mậu Niên, càng trong nháy mắt bị hỏa cầu đốt, câu động trong cơ thể chân hỏa, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Giang Thần tay nâng kiếm rơi, mấy kiếm dưới, lại liên tiếp chém giết Lý Ngọc Trụ cùng Vương Chí Hạo một gã đồng liêu. Thời gian mấy hơi thở, liên chỉ còn lại có Vương Chí Hạo cùng Lý Khuê Dương, mặt khác bốn cái thái ớt chân tiên, toàn bộ bỏ mình. Lý Khuê Dương cùng Vương Chí Hạo nhìn nhau liếc mắt, hai trong mắt người đều có đến sâu đậm kinh sợ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Giang Thần thực lực cư nhiên sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Đi! Vương Chí Hạo biết, hôm nay bọn họ căn bản không khả năng nữa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, có thể từ Giang Thần tay của trong chạy trốn, coi như là lượng một cái mạng nhỏ. Lúc này, hai người phân biệt hướng phía bất đồng phương hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Giang Thần vài bước bước ra, lang ba cửu chuyển vận chuyển tới cực hạn, xúc địa thành thốn, không gian tại Giang Thần trước mặt của, tựa hồ bị áp xúc thông thường, vài dặm cự ly, một bước liền bước ra. Lý Khuê Dương vận chuyển toàn thân chân nguyên, liều lĩnh địa đi phía trước trốn. Trốn. Chỉ cần có thể chạy ra ngàn dặm cự ly, kia Giang Thần liền khó khăn đuổi theo tới. Hắn tốt nhất là đi giết Vương Chí Hạo, như vậy ta liền có nhiều thời gian hơn chạy trốn. Lúc này, tại Lý Khuê Dương lòng của trong, ngoại trừ trốn ở ngoài, không nữa kỳ ý niệm của hắn. Đây là bản năng cầu sinh, là cầu sinh thân thể. Hắn Lý Khuê Dương, không muốn chết. Chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng, tại Lý Khuê Dương bên thai nổ tung, giống như là sấm sét ở bên thai nổ vang. Đúng vậy, Lý Khuê Dương đại não, có chút óng óng run. Cũng không biết bởi vì đáy lòng kinh sợ, thật đúng là Giang Thần cái này vừa hô quá mức đáng sợ. Một cổ khí tức lạnh như băng trong nháy mắt mang Lý Khuê Dương toàn thân bao phủ. Tiếp theo hơi thở thời gian, Lý Khuê Dương thân hình liền đình trệ xuống tới. Phanh! Một đạo trầm thấp âm hưởng truyền ra, Lý Khuê Dương thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành không trung một đoàn đỏ sẫm huyết xương. Mà Giang Thần lại không có chút nào địa dừng lại, lần thứ hai bắn nhanh hướng một hướng khác. Vương Chí Hạo, làm sao có thể bất tử? Bá! Một đạo thân ảnh chắn Vương Chí Hạo lối đi, tốc độ thật nhanh. Nhìn Giang Thần trong tay phách kiếm giọt nhúng tiên huyết, Vương Chí Hạo gần như tuyệt vọng. Thực lực kinh khủng, thân pháp tốc độ càng viễn siêu chúng ta. Nhân vật lợi hại như thế, ta cư nhiên muốn giết người đoạt bảo. Vương Chí Hạo đột nhiên minh bạch mình là cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Ngươi không nên. Vương Chí Hạo đột nhiên quỳ xuống, hướng phía Giang Thần dập đầu cầu xin tha thứ. Không giết ngươi, ta cho ngươi 100 vạn linh thạch, để ngươi cho ta làm một thân phận bằng chứng. Ngươi chưa đủ, lại còn muốn thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn mưu hại ta. Ta như không giết ngươi, ngay cả tự ta đều nhìn không được. Giang Thần cười lạnh đi bước một hướng Vương Chí Hạo đi tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 517, siêu hồn đại pháp. Ngươi cho là, ta không biết công việc một thân phận bằng chứng đối với các ngươi tới nói, bất quá là chuyện dễ dàng. Cho ngươi 100 vạn tiên tinh, đó là bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian. Ai biết ngươi, cư nhiên thành lập vai chủ ý. Ngươi cũng không biết dùng đầu ngẫm lại, ta có thể không hề cố kỵ địa xuất ra 100 vạn tiên tinh cho ngươi, khởi biết sợ ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham. Giang Thần cười lạnh lắc đầu nói. Vương Chí Hạo bất đắc dĩ cười khổ, đích xác, một cái có thể tùy ý xuất ra 100 vạn tiên tinh tiên nhân, sao lại là người bình thường? Sao lại không có bất kỳ dựa? Lúc đó, ta thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này. Vương Chí Hạo bất đắc dĩ cười khổ, lúc đó hắn nơi nào lo lắng nhiều như vậy? Trong mắt của hắn, chỉ tiên tinh, phảng phất Giang Thần chính là một đống số phần bất tận tiên tinh. Hơn nữa hắn thấy, nơi này là Tử Nguyệt Phủ, mà hắn là Tử Nguyệt Phủ phủ thành của người, bất kể là thực lực, còn là căn cơ bối cảnh, tại Tử Nguyệt Phủ, hắn liền không cần lo lắng. Nhưng mà, lúc này đây, hắn lại là thật đụng phải ngạnh cha. Thời gian ngắn như vậy, 6 thái ớt chân tiên sẽ chết rồi 5. Chỉ còn lại có hắn người cuối cùng. Không. Không muốn. Giang Thần, Giang tiền bối, ngươi không nên. Ta đem trước những tiên tinh đó, còn có 10 đàn tử hà túy, toàn bộ lui trả lại cho ngươi. Nếu muốn giết ngươi chuyện này, thật cùng ta không có vấn đề gì, là Lý Gia rực dây ta, được rồi. Ngươi có thể hỏi cái kia Lý Tu Bình, chính là Lý Gia người trưởng lão kia. Là hắn tới nói cho ta biết, Lý Gia muốn cùng phụ thành chủ liên thủ đối phó ngươi. Từ trên người ngươi lấy được tiên tinh một người một nửa. Ta cũng vậy bị mê hoặc. Ngươi không nên. Khiến ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ Vương Chí Hạo, Giang Thần ánh mắt của băng lãnh được không có một chút tình cảm. Nói cho ta biết, muội muội của ta, Lý Hoành Hoánh, nàng có đúng hay không đã chết? A, Vương Chí Hạo thân thể đánh một trận, trong lòng run sợ địa nhìn Giang Thần liếc mắt, thấp thỏm gật đầu nói, đúng vậy, là bị Lý Khuê Dương giết chết. Đúng vậy, là bị Lý Khuê Dương giết chết. Vương Chí Hạo những lời này, giống như một đạo sấm sét tại Giang Thần trong đầu nổ vang. Ông ngong. Giờ khắc này, Giang Thần cảm giác toàn bộ thế giới cũng như cùng tan vỡ thông thường. Tuy rằng, tâm lý sớm đã thành có dự cảm bất hảo. Tuy rằng, Giang Thần sớm đã thành đoán được loại khả năng này. Thế nhưng, làm suy đoán đến rồi khẳng định. Đấy lòng bi thương cũng trước nay chưa có. Với ánh oánh, nàng đã chết. Giang Thần ánh mắt của, trong lúc bất chợt trở nên mông lung, ấm áp dịch thể, không ngừng tại quái. Hồi bẩm tiên bối. Nơi này là Tử Nguyệt Phủ hành trùng sân mạch. Vạn bối Tử Nguyệt thành Lý Gia hậu bối Lý Hoành Hoánh. Đúng vậy. Tiền bối. Vạn bối thiên phú. Phi thường không xong. Tiền bối, Tử Nguyệt thành trời vừa tối, cũng sẽ bị màu tím ánh trăng bao phủ, đó là Tử Nguyệt thành xinh đẹp nhất thời điểm. Tiền bối, ngươi cùng bọn họ không giống với. Ngươi là một người tốt. Mỗi lần ta cũng sẽ ở nghĩ, khẳng định có rất nhiều người giống như ta, có thể bọn họ so ta còn muốn thương cảm. Ngươi xem. Những thứ kia đèn hỏa, mỗi một ngọn đèn đều biết có một cố sự. Cái này cố sự, hoặc là vui sướng, hoặc là bi thương. Mà ta, cũng bất quá chỉ là trong đó một ngọn đèn tầm thường đèn hỏa. Ta có thể kêu ca ca người sao? Người sau này liền làm ca ca của ta có được hay không? Đi qua hình ảnh, phảng phất tại trước mắt nhất nhất chạy qua. Cái này đơn thuần nha đầu ngốc, đáng thương này nha đầu ngốc, phảng phất ngay ngày hôm qua quen biết. Vậy mà hôm nay, cũng đã vĩnh biệt. Vì sao? Vì sao các ngươi muốn giết nàng? Nàng làm sai chỗ nào? Giang Thần phẫn nộ rồi, bệnh tâm thần địa rít gào. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Không phải ta giết. Vương Chí Hạo nơm nớp lo sợ địa hồi đáp. Hắn nhìn ra, Giang thần là thật rất quan tâm cái kia kêu Lý Hoánh Hoánh nữ tử. Được rồi. Giang tiền bối. Đều là cái kia Lý Tu Bình chủ ý hắn mới vừa rồi còn ở bên kia. Vương Chí Hạo còn nói thêm. Hắn muốn khiến Giang thần đi giết Lý Tu Bình, sau đó hắn nắm lấy cơ hội chạy trốn. Lý Tu Bình. Giang thần lạnh lùng hừ một cái. Hai mắt ở giữa ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất. Phanh. Giang thần một cước đá ra, đá vào Vương Chí Hạo trên ngực. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Chí Hạo khó có thể tin nhìn về phía Giang thần. Ngươi. Ngươi phế đi tà tu vi. Giang thần căn bản không để ý tới cái này Vương Chí Hạo, thần thức tản mát ra đi, rất nhanh thì khóa được Lý Tu Bình. Tiền bối, ngươi không nên, ta là phó thành chủ cháu trai, giết ta, ngươi sẽ có phiền phức. Vương Chí Hạo thấy Giang thần ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người mình, vội vã mở miệng nói. Hừ. Giang thần hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí chém ra. Vương Chí Hạo đầu, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, huyết thủy bay ngang. Giang thần xoay người, lang ba cửu chuyển vận chuyển ra. Thời gian mấy hơi thở, liền đi tới Lý Tu Bình trước người. A ngươi! Lý Tu Bình trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Giang thần. Lúc này ở Lý Tu Bình trong mắt của, Giang thần chính là một cái ma quỷ. Thời gian ngắn như vậy, Lý ra mấy người thái thượng tờ giờ ư hỏ ng lão, gia chủ, thậm chí Vương Chí Hạo chờ người của phủ thành chủ, hết thể đều bị giết chết. Đây là một cái sát tinh. Ngươi! Không nên, ta! Lý Tu Bình lời còn chưa nói hết, Giang thần một tay đã bắt đi ra ngoài. Phốc suy. Lý Tu Bình đầu, hãy cùng là một khối đầu hũ một dạng, trực tiếp bị Giang thần chảo được bắn tung tóe. Đồng thời, Giang thần hai mắt biến hóa đến đỏ bừng, từng đạo thần thức chi lực không ngừng mà đổ vào đến Lý Tu Bình đầu góc ở giữa. Phệ hồn đại pháp. Đây là một môn chịu đựng thuật, một môn cấm kỵ pháp thuật. Mạnh mẽ thi triển, sẽ đối với thi triển bản thân tạo thành to lớn phản vệ thương tổn, nhất là bị thi triển người tu vi và người thi triển bản thân không kém nhiều thời điểm, tạo thành phản vệ thương tổn sẽ lớn hơn nữa. Giang thần là thái ớt chân tiên tu vi, mà Lý Tu Bình là cảnh giới thiên tiên tu vi. Vượt qua một cái cảnh giới thi triển phệ hồn đại pháp, chỉ biết tạo thành tổn thương thật lớn. Loại này thương tổn thể hiện đang thi triển phần tánh mạng con người tinh khí sẽ cấp tốc trôi qua, coi như là tiên nhân, cũng sẽ nhanh chóng địa suy lão, cơ thể, tạng phủ, cấp tốc suy kiệt. Chỉ kém mấy người đại cảnh giới, tỉ như tiên nhân đối tu chân giả thi triển, đại la kim tiên đối địa tiên, nhân tiên, thi triển, kém tam đại cảnh giới đã ngoài. Thương tổn chỉ biết tương đối nhỏ. Lúc này Giang thần, sớm đã thành không gì sánh được phẫn nộ, hắn căn bản không có cố kỵ đến cái này, lúc này hắn chỉ muốn biết, Hoành Hoánh rốt cuộc là chết như thế nào. Thở phi phò. Tiên linh lực bắt đầu khởi động, từng đạo thần thức hôn tạp ký ức, từ Lý Tu Bình đại nào ở giữa, truyền lại đến Giang thần thức hải. Không cần nói. Ta tin tưởng Giang thần ca ca. Hắn không phải là người như thế. Muốn thêm phần tội, nào hoạn không tử. Lý ra, cho ta cái gì? Từ nhỏ đến lớn, ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng, ai cũng có thể khi dễ ta, đi trên đường, ta căn bản không dám đi ở chính giữa, thấy có người tới, ta muốn lập tức lùi sang một bên. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn người khác liếc mắt. Ta mấy năm nay, là làm sao qua được, ngươi biết không? Các ngươi căn bản cũng không biết. Nếu như không phải là Giang thần ca ca, ta căn bản cũng không khả năng có địa vị bây giờ, sự tu luyện của ta thiên phú, cũng là nhất cấp thấp nhất, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Là Giang thần ca ca, hắn cho ta sống tiếp dũng khí. Là Giang thần ca ca, cho ta hy vọng. Hiện tại, các ngươi khiến ta đi đối Giang thần ca ca hạ độc. Điều này sao có thể? Ta Lý Hoánh Hoánh, nữa làm sao không có bản lãnh, cũng không làm được như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Ha ha! Lý Hoánh Hoánh đột nhiên nở nụ cười, tiên huyết nhiễm đỏ nàng hàm răng trắng đoán. Các ngươi muốn dùng ta tới áp chế anh ta. Nam mơ! Ta cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ta tại Lý gia, sống nhiều năm như vậy, hèn mọn dường như con kiến hôi, địa vị ngay cả Lý phủ cậu cũng không bằng. Là Giang thần ca ca, giúp ta cải thiện linh căn, chỉ đạo ta tu luyện. Tại ta bị người khi dễ thời điểm, cũng là Giang thần ca ca đứng ra giúp ta xuất đầu. Các ngươi biết không? Từ phụ mẫu ta sau khi chết, liền không còn có người giúp ta nói rồi nửa câu. Không còn có người đối với ta tốt như vậy. Từ phụ mẫu ta sau khi rời đi, ta mỗi một ngày đều rất bi thương. Mỗi một ngày đều thật là khổ sở, ta sống thật tốt mệt. Thế nhưng, Giang thần ca ca sau khi đến, khiến ta trở nên vui vẻ. Trên đời này ngoại trừ phụ mẫu ta, không nữa người đối như ta vậy sống khá giả. Mà các ngươi cư nhiên khiến ta đi độc hại ca ca ta. Ta chỉ là thật hối hận, không thể đi nói cho hắn biết các ngươi chỗ hiểm hắn. Ca ca, xin lỗi. Vánh ánh không thể nữa cùng ngươi tu luyện, không thể nữa cùng đi với ngươi ngắm trăng. Có ngươi ở đây mấy ngày nay, ta thực sự thật vui vẻ. Nếu có kiếp sau, khiến ta làm của ngươi thân muội muội a. Ca. Gặp lại. Cồn vật bi, thì F. Chương 518, bi thương đại vũ. A. Giang Thần ngửa mặt lên trời giống to hơn, bi thống chảy xuống huyết lệ. Muội muội ngốc, ngươi liền chết như vậy. Ngươi không biết, những người cặn bã này, căn bản uy hiếp không được ca ca ngươi. Tính là bọn họ bắt ngươi làm áp chế, ca ca cũng có tuyệt đối nắm chặt đem người cứu ra. A, tại sao phải như vậy? Giang Thần quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời giống to hơn. Nước mắt, không ngừng chảy xuống. Đùng. Đại vũ đột nhiên đáp xuống. Đi tới tiên giới lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên trời mưa. Cái này lao thiên giống như cũng biết Giang Thần bị thương. Tại Giang Thần trên người của, lưỡng đạo hắc bạch pha tạp quang mang không ngừng đan vào. Chuyện của tôi. Nét hắc sắc, là bởi vì Giang Thần mạnh mẽ sử dụng vệ hồn đại pháp lâu lắm, hơn nữa hoàn toàn tiêu hao sinh mệnh tinh khí, khí tức tử vong, hóa thành sương mù màu đen, bao phủ tại Giang Thần quanh thân. Mà khí màu trắng hơi thở, thì là sinh mạng chi thụ, đang không ngừng phóng xuất ra sinh mệnh tinh khí, cấp cho Giang Thần thân thể bổ sung. Lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng, tại Giang Thần quanh thân đan vào, đánh, so đấu. Tại Giang Thần đỉnh đầu, tóc dài, không ngừng trở nên ngân bạch như tuyết, lại không ngừng mà từ bạch biến thành đen. Cuối cùng, hắc bạch hai màu, cũng dần dần rút đi. Giang Thần chậm rãi đứng lên. Con ngươi của hắn, khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái này cổ bình tĩnh, tổng khiến người ta nghĩ sợ. Cùng phần đồng thời, Giang Thần kia tóc dài, biến thành một đầu hắc bạch pha tạp tóc. Bạch ngân bạch như tuyết, đen đen nhánh như mực. Phi thường khí tức quỷ dị. Ừ. Còn ngươi nữa. Cũng muốn chết. Giang Thần thần thức. Đột nhiên khóa được xa xa Lý Nguyệt Nga. Lúc này, Lý gia sớm đã thành một mảnh hỗn độn. Hầu như tuyệt đại bộ phân mọi người mắt thấy gia chủ cùng trưởng lão bị giết. Ai cũng biết, Lý gia lần này xong. Lý gia chân chính lá bài tẩy, chính là mấy người thái thượng tờ giờ ư họ NG lão, mà lần này mấy cái này thái thượng tờ giờ ư họ NG lão, cư nhiên một lần bị người toàn bộ giết sạch. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn cái kia đứng ở trung tâm, có một đầu hắc bạch pha tạp tóc nam tử. Rõ ràng có cực kỳ khuôn mặt anh tuấn, nhưng cho người khí tức. Giống như là toàn thân đều che lớp vạn năm hàn băng. Hiu. Giang Thần thân ảnh của bán ra, tiếp theo hơi thở thời gian. Liền đi tới Lý Nguyệt Nga trốn sân. Ngươi! Ngươi! Không nên tới. Lý Nguyệt Nga hoảng sợ lắc đầu. Mạng của ngươi, không đủ lấy bồi thường oánh oánh mệnh, thế nhưng không giết ngươi, có lỗi với oánh oánh. Giang Thần thanh âm của. Vô cùng băng lãnh, khiến Lý Nguyệt Nga như rớt vào hầm băng. Bá! Tiếp theo, Giang Thần một tay vung lên. Mấy đạo kiếm quang lóe ra ra. Phốc suy! Lý Nguyệt Nga trong nháy mắt bị kiếm quang rảo sát thành huyết xương. Phủ thanh chủ, một gian lịch sự tao nhã biệt viện ở giữa. Hai nam tử ngồi đối diện nhau, một người trong đó trung niên răng rấp, mi thanh mục tú nam tử mặc trường bào màu tím, trường bào mặt trên có một vầng trăng sáng, đây là phủ thanh chủ y thường. Người này đúng là tại Tử Nguyệt Thành thành chủ Cao Đông Pha. Mà ngồi đối diện hắn, đang cùng hắn chậm rãi phẩm rượu người, còn lại là phó thành chủ Vương Hy Lễ. Thành chủ đại nhân. Rượu này thế nhưng trung tam thiên tới rượu ngon. Đây chính là đời này ta nếm qua đẹp nhất vị rượu. Vương Hy Lễ khẽ nhấp một miếng chén ngọc ở giữa rượu ngon, két két điệu nói. Vương Hy Lễ dáng dấp, cùng hắn cháu Vương Chí Hạo trái lại có vài phần tương tự. Hơi mập dáng người, mặt có điểm tròn. Bất quá Vương Hy Lễ dáng người, rõ ràng so Vương Chí Hạo muốn cường tráng không ít. Hơn nữa, tại trên người của hắn, có một cổ không giận tự uy khí thế của, hiển nhiên là quanh năm thân chức vị cao. Sớm đã thành bồi dưỡng được người lãnh đạo huy phong. Không xong. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài vọt vào. Đại nhân, không xong. Xông vào hộ vệ. Hướng phía Vương Hy Lễ hoang mang rối loạn bận bận địa đơn đầu gối quỳ xuống. Có chuyện gì đã nói, như vậy hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì. Không muốn đã quay dậy thành chủ đại nhân uống rượu nhã hứng. Vương Hy Lễ nhíu mày nói. Cao Đông Pha khoát tay chặt lại, đạo, Vương Huynh, hộ vệ của ngươi không phải là có việc gấp. Cũng sẽ không vội vàng như thế. Ngươi lại nói a, là chuyện gì? Tên hộ vệ kia vội vã hướng phía Cao Đông Pha thi lễ một cái, lại hướng Vương Hy Lễ nói, đại nhân, ngài. Ngài cháu, Vương Chí Hạo, tại Lý gia bị người giết đã chết. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Hy Lễ nhất thời đã không có bất luận cái gì phẩm rượu hăng hái, hai chân một cách tự nhiên vừa phát lực, đứng lên. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Tử Nguyệt thành phó thành chủ, có thể tại tiên giới trở thành một phụ thành phó thành chủ. Chí mưu, thủ đoạn, tâm kế đều cũng không thông thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người từ từ nói tới. Vương Hy Lễ rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, hướng phía tên hộ vệ kia hỏi. Là. Hộ vệ vừa chắp tay, sau đó Giang Thần tại Lý Gia mang Vương Chí Hạo đám người giết chết trải qua nói một lần. Thời gian ngắn như vậy, liền giết chết 6 thái ớt chân tiên. Vương Hy Lễ ánh mắt híp lại, hắn đã đối giết chết Vương Chí Hạo hung thủ có một cái đại khái phán đoán. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy giết chết 6 thái ớt chân tiên, người này thực lực, tuyệt đối muốn tại trên hắn, rất khả năng chính là một cái đại la kim tiên. Bây giờ là tình huống gì? Cao Đông Pha mở miệng hỏi. Hiện tại, hung thủ bị thành vệ quân vây vào giữa, bất quá hung thủ còn không có động. Đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tên hộ vệ kia đạo. Ừ. Cao Đông Pha gật đầu, nhìn về phía Vương Chí Hạo, nói, Vương Huynh, ta cùng ngươi đi xem. Ta ngược là muốn biết, là ai dám ở Tử Nguyệt Phủ như vậy không chút kiêng kỵ giết người. Vương Chí Hạo gật đầu, ba người đồng thời hướng phía Lý Gia chỗ ở phủ đệ bay đi. Lúc này Lý Gia đã là một mảnh tường đổ. Giang Thần, Thả Nhất Bả, đem Lý Gia phủ đệ, cháy sạch cái tinh quang. Ha ha. Giang Thần ánh mắt quét hướng bốn phía, xa xa, không ngừng là phố lớn ngõ nhỏ, còn là bốn phía không trung, đều đã phân bố rậm rạp chẳng chịt binh sĩ. Những binh lính này, tự nhiên là phủ thành chủ phủ binh, cũng chính là thành vệ quân. Liếc nhìn lại, có ít nhất mấy vạn thành vệ sĩ binh. Giang Thần, đã tìm được rồi Lý Hoánh Ánh thi thể. Lý Hoánh Ánh sắc mặt tạm đạm, sinh mệnh tinh khí, đã hoàn toàn trôi qua. Ha ha. Giang Thần cười ngây ngô một tiếng, muốn mang Lý Hoánh Ánh vết máu ở khỏe miệng xóa đi. Muội muội nốc, ngươi thế nào liền chết như vậy? Ôm trong lòng Lý Hoánh Ánh, Giang Thần ngẩng đầu im lặng la lên. Trên bầu trời đại vũ, còn đang không ngừng chút xuống tới. Không xa chỗ, thành vệ quân vây quanh ở mỗi cái phương vị, hắc áp áp một mảnh, rậm rạp thiên không, khí thế kinh người. Là ai, dám ở ta Tử Nguyệt Thành dương ai? Đột nhiên, một đạo sấm sét kiểu thanh âm của từ đàng xa truyền đến. Giống như là một đạo tiếng sấm, tại đại vũ trên bầu trời nổ vang. Cao Đông Pha, Vương Chí Hạo cùng với 6-7 tên thái ớt chân tiên nhộn nhịp bay tới. Một gã thành vệ quân thủ lĩnh bộ dáng nam tử, vội vã bay đi, hướng Cao Đông Pha cùng Vương Chí Hạo bẩm rõ tình huống. Cao Đông Pha phất tay, ý bảo tên kia thành vệ quân thủ lĩnh lui ra. Hắn tại suy đoán thân phận của Giang Thần cùng thực lực, có thể tại cực trong khoảng thời gian ngắn liên sát 6 gã thái ớt chân tiên, nhân vật như vậy, tuyệt đối bất đồng thông thường. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 519, cấp thiên chỉ. Giang Thần ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt đảo qua Cao Đông Pha cùng Vương Hy Lễ. Ừ. Tại Cao Đông Pha trên người của, Giang Thần nhìn nhiều mấy lần, là một gã đại la kim tiên. Tại hạ 3 ngày lại còn có đại la kim tiên, hơn nữa người này tuyệt đối không phải là vậy đại la kim tiên, là đại la kim tiên hậu kỳ. Nếu như đối mặt đại la kim tiên giai đoạn trước tu sĩ, lấy Giang Thần thái ớt chân tiên hậu kỳ viên mãn cảnh giới tu vi, còn có nắm chắc đánh một trận, đồng thời mang chi sát chết, thế nhưng đối mặt đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân, Giang Thần sẽ không có bất kỳ nắm chắc nào. Lớn mật cung đồ, dám can đảm ở Tử Nguyệt Thành không chút kiêng kỵ giết người, còn không quỳ xuống nhận tội. Vương Hy Lễ trừng mắt Giang Thần, trong lòng hiện lên căm giận ngút trời. Người này chính là giết hắn cháu hung thủ. Nếu không phải biết Giang Thần thực lực không giống bình thường, sợ rằng Vương Hy Lễ đã sớm ra sức đi lên. Vương huynh trước không nên kích động. Trước thăm dò người này thực lực. Cao Đông Pha hướng phía Vương Hy Lễ nói. Vương Hy Lễ gật đầu, đạo, bất kể như thế nào, Cao Thành Chủ, mong rằng ngươi nhất định phải bắt cái này ác tặc. Yên tâm. Vương huynh, ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cao Đông Pha gật đầu nói. Cao Đông Pha sở dĩ đối Vương Hy Lễ như vậy khách khí, cũng không phải là bởi vì Vương Hy Lễ thực lực cường đại ra sao. Mà là bởi vì thân phận của Vương Hy Lễ cùng phía sau quan hệ, Vương Hy Lễ là Vương gia người, mà Vương gia cùng gần nhất mấy năm nay tại tiên giới quật khởi nghịch thiên tông có quan hệ rất lớn. Có người nói cái này Vương Hy Lễ một cái đường huynh, chính là nghịch thiên tông một cái trưởng lão. Nghịch thiên tông mặc dù là gần nhất mới quật khởi tông môn, thế nhưng kỳ thực lực lại không thể khinh thường, hôm nay tiên đạo 10 môn một trong, thì có nghịch thiên tông vị trí. Coi như là cái này Tử Nguyệt Thành. Trên thực tế cũng thuộc về với nghịch thiên tông không chế thế lực. Cho nên, đối với Cao Đông Pha mà nói, có thể không đắc tội Vương Hy Lễ, tự nhiên không cần đắc tội, có thể kết giao, đánh tốt quan hệ, vậy dĩ nhiên rất tốt. Lên cho ta. Bắt giữ người này. Cao Đông Pha phất tay nói, hắn tuy rằng đã cảm giác được. Giang Thần chỉ là một thái ớt chân tiên, nhưng là vì lý do an toàn, hắn quyết định khiến thành vệ sĩ binh trước thăm dò Giang Thần thực lực. Giết. Một đội ước chừng mạc 300 người thành vệ quân vây hướng Giang Thần, bắt đầu phát động công kích. Ha ha. Giang Thần ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng là ánh mắt của hắn, cũng bi thương như vậy. Toàn bộ cút cho ta. Giang Thần một kiếm chém ra, quanh thân nhất thời một đạo kiếm khí buộc phát ra, lấy tự thân làm trung tâm, tạo thành một cái vòng tròn. Hơn nữa cái này tròn, còn đang không ngừng mở rộng. Rầm. Dường như bài sơn đảo hải, kia 300 người tạo thành thành vệ quân, tựu như cùng bị sóng biển đánh lục bình, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng té bay ra ngoài. Giang Thần một đầu hắc bạch ban bác tóc dài trên không trung cuốn lên. Hai mắt của hắn là bi thương như vậy giận dữ. Người này thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Vương Hy Lễ hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn có thể khẳng định, Giang Thần thực lực muốn xa tại trên hắn. Cao thành chủ, ta không cách nào đánh bại hắn, mong rằng ngươi xuất thủ. Vương Hy Lễ đạo. Cao Đông Pha gật đầu. Vừa mới Giang Thần xuất thủ trong nháy mắt, hắn đã đoán được. Giang Thần đích thật là một cái thái ớt chân tiên, điểm này từ Giang Thần xuất thủ thời điểm buộc phát ra tiên linh lực có thể phán đoán. Bất quá, Giang Thần thực lực, hiển nhiên không phải là vậy thái ớt chân tiên có thể so sánh với. Cao Đông Pha là một danh đại La Kim tiên hậu kỳ tiên nhân, đối phó Giang Thần, tự nhiên cực có nắm chắc. Hưu. Cao Đông Pha bất động thì thôi, khẽ động kinh động phong vân. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, nhất thời tại đầu ngón tay của hắn bên trên, bộc phát ra một đoàn đinh ốc hình kinh khí, đạo này kinh khí, trong nháy mắt bộc phát ra, đưa đến to lớn biên độ sóng tác dụng, trong nháy mắt mang không trung tiên linh lực câu động. Một đạo to lớn long quyển phong đột nhiên xuất hiện, bao phủ hướng Giang Thần. Lấy Giang Thần làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi đều là cường liệt cương phong, mỗi một đạo cương phong đều cụ bị đáng sợ xé rách chi lực. Có thành chủ đại nhân xuất thủ, người này nhất định. Đó là đương nhiên, cao thành chủ cực nhỏ xuất thủ, nhưng mỗi lần xuất thủ, còn chẳng bao giờ bị bại. Không ít người bắt đầu nghị luận, tại lòng của bọn họ mục đích ở giữa, Cao Đông Pha chính là vô địch vậy tồn tại. Giang Thần toàn thân tiên linh lực đồng dạng không giữ lại chút nào thả ra ngoài, một đạo đạo kim sắc kiếm khí lượn lờ quanh thân. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đệ ngũ trọng. Ngũ điều màu vàng kiếm long, giống như là ngũ tôn thần thú thủ hộ tại Giang Thần bên cạnh. Đùng. Trận trận bạo vang, tại Giang Thần quanh thân truyền đến. Màu vàng kiếm khí trường long, cùng di động A đến cương phong mãnh liệt đụng vào nhau, đây là tiên linh lực kịch liệt đánh, mỗi một lần đánh, đều biết tạo thành một đoàn quang diễm nổ tung. Ừ. Thái ớt chân tiên linh lực, cư nhiên như thế cường. Người này xem ra so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cao Đông Pha nhướng mày, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Sau đó ngón tay liên tục trên không trung điểm động vài lần. Kiếp Thiên Chỉ. Cao Đông Pha thi triển chính là một môn uy lực phi thường kinh người tiên thuật, tên là Kiếp Thiên Chỉ. Thở phi phò. Lúc này đây, Cao Đông Pha điểm ra sau khi, cũng không có trước khi vậy cuộn trào mãnh liệt kinh người cương phong. Chỉ thấy không trung từng đạo dường như khói trắng vậy khí lãng, dường như đầu ngón tay kiểu phẩm chất, hướng phía Giang Thần kích bắn tới. Đạo này đạo bạch khói, thoạt nhìn phi thường không từng mắt, không có bất kỳ quần quần thanh thế. Thậm chí làm cho một loại không có bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng, Giang Thần con ngươi cũng manh co lên tới. Kiếp Thiên Chỉ. Giang Thần đối cửa này chỉ pháp, thế nhưng quen đi nữa tất bất quá, bởi vì này môn chỉ pháp, Giang Thần cũng từng tu luyện qua. Cũng là năm đó Tinh Thần Tông một môn thượng tầng tiên thuật, nghĩ không ra cái này Cao Đông Pha, cư nhiên biết Kiếp Thiên Chỉ. Giang Thần vội vã sau này chợt lui, thân thể giống như một con dao long, sau này bay nhanh cuồng cướp. Muốn tránh thoát Kiếp Thiên Chỉ, căn bản không khả năng. Đối phương là Đại La Kim Tiên, tốc độ công kích tuyệt đối lớn xa hơn ta tốc độ né tránh. Giang Thần tại trước tiên thì có một cái phán đoán, hắn cũng biết, không có khả năng tránh thoát. Cho nên, bay nhanh lui về phía sau đồng thời, hắn đang toàn lực diện tích đất đai giữ tiên linh lực. Giang Thần một tay vươn, đơn kéo tay của trưởng hơi cuộn lại, khi hắn quanh thân, ngũ điều màu vàng kiếm long, trận trận rít gào, sau đó toàn bộ thu nhỏ lại, hóa thành cỡ nhỏ kiếm quang, phi tới Giang Thần tay của tâm ở giữa. Tại Giang Thần tay của tâm ở giữa, tạo thành một cái màu vàng kiếm khí quang đoàn. Phá! Giang Thần hét lớn một tiếng, quanh thân cuồng phong nổ tung, tại trong tay của hắn, kia đoàn trải qua cao độ ngưng tụ kim sắc kiếm khí quang đoàn từ trong tay bắn ra. Hưu! Hưu! Kiếp Thiên Chỉ kinh khí, đồng dạng hướng phía kiếm khí quang đoàn bắn nhanh mà đến. Hai người, trên không trung gặp nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng kiếm khí quang đoàn, trong giây lát muốn nổ tung lên. Kia từng đạo Kiếp Thiên Chỉ kinh khí, mang kim sắc quang đoàn hoàn toàn tăng dã, sau đó, lần thứ hai hướng phía Giang Thần kích bắn tới. Tuy rằng cái này Kiếp Thiên Chỉ uy lực kinh người, nhưng là muốn bằng vào cái này Kiếp Thiên Chỉ liền đánh chết ta, còn không có khả năng. Giang Thần khỏe miệng cầu đến một tia cười nhạt, phách kiếm trôi nổi với trước người, di động chìm nổi chìm, tản mát ra đáng sợ kiếm ý, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 520, mặc cho người xâm lược. Đinh. Một đạo Kiếp Thiên Chỉ kiếm khí, bắn nhanh tại Giang Thần trước người phách kiếm bên trên. Nhất thời, một đạo trong trẻo tiếng va chạm vang tùy theo truyền đến. Kinh khủng kinh khí, trong nháy mắt thúc Giang Thần sau này phương bay ngược, đồng thời Giang Thần quanh thân tiên linh lực, cũng bởi vì nay cổ cự lực đánh trở nên có chút cuồng bạo hỗn loạn. Thế nhưng tại rút lui ra mười mấy trượng sau khi, Giang Thần còn là đứng vững vàng thân hình. Ừ, cư nhiên có thể đỡ ta kiếp thiên chỉ. Cao Đông Pha thần sắc khẽ biến, trong mắt lộ ra có nhiều hăng hái thần sắc. Đã có rất nhiều năm không có gặp phải thú vị như vậy thái ớt chân tiên. Tốt, ta ngược muốn nhìn ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu. Cao Đông Pha nguyên bản căn bản không mang Giang Thần để vào mắt, hắn thấy Giang Thần mặc dù đang thái ớt chân tiên ở giữa coi như là đứng đầu tồn tại, thế nhưng đối với hắn mà nói, muốn đánh chết rơi cũng chỉ là một ý niệm vấn đề. Thế nhưng, hắn liên tiếp hai lần xuất thủ, đều bị đối phương cản lại. Hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Không hề nghi ngờ, cái này kích phát rồi Cao Đông Pha chiến ý. Thân hình lóe lên, Cao Đông Pha liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền đi tới Giang Thần trước người của. Nữa tiếp ta một chiêu. Cao Đông Pha hét lớn một tiếng. Một tay hướng phía Giang Thần quét tới. Hắn ngũ ngón tay, trong nháy mắt hóa thành ngũ ngọn núi, từ trên trời giáng xuống. Lúc này ở Giang Thần trong mắt của, thiên không sẽ bị cái này ngũ ngón tay cùng chọc mặc, toàn bộ thế giới, cũng bởi vì này ngũ căn ngọn núi vậy ngón tay, mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Từng đạo đáng sợ cương phong từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như là từng món một sắc bén vô cùng tiên gia binh khí, cần phải mang Giang Thần trực tiếp rảo sát phân thây. Giang Thần lần thứ hai thôi động tiên linh lực. Hình thành kiếm khí bình trướng, chống đỡ không chỗ nào không có mặt cương phong. Hừ, ta trái lại muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Cao Đông Pha cắn chặt răng, lạnh lùng địa nhìn Giang Thần. Tại trong tay của hắn, tiên linh lực dường như hồng thủy thông thường chút xuống ra, trên không trung hội tụ thành một cái to lớn viên cầu, cái này viên cầu ở giữa. Đó là vô cùng vô tận cương phong. Mà Giang Thần, vào chỗ với cương phong ngay chính giữa. Cao Thành Chủ, tốt nhất có thể không giết hắn, bắt sống xuống tới. Ta muốn đích thân dằn vặt hắn, tắt hắn gân, nhổ ra hắn. Một bên Vương Hy Lễ, âm lãnh điệu nói. Thanh âm của hắn, giống như là từ hàn băng ở chỗ sâu trong thẩm thấu đi ra, mỗi một chữ, đều mang nồng nặc hàn khí. Tốt, không thành vấn đề. Đây là chuyện nhỏ. Cao Đông Pha cười nhạt, tuy rằng Giang Thần có chút khó chơi, bất quá, cũng chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Hiện tại, Giang Thần đã bị hắn chấn phong dâng lên. Chỉ cần luyện hóa hết Giang Thần quanh thân kim ố cửu long kiếm quyết. Như vậy, Giang Thần cũng chỉ có mặc cho người làm thịt khả năng. Thở phi phò. Tại Giang Thần bên hai, từng đạo cương phong gào thét mà qua. Giang khắp nơi, trên không trung chập chấn đuôi, tản mát ra tử vong thanh âm. Giang Thần quanh thân, kim ô cửu long kiếm quyết hình thành ngũ điều kim sắc kiếm long, chính không ngừng mà bị thốn thốn từng bước xâm chiếm. Đồng thời, từng cổ một đau đớn kịch liệt cảm. Tại Giang Thần quanh thân thường thường truyền đến. 3. Một đạo vết thương bạo liệt, tiên huyết phun tung tóe ra. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều vết máu xuất hiện ở Giang Thần trên người của. Đó cũng không phải cương phong trực tiếp cắt tại Giang Thần trên người mang đến thương tổn, mà là cương phong cùng kim ô cửu long kiếm quyết va chạm, to lớn phản phệ chi lực áp bách tại Giang Thần trên người của. Đáng sợ đè ép chi lực, áp bách được Giang Thần quanh thân da thịt không chỉ văng tung tóe, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Nào không buông tha chống lại, trái lại thiếu chịu chút khổ. Cao Hồng Pha quát lớn. Trên thực tế, tại quá trình này ở giữa, Cao Hồng Pha tự thân tiên linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn càng ngày càng kinh hãi, Giang Thần tính dai, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phá cho ta. Cao Hồng Pha không muốn nữa kéo dài thời gian, trên người tiên linh lực đã 100% buộc phát ra. Một cái đại la kim tiên hậu kỳ tiên nhân, cần phải đánh chết một cái thái ớt chân tiên, lại muốn vận dụng toàn lực, hơn nữa tốt chậm chạp không thể mang đối phương giết chết. Đây đối với Cao Hồng Pha mà nói, vốn là một loại sỉ nhục. Bang bang phanh. Rốt cục, tại Giang Thần quanh thân, từng cái kim sắc kiếm long trước sau tan vỡ, bạo liệt. Bá. Một đạo bén nhọn cương phong, cắt tại Giang Thần trên người của. Tại Giang Thần ngực phải miệng, một mực lan tràn đến thắt lưng, nứt ra rồi một đạo đáng sợ nhân khẩu, mơ hồ có thể thấy được nội bộ tạng phủ, cùng với bộ ngực bạch sâu đậm cốt cách. A. Giang Thần giống to hơn, thống khổ dường như thủy triều thông thường kéo tới. Lúc này Giang Thần, nguyên bản đại khả trốn đến tạo hóa bên trong không gian, thế nhưng hắn không muốn làm như vậy. Một mặt, Giang Thần căn bản cũng không muốn tránh, Lý Hoánh Hoánh chết, khiến Giang Thần tâm lý không gì sánh được phẫn nộ. Mà những người này, không phân tốt xấu, đi lên sẽ tự mình nhận tội, rõ ràng, liền là muốn quan báo tư thủ. Ta giết chết Vương Chí Hạo thời điểm, hắn nói hắn là người của phủ thành chủ, xem ra cái kia phó thành chủ chính là hắn phía sau chỗ dựa vững chắc. Giang Thần đã căn cứ Vương Hy Lễ thái độ cùng với hình dạng, liền suy đoán ra người này cùng Vương Chí Hạo quan hệ. Mặt khác, Giang Thần cũng không cho là cái này đại la kim tiên có thể giết chết tự mình, hắn muốn ở nơi này đại la kim tiên công kích dưới, kích phát mình tiềm năng. Còn chưa chịu chết. Cao Đông Pha cười nhạt, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, đối phương hộ thể kiếm khí đã tan vỡ, còn dư lại đó là đợi do làm thịt. Phúc! Một đạo cương khí, chạm tại Giang Thần trên cánh tay của. Giang Thần cánh tay, trực tiếp bị cắt ra 2/3, thiếu chút nữa bị trực tiếp chặt đứt, chỉ còn lại có một phần nhỏ da thịt còn treo ở nơi nào. Thở phi phò. Lại là lưỡng đạo cương phong, mang Giang Thần hai chân gần như chặt đứt. Giang Thần trên người tiên linh lực, cũng bị hoàn toàn áp chế. Lúc này, hắn thế trên mặt đất, ngoạ ngã vào một bãi trong vũng máu. Xa xa người vây xem, nhộn nhịp lắc đầu, theo bọn họ, cái này có một đầu hắc bạch pha tạp tóc dài nam tử, lúc này tựu như cùng một con chó chết thông thường quỳ dạp trên mặt đất, tất nhiên là một con đường chết. Mà trên thực tế, lúc này ở Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ, chính không ngừng mà phóng xuất ra nồng nặc tinh thuần sinh mệnh tinh khí, không ngừng mà chữa trị Giang Thần thương thế trên người. Đồng thời, Giang Thần mơ hồ nhận thấy được, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đã có muốn dấu hiệu muốn đột phá. Vương huynh, cái này con chó chết, liền giao cho ngươi. Cao Đông Pha vỗ tay một cái, phất đi vết máu trên người, khinh miệt nhìn thoáng qua té trên mặt đất Giang Thần, hướng phía Vương Chí Hạo nói. Vương Chí Hạo gật đầu, sắc mặt âm trầm hướng phía mang bay tới, rơi vào Giang Thần bên cạnh. Dám can đảm ở Tử Nguyệt Thành giết cháu của ta, ta sẽ nhường ngươi mang theo của ngươi hối hận, cùng nhau xuống địa ngục. Vương Chí Hạo âm lãnh địa nhìn Giang Thần, một chân hướng phía Giang Thần đầu đạp qua đây. Nhưng ngay hắn vươn chân trong nháy mắt, nguyên bản té trên mặt đất, nhìn qua đã không có bất luận cái gì sức phản kháng Giang Thần, cũng đột nhiên bạo khởi. Chết đi. Giang Thần tay của trung, một đạo kiếm khí bính phát ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 521, Cửu Du Ú Vóng. Phốc suy. Nhiệt huyết bưu bắn tung tóe, Vương Hy Lễ căn bản không có phản ứng kịp, liền mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Giang Thần. Đồng thời một cái tay của hắn, muốn vươn sở lấy bọt nơi mi tâm vết thương kia. Nhưng là của hắn tay vừa đưa đến giữa không trung, toàn bộ thân thể liền chán nản ngã xuống. Cái gì? Cao Đông Pha lúc này mới tỉnh ngộ lại, ngực kinh hoàng. Vương Hy Lễ cư nhiên đã chết. Giang Thần ở phía sau, lại còn có thể phóng xuất ra kiếm khí giết chết Vương Hy Lễ. Người! Người giết hắn! Cao Đông Pha không thể tin tưởng, hướng phía Giang Thần đã đi tới. Trong lòng của hắn, lại là phẫn nộ, lại là ảo não. Trước hết là giết ngươi. Chỉ nói cái đầu của ngươi đi nhận tội. Cao Đông Pha trong lòng ngập trời sát khí dâng lên, hắn lần này là thật sự nổi giận, bất kể như thế nào, muốn trước hết giết Giang Thần lại nói. Hắn liên tục hai ngón tay điểm ra, lưỡng đạo bén nhọn kiếp thiên chỉ thẳng hướng Giang Thần mặt kích bắn tới. Nhưng cùng phần đồng thời, Giang Thần xoay người nhảy, tựu như cùng một con cá nhi thông thường linh xảo. Tại lưỡng đạo kiếp thiên chỉ kình khí gần kề Giang Thần thời điểm, hắn thân thể mềm mại ngăn, vừa vặn tránh thoát cái này hai ngón tay chi uy. Ừ, lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa tốc độ so với trước đột nhiên tăng lên gấp đôi. Cao Đông Pha bất khả tư nghị nhìn Giang Thần, hắn thực sự không thể tin, bị thương nặng như vậy, Giang Thần cư nhiên có thể tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Ngay cả tốc độ, cũng đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Thương thế có thể nhanh như vậy khỏi hẳn, có thể là một cái luyện thể tiên nhân. Cao Đông Pha cũng biết có một chút luyện thể tiên nhân, những tiên nhân này, tu luyện cao đẳng luyện thể pháp quyết, mang thân thể tu luyện tới một cái cực kỳ cứng cỏi địa tình trạng. Đồng thời thân thể khôi phục năng lực cũng tương đương kinh người. Mà Giang Thần, vừa vặn vô cùng có khả năng, chính là như thế một cái luyện thể tiên nhân. Cho nên, cái này cũng không có khiến Cao Đông Pha quá mức giật mình. Khiến Cao Đông Pha càng thêm giật mình là Giang Thần thân pháp tốc độ, cư nhiên thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Cái này đã nói lên, Giang Thần thân pháp tại vừa mới trong nháy mắt đột phá. Trong thời gian ngắn như vậy, liền vừa vặn đột phá. Cái này có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ. Giang Thần thiên phú thực sự thật là đáng sợ. Một cái luyện thể tiên nhân. Thiên phú còn đáng sợ như thế, người này tương lai thành tựu, chỉ sợ là nguy. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ta nhất định phải nói đầu của hắn đi nghịch thiên tông thỉnh tội. Cao Đông Pha phi thường rõ ràng nghịch thiên tông thực lực, nghịch thiên tông có thể thay thế được tinh thần tông, trở thành tiên đạo 10 môn một trong, không chỉ có vì vậy tông môn thực lực mạnh mẽ, cũng bởi vì môn quy thiết huyết cùng tàn bạo. Một kích thất thủ, Cao Đông Pha mỗi một điều bất kỳ dừng lại gì. Hắn liên tiếp hai tay không ngừng điểm động, từng đạo tiên linh lực hội tụ thành một điểm. Hướng phía Giang Thần kéo tới. Mà Giang Thần, còn lại là không ngừng mà chạy trên không trung. Lăng ba cửu chuyển đột phá đến đệ ngũ chuyển. Tại phương diện tốc độ, Giang Thần căn bản cũng không có hại. Ghê tởm. Nhìn mình lần lượt xuất thủ, nhưng tốn công vô ích, Cao Đông Pha buộc phát tức giận. Đối phương chính là bằng vào kia xảo diệu thân pháp, lần lượt tránh ra công kích của hắn. Tiếp tục như vậy không được. Ta thi triển kiếp thiên chỉ. Tiêu hao tiên linh lực nhiều lắm. Cùng hắn như vậy hao tổn nữa, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cao Đông Pha trong lòng bay nhanh tính toán, sau một lát, hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lệ vẻ, tựa hồ hạ quyết định gì đó. Lúc này đây, ta nhất định muốn ngươi chết. Cao Đông Pha cắn răng, đông dưng hắn há mồm phun một cái, đầu lưỡi một đạo máu tươi phun tới. Sau đó hai tay hắn huy động, một chương ô màu đen lưới lớn từ hắn ống tay áo ở giữa bay ra. Đạo kia máu tươi cùng ô màu đen lưới lớn đã va chạm. Trong sát na đen sẫm lưới lớn mãnh liệt run rẩy, giống như là một mặt màu đen đại phiến, trên không trung theo gió lay động, đồng thời truyền ra từng đợt ô ô trầm thấp chi thanh. Chuyện của tôi nét. Một cổ khiến người ta cực độ dốc hết tâm can khí tức từ hắc sắc lưới lớn thượng phát ra. Chỉ thấy lúc này, cả mở lớn lưới đã bao phủ đến rồi thiên không ở giữa, che khuất bầu trời, bất luận cái gì tia sáng, tựa hồ cũng bị ngăn trở, bị cái này trương hắc sắc lưới lớn thôn phệ đến trong đó. U ám, băng lãnh, lạnh lạnh tia sáng từ hắc sắc lưới lớn thượng phát ra, mỗi một căn lưới tia đều giống như là từng cái nhất ác độc độc xà, trên không trung vằn mèo, nhúc nhích. Phong. Cao Đông Pha mặc niệm một chuỗi chú ngữ, trong lúc bất chợt hướng phía Giang Thần một chỉ. Ô ô. Âm phong càng tăng lên, từ hắc sắc lưới lớn thượng chuyển tới nước nở tiếng rên rỉ, cũng biến thành bộc phát rõ ràng. Chỉ thấy nguyên bản một mảnh xanh đen hắc sắc lưới lớn bên trên, đột nhiên toát ra một đoàn đoàn bạch khí. Cái này bạch khí không ngừng bốc hơi, không ngừng vặn mèo, một đoàn đoàn tiểu như cùng là khói mù thông thường. Thế nhưng rất nhanh thì có thể thấy, những xương trắng này vặn mèo trong lúc đó làm huyện hóa ra tới đường viền, loáng thoáng là từng cái một vặn mèo, tràn ngập oán khí của người đầu. Chỉ bất quá những người này đầu, sớm đã thành mất đi thì ra là răng rấp, hoặc tóc thai bù sủ, hoặc bị người xé đi ra mặt, tiên huyết nghễ ngại. Thậm chí còn có một chút, trực tiếp bị đập bể sọ, tủy não không ngừng tại giọt đúng. Đây là nhất kiện âm lệ cấm kỵ tiên khí. Nếu nói cấm kỵ tiên khí, cũng xưng là ma khí, chính là dùng tàn nhẫn làm cho người khác phát đầu ngón tay đoạn luyện chế ra tới tiên khí. Loại này tiên khí, bởi vì luyện chế quá trình quá mức tàn bạo, thường thường là trời địa không cho, tuyệt đại đa số tiên nhân đã cùng loại này cấm khí phi thường địa bài xích. Thậm chí có thật nhiều tông môn trực tiếp hạ lệnh cấm chế tông môn đệ tử sử dụng cấm khí, chớ đừng nói chi là luyện chế. Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này trương hắc sắc lưới lớn, lúc này cái này trương hắc sắc lưới lớn đã bao phủ tại Giang Thần đỉnh đầu, mang cái này một mảnh thiên địa đều hoàn toàn trấn phong. Vô số bướng bỉnh đáng yêu từ hắc ôn lại không ngừng toát ra, hướng phía Giang Thần gào thét, tựa như muốn đem Giang Thần xé rách, uống Giang Thần huyết, gặm Giang Thần đầu khớp xương. Nếu là vậy tiên nhân, đối mặt như vậy nhất kiện cấm khí, chỉ cần từ trên đó phát ra đáng sợ khí tức, cũng sẽ bị nhiễu loạn tâm thần, ảnh hưởng lòng tin. Chiến đấu chi lực, tự nhiên biết giảm bất nhiều. Thế nhưng Giang Thần cũng bất động, Giang Thần kiến thức sớm đã thành viễn siêu vậy đại tiên, không chỉ nói món này cấm khí, chính là so với nửa hung lệ, nửa tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần cấm khí đều từng ra mắt. Cho nên, thân thức thoáng điều chỉnh sau khi, Giang Thần đó là mặt không đổi sắc. Tâm trí trái lại cũng đủ kiên định, tại ta cửu du ưu vong dưới, lại còn có thể chấn định như thế. Bất quá, lần này ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Cao Đông Pha lạnh lùng địa nhìn Giang Thần, trên người sát khí vào giờ khắc này không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài. Hai tay hắn lần thứ hai lộ ra, lần này tại hai tay của hắn bên trên, cũng bám vào một đôi màu xám đen nửa trong suốt bao tay. Tùy theo hai tay hắn lộ ra, từng đạo màu đen kình phong từ bao tay thượng phát ra, hình thành vô hình phong nhận, chém về phía Giang Thần. Quả nhiên là một cái tu luyện ma đạo tà tiên. Giang Thần nhìn thẳng Cao Đông Pha, đạo, không đi chính đạo, không vì thiên địa làm dung, ngươi sơn muộn cũng phải chết vào luân hồi báo ưng dưới. Giang Thần quanh thân, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết lần thứ hai vận chuyển. Từng đạo kim sắc kiếm khí cấp tốc hội tụ, rất nhanh liền tạo thành 6 điều kim sắc kiếm long. 6 điều kim sắc kiếm long, ý vị này Giang Thần tại Kim Ô Cửu Long kiếm quyết thượng cũng lấy được đột phá. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đệ lục trọng. Tuy rằng cùng đệ ngũ trọng chỉ nhất trọng phân cách, thế nhưng kỳ phòng ngự chi lực cũng tăng lên gấp đôi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 522, đánh chết Cao Đông Pha. Len keng. Từng đạo sắc bén kình khí chạm tại Giang Thần quanh thân. Cùng Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hình thành 6 điều kim sắc kiếm long đụng vào nhau, không ngừng phát ra tiếng va chạm giòn giã vang. Bất quá lúc này đây, cái này phong nhận chạm tại Giang Thần trên người của, nhưng không cách nào nữa đối Giang Thần tạo thành trực tiếp thương tổn. Chuyện gì xảy ra? Ta trước khi không cần mượn dùng khôi nguyên bao tay, có thể đục lỗ kiếm khí của hắn vòng bảo hộ. Hiện tại ta lợi dụng khôi nguyên bao tay, mang phong nhận uy lực tăng lên tam thành, thế nào trái lại không có tác dụng? Lẽ nào? Hắn cái này một môn phòng ngự công pháp cũng đột phá. Cao Đông Pha nửa ngờ nửa tin địa nhìn Giang Thần. Hắn tựa hồ không thể tin, Giang Thần cư nhiên sẽ ở cùng hắn thời điểm chiến đấu, duy nhất đột phá hai môn công pháp. Một môn thân pháp, một môn phòng ngự công pháp. Người khác muốn đột phá một môn đều cơ hồ là không có khả năng, mà hắn cư nhiên một lần đột phá hai môn. Cao Đông Pha thực sự khó mà tin được, thiên tài như vậy, hắn là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nếu không phải là Giang Thần trước khi thiếu chút nữa bị giết chết, hắn thậm chí sẽ cho rằng, Giang Thần trước khi là cố ý giả ra không địch nổi. Trên thực tế, đối với Giang Thần mà nói, đây đều là tại tình lý trong. Bất kể là Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết, còn là Lăng Ba Cửu Truyện, trên thực tế đối với Giang Thần mà nói, đều không có gì bình cảnh đáng nói, chỉ cần theo tu vi để thăng, những công pháp này, bằng vào hắn kiếp trước lĩnh ngộ cùng ký ức, tự nhiên mà đúng đều biết bị hắn nắm giữ. Chỉ bất quá hắn cần để thăng tu vi, mới có thể mang những công pháp này sơ kỳ không ngừng đề cao. Nguyên bản, Giang Thần tại cảnh giới này, còn không cách nào thôi động Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết đệ lục trọng, thế nhưng tại Cao Đông Pha chính là thủ hạ. Giang Thần nghe thấy được khí tức tử vong, gần như kề cận cái chết. Tu sĩ là dễ dàng nhất kích phát thân thể tiềm năng. Cho nên dưới tình huống như vậy, Giang Thần đột phá. Phong ngự cường thì như thế nào? Ta cũng không tin, giết không chết ngươi. Cao Đông Pha cắn chặt hàm răng, hắn đi bước một hướng Giang Thần nhích lại gần, xung quanh có kiểu du ưu vong chấn phong, không cần phải lo lắng Giang Thần có thể đào tẩu. Hơn nữa ngoại vi còn có số lớn binh sĩ phong tỏa tầng tầng không gian, Giang Thần muốn chạy trốn, căn bản không khả năng. Mặt khác kiểu du ưu vong có thể tại trình độ nhất định hạn chế Giang Thần tốc độ. Cho nên Cao Đông Pha vẫn có cực lớn lòng tin, có thể mang Giang Thần đánh chết ở đây. Thở phi phò. Hiu hiu hiu. Hai tay hắn không ngừng gật đầu, ngón tay bên trên, từng đạo kình khí dường như khói trắng kiểu toát ra, nhưng tốc độ lại dường như mũi tên nhọn, cực nhanh thông thường bắn nhanh hướng Giang Thần. Mặc dù có Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết hộ thể kiếm khí bao phủ toàn thân, thế nhưng Giang Thần như trước không ngừng bị chấn động lui về phía sau, tuy rằng Giang Thần không ngừng huy động phách kiếm, nhưng phần lớn chỉ sức, còn là bắn nhanh tại hộ thể kiếm khí bên trên. Mỗi một lần va chạm, Giang Thần đều biết bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, quanh thân tiên linh lực cũng càng thêm hỗn loạn. Mà Cao Đông Pha còn lại là cắn chặt không thả, hắn chính là muốn chọn dùng loại này cao áp chiến thuật, mạnh mẽ công kích Giang Thần, tính là Giang Thần có cường đại hộ thể kiếm khí, thế nhưng thời gian dài lọt vào như vậy mãnh liệt trùng kích, biết bởi vì tiên linh lực hỗn loạn, dẫn đến hộ thể kiếm khí tan tác. Hừ. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ngươi lại dám giết Vương Hy Lễ, chẳng lẽ không biết hắn là Nghịch Thiên Tông Vương trưởng lão của người. Ngươi thật là đáng chết ta. Cao Đông Pha giống giận liên tục, tức giận trong lòng tựa hồ muốn theo hắn một chỉ tiếp theo một chỉ công kích phát tiết ra ngoài. Ha ha. Giang Thần đột nhiên cười lạnh, hắn một đầu hắc bạch pha tạp tóc dài, ở trong gió xốc xếp vũ động. Nga. Ta không nên giết hắn. Lẽ nào chỉ có thể mặc cho bị giết ta. Giang Thần thần thức quét vào đến tạo hóa bên trong không gian. Lúc này, Lý Hoánh Hoánh thi thể đang lẳng lặng địa nằm ở bên trong. Sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ huyết sắc. Ta có thể kêu cả ca người sao? Giang Thần lại nghĩ tới ngày đó Lý Hoánh Hoánh đối với mình nói câu nói này thời điểm, cặp kia ánh mắt sáng ngời, sạch sẽ tựa hồ không được phép thiên hạ này chút nào hạt bụi nhỏ. Thế nhưng, giờ này khắc này, nàng lại đã chết, nữa không có cách nào mở miệng nói một câu. Đáng chết. Tất cả mọi người đáng chết. Giang Thần đột nhiên nhìn chằm chằm Cao Đông Pha, lạnh lùng ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, đỏ thắm nhan sắc, tại con ngươi của hắn trong chảy xuôi. Một cổ đáng sợ sát khí, dường như bạo phát hồng thủy, tại Giang Thần trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Nếu muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Lúc này Giang Thần, cư cao lâm hạ nhìn về phía Cao Đông Pha, giờ khắc này, hắn phảng phất về tới kiếp trước, về tới cái kia một kiếm chém hết nghìn vạn tiên tinh bụi tiên đế. Phách kiếm, chạm. Xôn xao. Tại Giang Thần tay của trung, Mạc Uyên phách kiếm chậm rãi hạ xuống. Một kiếm này, nhìn như cực kỳ thong thả, nhưng trên thực tế cũng chớp mắt trong nháy mắt. Diệt hoang một kiếm, dung hợp Giang Thần lĩnh ngộ lượng chủng kim hành chi đạo, đây là Giang Thần cường đại nhất một kiếm. Trọng yếu nhất là, ở phía sau, Giang Thần đột nhiên cảm nhận được một loại hoàn toàn mới gì đó. Tựa hồ, tại đây một khu vực, Giang Thần muốn điều khiển hết thảy. Đây là thuộc về Giang Thần khu vực. Bá đạo, sắc bén, sát phạt, hết thảy đều là do Giang Thần định đoạt. Kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng, dĩ thế hóa vực. Đây là Giang Thần kiếm vực. Giờ khắc này, Cao Đông Pha trong lúc bất chợt ngực cuồng nhảy dựng lên, hắn tại Giang Thần trên người của, cảm nhận được một cổ không rõ đồ vật. Loại cảm giác này, nói không nên lời nguyên cớ, nhưng khiến hắn rất không an, rất khó chịu. Hắn thầm nghĩ muốn chạy trốn cách khu vực này, bởi vì ở chỗ này, hắn có một loại hết thảy đều không khống chế được cảm giác. Mà ở đối diện hắn Giang Thần, giống như là một ngọn núi lớn, khiến hắn cao sơn ngưỡng chỉ, hoặc như là một mảnh thiên, là lên trời. Trời cao ý chỉ, không cho khinh nhẫn, không cho chống cự. Xôn xao, kiếm khí chém rụng, trực tiếp rơi vào Cao Đông Pha đỉnh đầu. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong, Cao Đông Pha thân thể, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đoàn huyết xương. Giang Thần một kiếm này, trực tiếp triển giết Cao Đông Pha. Không ai ngờ tới, nguyên vốn đã sắp gặp tử vong Giang Thần, cư nhiên sẽ ở phía sau, phản giết Cao Đông Pha. Một trận thật dài vắng vẻ, lặng yên không tiếng động. Sau đó không biết là ai hô to một tiếng, thành chủ đã chết. Thành chủ đại nhân đã chết. Bốn phía đích sĩ binh, hai mặt nhìn nhau, nhìn nữa Giang Thần, từng cái một nơi nào còn có chiến ý. Ở trong lòng bọn họ, thành chủ chính là vô địch vậy tồn tại, vậy mà lúc này, vô địch vậy tồn tại đều bị trước mắt người này giết. Còn có ai dám thượng đi tìm cái chết? Binh sĩ tư tán, đoàn người cũng đi theo người chung quanh bắt đầu khởi động. Giang Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua chung quanh, thân hình lóe lên tiêu thất tại chỗ. Từ Nguyệt Thành một gian bên trong tử lâu. Không ít tử khách, đang ở cao đàm khoát luận. Các ngươi biết không? Cùng ngày ta ngay chàng, tận mắt đến rồi cái kia có một đầu hắc tóc bạc ra hỏa, một kiếm sẽ giết thành chủ. Ta cũng nhìn thấy. Người kia giống như gọi là Giang Thần. Nhân vật như vậy, khó lường à, cao thành chủ tại Tiên Tiêu Thiên, tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả a. Nghĩ không ra sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bất quá lần này, cái kia Giang Thần sợ rằng phải xui xẻo. Bị giết thành chủ trái lại không có quá lớn quan hệ, nhưng giết phó thành chủ Vương Hy Lễ, chỉ sợ cũng muốn lọt vào ngập đầu thai hương. Nga. Vì sao? Lẽ nào phó thành chủ so cao thành chủ lai lịch còn muốn càng thêm kinh người? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 523, Thanh Giản Thành. Đó là đương nhiên, ngươi sợ rằng không biết ta. Phó thành chủ Vương Hy Lễ, chính là nghịch thiên tông Vương Tư Nguyên trưởng lao thân thích. Cái kia Giang Thần, giết Vương phó thành chủ, hiện tại đã bị nghịch thiên tông Vương Tư Nguyên trưởng lao biết được. Toàn bộ nghịch thiên tông đã ban bố lệnh truy nã, muốn cầm Giang Thần đây. Nghịch thiên tông tuyên bố lệnh truy nã, muốn cầm Giang Thần. Nghịch thiên tông thế nhưng tiên đạo 10 môn một trong á lần này kia Giang Thần, chỉ sợ là khó chạy thoát. Đúng vậy, Giang Thần dáng dấp cùng khí tức, đều đã bị ghi chép xuống. Hiện tại mỗi một tòa thành trì hào bảng, đều dán có hắn lệnh truy nã. Vì chóc nã cái này Giang Thần, nghịch thiên tông lần này là hạ vốn gốc. 100 vạn tiên tinh treo giải thưởng, ngoài ra còn có thái thượng cấp bí điển một quyển, cũng không thiếu tiên đan. Sợ rằng không ít đại la kim tiên thậm chí cửu thiên huyền tiên đều biết tâm động. Bên trong tiểu lâu mọi người đều đang nghị luận chuyện này, mà Giang Thần còn lại là đang bay nhanh địa uống một bầu rượu sau khi ly khai tiểu lâu. Hiện tại cái này Tử Nguyệt Thành chỉ sợ là không ở nổi nữa. Tuy rằng trong thời gian ngắn ở tại chỗ này, Giang Thần bằng vào Hồng Mông tiên pháp có thể ẩn nấp hơi thở của mình, lợi dụng cửu dương đoán thể thần công cũng có thể cải biến dung mạo của mình. Thế nhưng không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này Tử Nguyệt Thành nhất định sẽ nghiêm tra tất cả tiên thân phận của người bằng chứng, mà Giang Thần ở tại chỗ này, sớm muộn gặp phải cái hở. Cho nên, Giang Thần đã quyết định lập tức xuất phát ly khai Tử Nguyệt Thành, đi trước Tam Thanh Phủ. Lúc này Tử Nguyệt Thành, ở cửa thành chỗ cũng sớm đã bày trọng trọng trạm kiểm soát. Mỗi một cái cửa thành, đều có nghịch thiên tông phái tới cường giả trấn thủ. Bất luận cái gì xuất nhập cửa thành người khả nghi, đều sẽ gặp phải nghiêm khắc kiểm tra. Giang Thần tìm được rồi tường thành một góc, cái chỗ này. Vết chân tương đối rất thưa thớt. Hơn nữa Giang Thần đã dụng thần thức dò xét qua, chỗ này hộ thành trận pháp, coi như là tương đối bạc nhược, lấy Giang Thần thần thức cường đại, tự nhiên không có tiêu hao bao lâu, liền tìm được ly khai phương pháp. Một khắc đồng hồ sau khi, Giang Thần liền ra Tử Nguyệt Thành. Như mặt trời sắp lặn, một vòng ngông lung tử sắc vầng sáng, xuất hiện ở đông chân trời. Giang Thần lòng của trong, đột nhiên dâng lên một cổ thương cảm. Hắn lại nghĩ tới Lý Oánh Oánh. Hiện tại Lý Oánh Oánh thi thể, chính để đặt tại tạo hóa bên trong không gian, bị Giang Thần bố trí trọng trọng trận pháp cấm chế. Phong ấn tại trong đó. Giang Thần tê xuất linh thuyền, hắn linh thuyền, là bán tiên khí cấp bậc, một mực không có cho dù tốt tốt luyện chế. Tại tiên giới, như vậy linh thuyền, tự nhiên không tính là cái gì. Bất quá lúc này, vẫn có thể đủ miễn cưỡng dùng một lát. Giang Thần tê xuất linh thuyền sau khi, để tiểu ngốc cùng đại lôi đi ra điều khiển linh thuyền. Đại lôi cùng tiểu ngốc, đều biết Giang Thần hiện tại tâm tình không tốt. Cũng không nói thêm gì, đều là rất nghiêm túc địa điều khiển linh thuyền, hướng phía Tam Thanh Phủ chỗ ở phương hướng bay đi. Giang Thần còn lại là tại tạo hóa bên trong không gian. Hắn lặng lặng tại Lý Oánh Oánh thi thể chỗ ở trận pháp bên cạnh ngồi một hồi. Trong lòng thầm nghĩ, đến cùng có thể hay không có biện pháp nào, mang Lý Oánh Oánh nữa cứu sống lại. Lý Oánh Oánh là tự đoạn sinh cơ chết, theo Lý mà nói, sinh cơ khả năng vẫn chưa có hoàn toàn trôi qua. Chí ít ba hồn bảy vía hẳn là còn không có bay đi. Hiện tại Giang Thần dùng trận pháp cấm chế mang nàng phong ấn, chính là vì tập trung của nàng sinh cơ. Như vậy không chỉ có của nàng thân thể sẽ không hư thối, ba hồn bảy vía cũng sẽ không nhanh như vậy bay đi. Bất tử thảo. Giang Thần trong đầu nghĩ tới một loại tiên thảo. Loại này tiên thảo tên là bất tử thảo. Tục truyền loại này tiên thảo có cải tử hồi sinh thần khí công hiệu. Bất quá, Giang Thần còn chưa chân chính thấy qua bất tử thảo, chỉ là tại một ít thư tịch thượng từng thấy qua về bất tử thảo miêu tả. Về phần bất tử thảo ở địa phương nào, thư tịch thượng không có ghi chép qua, Giang Thần cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu như có thể tìm được bất tử thảo, có thể thật có thể đủ giúp đỡ oánh oánh khởi tử hồi sinh. Giang Thần âm thầm nói, trên thực tế, đây cũng là trong lòng hắn một tia mong mỏi. Giang Thần, không muốn thấy oánh oánh liền chết như vậy. Tại Giang Thần tâm lý, vẫn luôn cho rằng, oánh oánh là bởi vì mình mới chết. Nếu như không phải là bởi vì ta, Lộ Tài, khiến Vương Chí Hạo cùng người của Lý Gia thành lập lòng xấu xa, cũng sẽ không có chuyện sau đó. Lý Gia không đúng ta lên lòng xấu xa, cũng sẽ không cầm oánh oánh làm áp chế. Oánh oánh cũng sẽ không bởi vì sợ liên lụy ta, tuyển chọn tự đoạn sinh cơ. Giang Thần lại một lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cố gắng hít sâu một hơi, ngăn chặn bi thương mà ấy náy lòng của tình. Xoay người đi tới mặt khác một gian phòng nội bắt đầu bế quan tu luyện. Đoạn đường này, đi trước Tam Thanh Phủ, cũng không có tưởng tượng trong thuận lợi vậy. Ở giữa, gặp được vài lần giặc cướp. Tại tiên giới đương nhiên cũng có giặc cướp. Điểm này cùng tu chân giới cũng không có gì khác nhau, thậm chí so với việc tu chân giới, tiên giới giặc cướp muốn càng thêm bưu hãn, cũng càng thêm tàn nhẫn. Bất quá, lấy Giang Thần thực lực, sẽ đối phó cái này giặc cướp, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. 3 tháng sau khi, Giang Thần rốt cục đi tới Tam Thanh Phủ. Tam Thanh Phủ so sánh với Tử Nguyệt Phủ, địa vực muốn càng thêm mở mang. Tại Tam Thanh Phủ, có đi thông trung Tam Thiên đường nhỏ, ngay Tam Thanh Phủ phủ thành Thanh Giản Thành. Cho nên, Thanh Giản Thành so sánh với Tử Nguyệt Thành, muốn phồn hoa tiếng động lớn nháo không ít. Lui tới xuyên toa tại Thanh Giản Thành tiên nhân, rõ ràng so Tử Nguyệt Thành nhiều mấy lần. Tại Thanh Giản Thành nội, có một gian cực có danh tiếng tiểu lâu, tên là Khanh Ngọc Lâu. Khanh Ngọc Lâu, mỗi ngày sinh ca, hàng đêm chạy hương, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. Lưu luyến với Khanh Ngọc Lâu tiên nhân, vô số kể. Rất nhiều tu chân giới bay đến Tam Thanh Phủ tiên nhân, cũng bao quát rất nhiều tiên giới tiên đạo thập môn thiên tài tuấn kiệt, một khi xa vào đến Khanh Ngọc Lâu ôn nhu hương trong, cũng không nguyện trở ra. Thường thường sống mơ mơ màng màng, chỉ cầu mỹ nhân với nghi ngờ, ôn hương ngọc mềm. Cái gì tu tiên cầu thật, đại đạo độc hành, sớm đã thành vứt với sau đầu, quên mất ước nguyện ban đầu. Một ngày này, là Khanh Ngọc Lâu hoa khôi Đồng Thanh biểu diễn cầm kỹ thời gian. Khanh Ngọc Lâu sinh ý, càng nóng nảy. Đồng Thanh, quần áo ngân sắc áo bào trắng, ngồi đàng hoàng ở trên đài cao. Trước người, bày đặt một ngọn đèn dao cầm. Nàng mí mắt hơi rũ, mái tóc như buộc, trên người một cổ trung linh siêu quần xuất chúng khí tức phát ra. Thảo nào có thể xưng là hoa khôi, chỉ cần là khí tức trên người, để người không nhịn được nghĩ muốn âu yếm. Huống chi dung mạo của nàng, càng dường như bầu trời trăng sáng, tú lệ vô song, bất nhiễm hạt bụi nhỏ, ngũ quan thanh tú tuyệt luân, dáng người hoàn mỹ không tì vết. Như vậy nữ tử, có thể nói độc nhất vô nhị. Mỗi một ngày, tại Khanh Ngọc Lâu tiên nhân ở giữa, đều có vô số người vung tiền như rác, chỉ vì cầu kiến mỹ nhân một mặt. Thế nhưng, Đồng Thanh thông thường rất ít đơn độc gặp khách, trừ phi đối phương thật là có lai lịch lớn người. Hơn nữa, còn phải trải qua Đồng Thanh mình đồng ý lại vừa. Hôm nay, Đồng Thanh tại Khanh Ngọc Lâu đánh đàn hiến nghệ, chỉ cần đi vào đến Khanh Ngọc Lâu, không cần nhiều hơn nữa hoa một quả tiên tinh, có thể mắt thấy mỹ nhân phong thái, bởi vậy có thể tưởng tượng, một ngày này Khanh Ngọc Lâu, nhất định là kín người hết chỗ. Bất quá, giờ khác này ở trong đám người, có một nam tử, ánh mắt của hắn, cũng không phải rơi vào hoa khôi Đồng Thanh trên người của, mà là không nhúc nhích nhìn về phía trước mười mấy vũ nữ ở giữa một người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 524, Chân Nhu Nhu. Cái này mười mấy vũ nữ, tuy rằng so với việc hoa khôi Đồng Thanh mà nói, muốn buồn bã thất sắc không ít. Thế nhưng, cũng đều là nhất đẳng một mỹ nữ. Lúc này bị tên nam tử kia nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vũ nữ, tên là Chân Nhu Nhu. Mà tên nam tử kia, không phải là người khác, đúng là đã từng đại cản hoàng triều hoàng đế Lý Cản. Lý Cản phi thăng tới tiên giới, phi thường đúng dịp, đúng lúc là tại Tam Thanh Phủ. Hắn nhớ kỹ lúc đầu Giang Thần đã nói với hắn, nếu như phi thăng tới tiên giới, đi ra Tam Thanh Phủ Thanh Giản Thành, đến lúc đó Giang Thần sẽ đến Thanh Giản Thành tìm hắn. Cho nên, Lý Cản liền tuyển chọn đi tới Thanh Giản Thành. Chỉ là, Lý Cản tuy rằng tại tu chân giới thời điểm, thân là một đại hoàng triều hoàng đế, nhưng đã đến cái này tiên giới, cũng thân phận thấp một gã người thường tiên, thuộc về tiên nhân tầng thấp nhất. Cho nên, muốn tại Thanh Giản Thành loại này phồn hoa phủ thành còn sống, sẽ không có đơn giản như vậy. Bất quá, tại trải qua một đoạn thời gian rất dài chênh lệch thích ứng sau khi, Lý Cản rốt cục nhận mệnh. Hắn nhận thức rõ ràng trước mắt hiện thực. Hắn đã không còn là Đại Càn Hoàng Triều Hoàng đế. Tại vạn linh giới, hắn có thể nhất hô ba ứng, một lời ra, thiên hạ tử. Thế nhưng, tại tiên giới, cũng người nhỏ, lời nhẹ, không ai sẽ nhiều liếc hắn một cái. Vì sinh tồn, vì tu luyện. Chuẩn. U ạ toàn hắn bắt đầu làm thành lập mã phu sống. Tại tiên giới thành trì ở giữa, tự nhiên là có như thế một đám tiên nhân, hành động mã phu. Mặc dù đối với tiên nhân mà nói, bước đi và vân vân, đều là phi thường chuyện dễ dàng. Thế nhưng, dù sao tiên thành có lớn như vậy, hơn nữa, là không cho phép bay loạn đi. Bởi vậy không ít thời điểm, một ít có tiền có thế tiên nhân, nhất là những thứ kia nơi khác tới du ngoạn công tử tiểu thư, đều sẽ chọn cưới thành nội xe ngựa. Cho nên, dĩ nhiên là cần Lý Càn loại này mã phu. Tại tu chân giới thời điểm, mình là đường đường một quốc gia hoàng đế, quyền cao chức trọng, là thế nhân làm kính ngưỡng. Mà đến nơi này tiên giới, phản mà trở thành một giới mã phu, làm người làm thúc đẩy. Không hề thân phận địa vị đáng nói. Lý Càn có đôi khi ngẫm lại, cái này thật đúng là một loại châm trọc. Bất quá, chậm rãi, hắn cũng liền tiếp nhận rồi loại này hiện thực. Có đôi khi, có một chút cố chủ cao hứng, nhiều thưởng mấy miếng tiên tinh, Lý Càn biết âm thầm vui vẻ. Chân Nhu Nhu, là Lý Càn đi tới tiên giới sau khi, ái mộ thượng một cái nữ tử. Nhận thức Chân Nhu Nhu, là bởi vì Lý Càn tại Khanh Ngọc lâu bên ngoài có một lần kéo xe. Cố chủ chính là Chân Nhu Nhu. Mà Lý Càn sở dĩ sẽ đối với Chân Nhu Nhu vừa gặp đã thương, là bởi vì Chân Nhu Nhu cùng hắn trước kia một cái ái phi thực sự rất giống. Chỉ là đáng tiếc cái kia ái phi đã chết, vì thế Lý Càn bi thống một đoạn thời gian rất dài. Âm nhạc không ngừng vang lên, du dương tiếng đàn, phảng phất mang Lý Càn ký ức kéo trở lại quá khứ. Từ trước cùng tên kia ái phi ở chung với nhau hồi ức, dường như thủy triều thông thường dũng mãnh vào đến Lý Càn trong đầu. Dần dần, tại Lý Càn trong đôi mắt của, có ướt át dịch thể phân bố đi ra. Lý Càn nghĩ có chút buồn cười, nhưng là vừa rất bất đắc dĩ, cuối cùng cười khổ biết liễu biết miệng, dùng sức mang trong ánh mắt ướt át dịch thể nhu rơi. Có thể tại đây tiên giới, hắn quá quá mệt mỏi quá tịch liêu a. Sự chú ý của hắn, một lần nữa về tới Chân Nhu Nhu trên người của. Chân Nhu Nhu, cũng coi là nhất lưu mỹ nữ, tại Khanh Ngọc lâu ái mộ của nàng nam tiên cũng không ít người đều muốn đem nàng thu nhập chứng chung, giao là tiên lữ. Chỉ là Khanh Ngọc lâu quý củ, cũng không phải là vậy nghiêm khắc, muốn thay bên trong tiểu lâu các cơ, vụ nữ chủ thân, phải trả ra giá tiền, căn bản không phải thông thường tiên nhân có thể tưởng tượng. Mà đối với tuyệt đại đa số tiên nhân mà nói, bọn họ tới Khanh Ngọc lâu loại địa phương này, chẳng qua là vì tiêu khiển, chân chính bỏ được dùng nhiều tiền tới thay một cái ca cơ hoặc là vũ nữ chỗ thân, ít lại càng ít. Tỷ như Chân Nhu Nhu loại này ca cơ, tuy rằng xa không kịp Đồng Thanh thân ra, nhưng là muốn thay nàng chỗ thân, chí ít cũng phải tốn hao cái hơn 10 vạn tiên tinh thậm chí gần 100 vạn tiên tinh. Lớn như vậy một khoản con số, đối với tuyệt đại bộ phân tiên nhân mà nói, căn bản là một cái con số thiên văn. Mà những phó đó được lên cái này bút tiên tinh, vừa không có mấy người nguyện ý chỗ thân. Bởi vậy, thay ca cơ hoặc là vũ nữ chuộc thân chuyện tình, cực ít phát sinh tại Khanh Ngọc lâu. Bất quá, nếu như Lý Càn có đầy đủ tiên tinh, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất ra tất cả tiên tinh, vội tới Chân Nhu Nhu chuộc thân. Một lúc mới bắt đầu, có thể Lý Càn hay là bởi vì Chân Nhu Nhu lớn lên giống hắn đã từng một cái phi tử, mới có thể sinh lòng hảo cảm. Thế nhưng càng về sau, Lý Càn là thật yêu nữ tử này. Mỗi lần mặc kệ Chân Nhu Nhu là trước đi chỗ nào, đi đâu một nhà đại nhân phủ đệ hiến nghệ, Lý Càn cũng sẽ ở trước tiên xuất hiện, lôi kéo Chân Nhu Nhu đi trước mục đích, hơn nữa không lấy một xu. Tính là Chân Nhu Nhu nữa làm sao kiên trì cấp cho Lý Càn tiên tinh, đều biết bị hắn cự tuyệt. Tâm ý của hắn, Chân Nhu Nhu tự nhiên cũng là biết đến. Thế nhưng, cái này thì như thế nào? Hai người bọn họ muốn cùng một chỗ, hầu như không có bất kỳ khả năng. Lý Càn, căn bản không có đầy đủ tiên tinh, vội tới Chân Nhu Nhu chủ thân. Lại là một khúc thôi. Lúc này đây, Đồng Thanh chậm rãi đứng lên. Nàng kia Anna dáng người, bao vây tại tuyết bạch sắc quần dài dưới, tựu như cùng một con vừa nổi trên mặt nước phụ dung, thanh lý vô song. Đồng Thanh! Đồng Thanh! Hiện trường, hô to Đồng Thanh thanh âm của liên tục không ngừng. Trở lại một khúc. Ta nguyện ý ra ngũ vạn tiên tinh, thỉnh Đồng Thanh tiên tử trở lại một khúc tỷ bảng âm. Ta ra 7 vạn. Thậm chí, có người hô to, nguyện ý đắt thỉnh Đồng Thanh tiếp tục diễn đấu. Một bài từ khúc, là có thể đổi lấy mấy vạn thậm chí cao hơn tiên tinh. Cái này Đồng Thanh, chuộc thân giá cả, nhất định là càng thêm bất khả tư nghị số lượng lớn. Đồng Thanh cũng không để ý tới phía dưới những thứ kia báo giá, chỉ là đầy hàm mỉm cười, như một xuân phong, chân thành rời đi. Xin lỗi, chư vị quý khách, hôm nay Đồng Thanh tiên tử đã rất mệt mỏi. Cho nên, nàng về phòng trước nghỉ ngơi. Một gã thân thể bộ dáng trung niên nữ tử đi lên đài, hướng phía dưới mọi người, ấy nay nói. Nhưng là thanh âm của nàng, rất nhanh thì bị mọi người tiếng hô cắt đứt. Đồng Thanh! Đồng Thanh! Trở lại một khúc. Thực sự xin lỗi, Đồng Thanh tiên tử từ trước liền có một quy củ, nàng một khi dừng lại lại không thể có thể lại tiếp tục. Bất quá, kế tiếp chúng ta sẽ an bài một cái rất có ý tiết mục cho đại gia, bảo chứng sẽ không để cho đại gia thất vọng. Thanh âm của trung niên nữ tử, vô cùng sức dụ dỗ, hơn nữa nàng kia vẻ mặt giống như lúc biểu tình, khiến nguyên bản kêu la khiến Đồng Thanh diễn tấu mọi người trở nên an tĩnh lại. Tào Di, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi. Rốt cuộc là tiết mục gì? Chúng ta cũng đều không kịp đợi. Một cái công tử ca bộ dáng tiên nhân, hướng phía tên kia được gọi là Tào Di trung niên nữ tử nói. Tào Di mỉm cười cười, sau đó ánh mắt chạy qua phía trước kia mười mấy vụ nữ, cái này mới chậm rãi nói, hôm nay, ta Khanh Ngọc Lâu quyết định, chụp bán cái này mười mấy vũ nữ một ngày, nói cách khác, bất kể là ai, chỉ cần chụp bán hạ một người trong đó vũ nữ, thì có thể làm cho nàng cùng ngươi một ngày. Mặc kệ làm cái gì đều có thể. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 525, ca cơ đấu giá. Tào Di vừa thốt lên xong, nhất thời phía dưới truyền đến từng đợt dường như giống như dã thú tiếng rít. Cái này ca cơ vũ nữ, không ít bình thường đều là rất ít tiếp khách. Đại đa số thời gian chỉ là hiến nghệ. Mà một ngày này, Tào Di lại còn nói khiến tất cả ca cơ đều toàn bộ tham dự chụp bán, đương nhiên chỉ là chụp bán một ngày, tại trong ngày này, muốn làm gì đều có thể. Không hề nghi ngờ, rất nhiều đối cái này ca cơ thèm nhỏ dãi thật lâu nam nhân, nhất định sẽ vung tiền như rác, mua một ngày. Thế nhưng, trong đám người Lý Cản, tại nghe được câu này thời điểm, nhất thời trong lòng một lộn bộ. Lý Cản trên người không có tiền, hắn căn bản không khả năng tham gia đấu giá. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Chân Nhu Nhu không nên bị người cạnh mua. Mà lúc này trên đài Chân Nhu Nhu, đang nghe Tào Di nói sau khi, cũng là biến sắc. Trước đó, nàng thậm chí không có được thông chi, Khanh Ngọc Lâu phương diện căn bản không có nhắc tới. Chân Nhu Nhu không khỏi đưa mắt quét về phía dưới đài Lý Cản, trong mắt lộ ra một tia nhu nhược yêu thương. Mà lúc này, chụp bán ca cơ quy trình đã bắt đầu rồi. Kế tiếp, chúng ta mang bán đấu giá là chúng ta tên đứng đầu bảng ca cơ, Lâu Lan. Một ngày giá bắt đầu là 1 vạn tiên tinh. Hiện tại đại gia bắt đầu đấu giá. Tào Di lời mới vừa dứt, phía dưới liền truyền đến trận trận cuộn trào mãnh liệt đấu giá thanh. 1 vạn 2. 1 vạn 3. 1 vạn 6. 2 vạn. Nghe được người chung quanh không ngừng kêu giá, Lý Càn lòng của giống như là có một thanh chuôi cây búa đang không ngừng đánh. Không chỉ nói mỗi lần đấu giá sau cùng giá cả. Chính là giá quy định 1 vạn tiên tinh, cũng không phải hắn có thể tiền trả được lên. Mà từ thứ nhất ca cơ liền có như vậy nóng nảy của người khí đến xem, muốn gửi hy vọng vào Chân Nhu Nhu không bị người cạnh mua đi. Trên căn bản là không thể nào. Cuối cùng, tên đứng đầu bảng ca cơ Lâu Lan một ngày cạnh mua, bị thanh giản thành một gã cực có quyền thế đại nhân vật mua đi, giá tiền là 10.000.000 tiên tinh. 10.000.000 tiên tinh, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bỏ được mà nói con số này, vẹn vẹn dùng tới mua một cái ca cơ một ngày chính là nhân vật, tuyệt đối không phải là người bình thường. Kế tiếp. Là chúng ta thanh lệ khuôn mặt đẹp, thanh tú bên ngoài tuệ trung sở vân tiên tử. Giá quy định đồng dạng là 1 vạn. Rất nhanh. Liên đến phiên thứ 2 ca cơ đấu giá. Cuối cùng cái này kêu sở vân tiên tử ca cơ, một ngày bán ra 10 vạn. Kế tiếp mấy người ca cơ, cũng đều bán ra chừng 10 vạn tiên tinh. Thậm chí còn có một cái ca cơ, đấu giá giá cả so Lâu Lan cao hơn. Đây là bởi vì tên này ca cơ. Trong ngày thường cũng không tiếp khách, chỉ bán nghệ không bán thân. Thế nhưng lúc này đây. Bị Khanh Ngọc Lâu bán ra một ngày, và một ngày trong thời gian, nàng có thể không thủ thân như Ngọc, kia liền không có ai biết. Kế tiếp cấp cho đại gia long trọng giới thiệu, là chúng ta Khanh Ngọc Lâu đã từng tên đứng đầu bảng hoa khôi, Chân Nhu Nhu. Tào Di vừa niệm đến Chân Nhu Nhu 3 chữ này thời điểm, phía dưới truyền tới tiếng hô, nhất thời tiểu như cùng thủy triều manh thú thông thường. Chân Nhu Nhu. Tại Khanh Ngọc Lâu, cũng là có cực cao nhân khí. Đã từng, nàng còn là Khanh Ngọc Lâu tên đứng đầu bảng hoa khôi. Nhưng là bởi vì nàng cũng không thích loại này bị mọi người truy phủng cảm giác. Sở dĩ chủ động lui xuống tới, nhưng là bởi vì nàng giao hảo dung mạo, cùng với cao siêu tài đánh đàn, ca kỹ, nhân khí vẫn là vô cùng nóng nảy. 3 vạn, 4 vạn, 6 vạn. Giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh, thì có người gọi ra 10.000.000 giá trên trời. Vẹn vẹn một ngày, thì có người nguyện ý đập ra 10.000.000 tiên tinh. Chân Nhu Nhu được hoan nghênh trình độ, có thể nghĩ. Lý Càn là triệt để bất đắc dĩ. Chân Nhu Nhu như vậy được hoan nghênh. Nhân khí như vậy nóng nảy, là hắn căn bản không nghĩ. Thế nhưng, hắn lại không có cách nào. Nhìn nữ nhân yêu mến, bị Khanh Ngọc Lâu dùng để chủ bán, giống như là bán nào đó món thương phẩm. Mà hắn lại bất lực. Thân là một người nam nhân, đây là đối lòng tự trọng tổn thương cực lớn. Thế nhưng, ta lại có thể làm sao? Ta lại có thể làm sao a? Lý Càn ở trong lòng hò hét. Cuối cùng, Chân Nhu Nhu đấu giá giá cả, là thập thất vạn tiên tinh. Mua Chân Nhu Nhu đại nhân, là chúng ta Thanh Giản Thành cổ tướng quân. Hiện tại thỉnh cổ tướng quân lên đài, mang Chân Nhu Nhu mang đi. Chúng ta Ôn Nhu tiên tử, vào một ngày thời gian, mang thuộc về cổ tướng quân. Tào Di thanh âm của, tràn đầy phiến tỉnh, khiến đám người tâm tình, đốt đến rồi một cái cực cao nhiệt độ. Chỉ thấy một gã dáng người cường tráng, khuôn mặt oai hùng, có một đầu râu quai nón, hai mắt lấp lánh có thần nam tử bước đi đến rồi múa trên đài. Nguyên lai là cổ Lương Hoa tướng quân. Đương nhiên là hắn, Thanh Giản Thành còn có cái nào cổ tướng quân. Cổ tướng quân nắm giữ Thanh Giản Thành 10 vạn thành vệ đại quân, binh quyền nắm chắc, quyền cao chức trọng. Cũng chỉ có hắn như vậy đại nhân vật, mới bỏ được đập ra thập thất vạn tiên tinh, chỉ vì mua mỹ nhân một ngày thời gian. Mọi người ở đây lặng yên nghị luận cổ Lương Hoa thời điểm, lại có một gã nam tử, xông lên sân khấu. Người này tự nhiên đúng là Lý Càn. Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Lý Càn, bao quát Tào Di ở bên trong. Không biết Lý Càn làm sao sẽ đột nhiên lên đài. Nhìn nữa Lý Càn ăn mặc, thần thái, không giống như là một cái đại nhân vật, trái lại như là một cái tầng dưới chót con kiến hôi. Cùng mọi người giật mình bất động, tại trong đám người, còn có một người, càng kinh ngạc hầu như muốn hô lên. Người này có một đầu hắc bạch pha tạp tóc, tóc đen như mực, mà tóc bạc lại như tuyết, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thật không ngờ, cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy đại ca. Chỉ là không biết, đại ca hắn hiện tại lên đài là vì cái gì. Giang Thần đứng ở trong đám người, thầm nghĩ trong lòng. Vị bằng hữu này, người có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta đoạt mỹ nhân? Cổ Lương Hoa tâm tình rất tốt. Hôm nay có thể ôm mỹ nhân về, hơn nữa tất cả mọi người hướng hắn đầu tới cực kỳ hâm mộ cùng kính ngưỡng ánh mắt, điều này làm cho hắn khó được khách khí với Lý Càn một câu, xưng hô một tiếng bằng hữu. Đổi thành bình thường, đối mặt Lý Càn loại này cấp nhân vật khác, hắn thậm chí sẽ không con mắt xem một chút. Lý Càn cắn răng, nhìn về phía cổ Lương Hoa. Đông dưng, hắn phủ phù một tiếng, hướng phía cổ Lương Hoa quỳ xuống. Ừ, cổ Lương Hoa nhướng mày, càng không giải thích được. Đại nhân, ta biết ta thỉnh cầu phi thường quá phận. Thế nhưng, ta còn là muốn nói. Mời không muốn mang đi Ôn Nhu. Lý Càn sắc mặt, chứng đến đỏ bừng. Hắn đã từng thân là hoàng đế, thân phận cùng chờ tôn quý. Chưa từng có hắn quỳ người, chỉ người trong thiên hạ cho hắn quỳ xuống. Thế nhưng hôm nay, vì hắn nữ nhân yêu mến, Lý Càn lại cam tâm tình nguyện cho cổ Lương Hoa quỳ xuống. Đương nhiên, đến cùng có bao nhiêu khuất nhục, đến cùng không có nhiều cam, sợ rằng chỉ Lý Càn hắn tự mình biết. Nga. Ngươi muốn ta đem nàng tặng cho ngươi. Cổ Lương Hoa trên mặt toát ra một tia có nhiều hăng hái thần tình, sau đó một thanh kéo qua Chân Nhu Nhu, đạo, nàng là ta cạnh mua lại. Một ngày, thập thất vạn tiên tinh. Ngươi nói xem, ta tại sao phải nhường cho ngươi? Bởi vì, Lý Càn cắn răng, vừa muốn mở miệng, đã bị Chân Nhu Nhu cắt đứt. Lý Càn, ngươi đi đi. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi tỉnh. Chân Nhu Nhu lên tiếng nói. Chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Làm sao sẽ chuyện không liên quan đến ta tỉnh? Ôn Nhu, ngươi cũng biết, ta cỡ nào yêu ngươi. Lý Càn đạo. Kia là chuyện của ngươi, ngươi yêu ta. Thế nhưng, ta cũng không thương ngươi. Chân Nhu Nhu đạo. Cái gì? Lý Càn nghe được Chân Nhu Nhu nói, nhìn nàng lánh mặc mà quyết nhiên ánh mắt, có chút khó có thể tin. Không có khả năng. Ôn Nhu, ngươi nhất định là đang gạt ta, đúng hay không? Ngươi cùng ta nói qua, ngươi cũng là yêu ta. Lý Càn đạo. Lý Càn. Ngươi cũng không cần nữa nằm mơ. Ngươi cũng không cần ngẫm lại, ta làm sao sẽ thích ngươi. Ngươi toàn thân cao thấp, có điểm nào nhất đáng giá ta xem thượng. Quyền thế, địa vị, tiền tài, thực lực. Chân Nhu Nhu lạnh lùng liếc mắt một cái Lý Càn, đạo, ngươi tốt nhất nhận rõ sở chính ngươi, ngươi đi xuống đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 526, thập thất vạn tiên tinh. Chân Nhu Nhu nói, tựu như cùng một cây đao. Không ngừng cắt tại Lý Càn lòng của trong, hơn nữa còn là một cây đao cùng tử, cắt được tiên huyết nghẽ ngại. Nghe chưa? Chân Nhu Nhu, tựa hồ đối với ngươi không có hứng thú gì. Đi xuống đi. Cổ Lương Hoa ha ha cười nói. Hắn giống như là xem một cái vở hài kịch một dạng, long bắt tay vào làm đứng ở nơi đó. Không, cổ tướng quân, ngươi quyền cao chức trọng. Ta biết, thập thất vạn tiên tinh đối với ngươi mà nói, cũng không coi vào đâu. Ta van cầu ngươi, hôm nay không muốn mang đi Ôn Nhu. Lý Càn lại hướng phía cổ Lương Hoa dập đầu đạo. Hừ. Cổ Lương Hoa đột nhiên tức giận hừ một tiếng, một cước đá ra, vừa mới đá vào Lý Càn trên ngực. Phanh! Lý Càn bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi tính là vật gì? Cầu ta! Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Cổ Lương Hoa vô vô màu vàng chạy mang giày, trong ánh mắt, toát ra vẻ khinh bỉ, hướng phía bên cạnh Tào Di bất mãn nói, Tào Di, các ngươi cái này khanh ngọc lâu là chuyện gì xảy ra? Khiến như vậy vô lại lăn lộn vào được. Tào Di vội vã cười theo đạo, cổ tướng quân, đây là chúng ta không đúng. Ngươi, lập tức đem người này mang xuống, phế đi tu vi, ném ra khanh ngọc lâu. Không muốn. Lúc này, Chân Nhu Nhu đột nhiên mở miệng. Thế nào? Ô Nhu, ngươi muốn thay hắn nói chuyện. Tào Di một đôi liếu diệp mi nhữ lại. Điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai cường. Điện thoại di động xem lưới. Ta và hắn chung quy quen biết một hồi, xin hãy Tào Di thủ hạ lưu tình. Chân Nhu Nhu đạo. Tào Di thấy Chân Nhu Nhu mở miệng cầu tình, khẽ gật đầu, đang muốn lần thứ hai nói chuyện, một bên Cổ Lương Hoa cũng bất mãn. Người, giết hắn. Cổ Lương Hoa chỉ hướng Lý Càn. Vẻ mặt trên cao nhìn xuống. Lên mặt nạt người dáng dấp. Tại trong mắt của hắn, Lý Càn chết thì chết, cùng một con kiến bị giết chết không có gì khác nhau. Khiến trong lòng hắn khó chịu là, Chân Nhu Nhu cư nhiên sẽ mở miệng thay con này con kiến hôi cầu tình. Rất nhanh, hai gã binh lính mặc khôi giáp liền vào tới. Cổ tướng quân, không muốn. Chân Nhu Nhu rốt cục không cách nào nữa che giấu đi xuống, nàng đương nhiên không muốn thấy Lý Càn cứ như vậy bị giết. Nàng là yêu Lý Càn, vừa mới sở dĩ không muốn thừa nhận, hơn nữa làm bộ ra đối Lý Càn lãnh mạc, lạnh như băng răng rớp. Là bởi vì không muốn liên lụy Lý Càn. Chân Nhu Nhu hiểu rõ vô cùng Cổ Lương Hoa người này tính tình, nếu để cho hắn biết được Lý Càn cùng mình đích tính tố, Cổ Lương Hoa nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Chân Nhu Nhu, ngươi muốn làm cái gì? Cổ Lương Hoa căm tức Chân Nhu Nhu, nói, chớ quên, ngươi nay ngày, đều là ta mua lại, không thuộc về ngươi, ta cho ngươi làm cái gì, ngươi thì phải làm cái gì? Hiện tại cút ngay cho ta. Cổ tướng quân, hắn đã từng giúp đỡ qua ta, đối với ta cũng tốt. Ta không hy vọng hắn bởi vì ta đi chết. Chỉ hy vọng cổ tướng quân có thể nể tình ta. Vòng qua hắn một lần, hôm nay, ta nhất định sẽ hầu hạ tốt tướng quân. Chân Nhu Nhu gần như khóc điệu nói. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi tính vật gì vậy? Một gia tiền lời biểu tử, ta cũng phải cấp ngươi mặt mũi. Cổ Lương Hoa châm chọc nói, trên mặt hắn như trước lộ vẻ vẻ tươi cười, nhìn qua tựa hồ cười đến rất sán lạ, nhưng khiến người ta lưng sinh lạnh. Hắn suy tư chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu ý, lại nói. Như vậy đi, ta gặp các ngươi cũng là tình trạng ý thiếp cố ý, ta nếu như làm quá tuyệt, người khác biết nói ta vô tình. Cũng tốt. Chỉ cần các ngươi có thể cho ta thập thất vạn tiên tinh. Ta liền cho các ngươi đi. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Cổ Lương Hoa nói thế nói ra, giống như là hắn thực sự rất thâm minh đại nghĩa, không muốn khó xử Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu dường như. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, cái kêu Lý Cản tu sĩ cùng Chân Nhu Nhu hai người, làm sao có thể xuất ra thập thất vạn tiên tinh. Cổ Lương Hoa biểu hiện ra nói xong thâm minh đại nghĩa, trên thực tế chính là nói móc châm chọc Lý Càn, muốn cho Lý Càn khó xử. Thế nào? Không chỉ nói ta không cho các ngươi cơ hội. Cổ Lương Hoa ánh mắt tại Lý Càn cùng Chân Nhu Nhu trên người quét tới quét lui, hài hước thần tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lúc này Lý Càn, tự nhiên là cảm giác được trên mặt nóng hừng hực, thân là một người nam nhân, bị như vậy khuất nhục, cái này so trần trụi địa đánh hắn mặt càng làm cho hắn khó chịu. Thập thất vạn tiên tinh. Đối với Lý Càn mà nói, chính là một khoản tiền lớn. Nguyên bản trên người hắn còn có một chút tiên tinh, là lúc đầu Giang Thần cho hắn. Thế nhưng khi hắn phi thăng tới tiên giới thời điểm, cũng đã bị phi thăng tháp của người kể cả túi đựng đồ cùng nhau tịch thu. Tại về sau trong những năm này, hắn tuy rằng hàng năm tân tân khổ khổ có thể toàn đến một điểm tiên tinh, đại đại bộ phận đều bị chính hắn tu luyện tiêu hao hết. Lúc này khiến hắn xuất ra thập thất vạn tiên tinh. Cái này hoàn toàn chính là đang khi dễ hắn, nhục nhã hắn. Ha ha. Cổ Lương Hoa cười cười, lại nói, như vậy, các ngươi cũng có thể hướng người khác mượn, chỉ cần có thể mượn đến thập thất vạn tiên tinh, ta một dạng có thể tha các ngươi đi. Ta cũng bảo chứng, sau này tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cổ Lương Hoa long đến hai tay, lão thần khắp nơi, hắn nhận định Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu, không có bằng hữu như vậy. Không có ai sẽ vì bọn họ ra thập thất vạn tiên tinh, đồng thời còn tốt tội hắn cái này đại tướng quân. Lấy Cổ Lương Hoa tại thanh giản thành tay của cổ tay. Ai dám ở phía sau đứng ra, thay Lý Càn hoặc là Chân Nhu Nhu thanh toán cái này thập thất vạn tiên tinh, như vậy không hề nghi ngờ, chính là tương đương với đang cùng Cổ Lương Hoa tuyên chiến. Coi như là Cổ Lương Hoa cựu nhân, cũng sẽ không làm loại này phí tiền không được cảm ơn chuyện tình. Thập thất vạn tiên tinh, ta thay bọn họ ra. Đúng lúc này, một giọng nói từ người phía dưới trong đám truyền đến. Ánh mắt mọi người, đều chuyển hướng đạo thanh âm này đầu nguồn, không ai nghĩ đến, thực sự còn có người dám ở phía sau đứng ra, cùng Cổ Lương Hoa đối nghịch. Cổ Lương Hoa đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía người nói chuyện. Nói chuyện là một gã nhìn qua phi thường nam tử trẻ tuổi, có phi thường hơi lộ ra thanh tú mặt bàn, trong ánh mắt lại lóe ra dị thường thần sắc kiên định, đồng thời giống như có vô số cố sự, giấu ở cái này một đôi mắt trong con ngươi. Nhất là hắn kia tóc dài, hắc bạch pha tạp, tang thương cũng không tiểu tụy, có vẻ có chút khác loại. Ngươi, muốn thay bọn họ phó cái này thập thất vạn tiên tinh. Cổ Lương Hoa lạnh lùng nhìn về phía Giang Thần, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Mà lúc này, Lý Cản cũng nhìn thấy Giang Thần. Đầu tiên mắt Lý Cản còn không có phản ứng qua đây, dù sao Giang Thần dáng dấp biến hóa có chút đại, thế nhưng nữa liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi cả kinh, đây không phải là Giang Thần là ai. Tam đệ. Lý Cản kích động hầu như muốn toàn thân run rẩy, thế nhưng sau đó hắn liền có chút bận tâm tới, Giang Thần có thể cầm cho ra thập thất vạn tiên tinh. Lý Cản biết Giang Thần nhất định phải so với hắn sau phi thăng, như vậy thực lực cũng vô cùng có khả năng so với chính mình thấp. Tính là Giang Thần thiên phú cho dù tốt, tu vi cũng không có khả năng cao hơn tự mình đi nơi nào. Cho nên, theo Lý Cản, Giang Thần nghĩ muốn xuất ra thập thất vạn tiên tinh, phỏng chừng cũng là vô cùng khó khăn. Không sai. Giang Thần một bước bước ra, liền đi tới trên đài, theo hắn vung tay lên, một cái túi đựng đồ xuất hiện ở trước người. Nơi này có thập thất vạn tiên tinh, đại gia có thể làm chứng. Giang Thần dứt lời, một điểm túi đựng đồ kia, nhất thời từng viên trong suốt trong sáng tiên tinh từ bên trong bay ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 527, thay nàng chủ thân. Là thập thất vạn miếng tiên tinh không sai. Rất nhanh thì có người hô lên. Tào Di, ngươi cũng hỗ trợ nhìn, có đúng hay không thập thất vạn miếng tiên tinh. Giang Thần cười nhạt nói. Tào Di trong lúc nhất thời đoán không ra thân phận của Giang Thần, khách khí hướng phía Giang Thần gật đầu, sau đó thần thức đảo qua tiên tinh. Không sai, là thập thất vạn miếng tiên tinh. Tào Di gật đầu nói. Tốt. Giang Thần nhìn về phía Cổ Lương Hoa, đạo, Cổ tướng quân, đã như vậy, ngươi có thể cất xong cái này tiên tinh. Cổ Lương Hoa sắc mặt âm trầm mang tất cả tiên tinh toàn bộ thu nhập chiếc nhận chữ vật, sau đó hướng phía Giang Thần lạnh lùng nói, không biết huynh đài là thần thánh phương nào. Cổ Lương Hoa không biết Giang Thần nội tình, tự nhiên sẽ không tùy tiện đi sự. Đối phương xuất ra thập thất vạn tiên tinh, mỹ mắt cũng không nháy mắt một chút, khẳng định không phải là nhân vật bình thường. Giang Thần cười nhạt, đạo, Cổ tướng quân, ta đây loại không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, liền không đáng ngươi tính mang thai. Sau đó, Giang Thần vừa nhìn về phía Tào Di, đạo, Tào Di, ta nghĩ muốn thay vị tiên tử này chủ thân, không biết phải nhiều thiếu tiên tinh. Giang Thần chỉ, tự nhiên là chân nhu nhu. Thay chân nhu nhu chủ thân. Ở đây mọi người, đều là sửng sốt. Như loại này ca cơ, thông thường rất ít sẽ có người thay các nàng chủ thân, dù sao chính là một cái ca cơ, gặp dịp thì chơi, chơi một chút là được. Đồ chính là một cái mới mẹ cảm, chơi đùa một hai lần sau khi, sẽ không có lớn như vậy hứng thú. Hơn nữa chuộc thân giá cả, có thể là phi thường cao. Bình thường chơi một chút, tối đa cũng chính là mấy nghìn miếng tiên tinh thậm chí vạn miếng tiên tinh chuyện tình, tính là chân nhu nhu loại này cực được hoan nghênh ca cơ cũng là như vậy. Như hôm nay loại này, ném ra mười mấy vạn tiên tinh tới mua một ngày tình huống. Còn là ít lại càng ít. Nga, ngươi muốn thay ôn nhu chuộc thân. Tào Di trên mặt sửng sốt, chợt lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Một bên Cổ Lương Hoa, cũng hiểu được buộc phát nhìn không thấu Giang Thần. Lý Cản còn lại là đi tới Giang Thần bên cạnh, thấp giọng nói, tam đệ, cái này. Sợ rằng muốn tiêu hao nhiều lắm tiên tinh. Lý Cản còn đang lo lắng Giang Thần, sợ hắn không biết cái này khanh ngọc lâu đi tỉnh, thay một cái ca cơ chủ thân. Giá cả có thể là phi thường đắt giá. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Giang Thần cười nhạt. Thế nào Tào Di? Lẽ nào không thể được sao? Giang Thần hỏi lần nữa. Tào Di liền vội vàng lắc đầu đạo, không. Không. Chuyện này. Còn phải hỏi lão bản của chúng ta. Vậy bây giờ cứ hỏi đi, ta không có quá nhiều thời gian chờ. Giang Thần đạo. Giang Thần thần tỉnh. Giọng nói, tuyệt không như một thân phận thấp tiên nhân. Tào Di trong lúc nhất thời cũng vô pháp suy đoán ra Giang Thần địa vị, chỉ có thể khách khí gật đầu nói phải, đồng thời lập tức lấy ra đưa tin châu, thông chi cái này khanh ngọc lâu lão bản. Về phần Cổ Lương Hoa, còn lại là hừ lạnh một tiếng, tạm thời ly khai. Bất quá Giang Thần cũng biết, cái này Cổ Lương Hoa hôm nay bị quét mặt mũi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chân nhu nhu, thì là có chút giật mình đánh giá Giang Thần. Nàng đã nghe được Lý Cản kêu người nam tử trẻ tuổi này là tam đệ. Chỉ là nàng còn không biết, Giang Thần đến cùng Lý Cản là có liên hệ máu mủ huynh đệ, còn là anh em kết nghĩa. Bất quá. Đối với Lý Cản tại tiên giới có thể có như thế một cái lợi hại huynh đệ, ngược là có chút ngạc nhiên. Nàng cũng biết, Lý Càn đến tiên giới tới kỳ thực không bao lâu, tại tiên giới cũng không có nhận thức người nào. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tam đệ, không chỉ có mắt không nháy mắt tim không đập liền ném ra thập thất vạn tiên tinh, đồng thời còn muốn thay nàng chủ thân. Cái này tam đệ, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tào Di làm người ta cho Giang Thần mấy người mở căn phòng nhỏ. Sau đó tiếp tục an bài cái khác ca cơ chủ bán công việc. Giang Thần, Lý Càn cùng với Chân Nhu Nhu tới nơi này giữa phòng, Giang Thần bình lui tên kia châm trà thị nữ, liền cùng Lý Càn hàn huyên. Đại ca, lúc đầu ta cho ngươi một ít tiên tinh, ngoài ra ngươi từ vạn linh giới đi lên thời điểm, vậy cũng dẫn theo không ít bảo vật ta. Làm sao sẽ cho tới bây giờ cái này bước ruộng đồng? Giang Thần có chút không hiểu hỏi, Lý Càn kiếp trước làm hoàng đế, nhất định là thu thập không ít bảo vật, tuy rằng những thứ kia bảo vật chỉ là vạn linh giới bảo vật, nhưng là có ít thứ, phóng tới tiên giới tới cũng là rất đáng giá. Ai? Lý Càn lắc đầu, đạo, ta lúc đó phi thăng đi lên, xuất hiện ở phi thăng tháp thời điểm, đã bị trông coi phi thăng tháp tiên nhân đoạt đi túi đựng đồ. Vật gì vậy cũng bị mất. Cái gì? Giang Thần sau khi nghe được, không khỏi giận dữ, những thứ kia trông coi phi thăng tháp ra hỏa cư nhiên như vậy quá phận. Kỳ thực cũng không phải tất cả phi thăng tháp của người đều như thế quá phận. Tam Thanh Phủ phi thăng tháp, bởi vì là nghịch thiên tông nghịch thiên đại đế khống chế, hắn đối phi thăng tháp quản lý cũng không có như vậy nghiêm minh, phía dưới không ít người đều là có thể mò liền mò. Cho nên, Lý Càn nói, Giang Thần gật đầu, phi thăng tháp đích thật là một cái chất béo rất lớn bộ môn, điểm này từ Giang Thần lúc đầu nâng Vương Chí Hạo công việc thân phận bằng chứng chuyện tình cũng có thể thấy được. Kỳ thực ngoại trừ thân phận bằng chứng ở ngoài, phi thăng tháp còn có càng nhiều mỏ tiền biện pháp. Tỷ như tiên giới có rất nhiều quáng tràng hoặc là linh điển các loại địa phương, cần khổ lực đi làm việc. Những chỗ này thường thường cần giá hạ sức lao động, chỉ biết nghĩ biện pháp tại phi thăng tháp ở đây mua, phi thăng tháp bên này, thì sẽ ở vừa phi thăng tới tiên giới mới trên thân người nghĩ biện pháp. Không ít vừa phi thăng đi lên tiên nhân, vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, đã bị trộm tới làm khổ lực. Lý Càn vận may coi như tốt, cũng không có bị nắm đi làm lao động, thế nhưng trên người túi đựng đồ lại bị một thanh mò đi. Được rồi, tam đệ, ngươi phi thăng tới tiên giới có đã bao lâu? Vì sao ngươi sẽ có nhiều như vậy tiên tình? Lý Càn hỏi. Một bên Chân Nhu Nhu, cũng là tò mò nhìn Giang Thần. Giang Thần cười ha ha một tiếng, viện cái lý do, đạo, vận khí ta tốt, phi thăng tới tiên giới sau không lâu sau, liền gặp một cái tiền bối, hắn nói ta tư chất không sai, muốn thu ta làm đồ đệ. Về sau lại cho ta một cái túi đựng đồ, bên trong có không ít tiên tinh. Giang Thần biên lý do này, tuy rằng nghe vào có chút hoang đường, thế nhưng tại tiên giới, chuyện như vậy ngược cũng không phải là không có phát sinh qua. Của ngươi cái kia sư phụ, là ai? Khẳng định không phải là Hạ Ba Ngày, ta đoán có thể là Trung Tam Thiên hoặc là Thượng Tam Thiên. Lý Càn đạo. Tại Hạ Ba Ngày, nguyện ý trực tiếp cho một cái mới vừa thu đồ nhi 100 vạn tiên tinh của người, chỉ sợ là ít lại càng ít. Cũng chỉ có Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên những thứ kia đại tiên, mới có thể không thèm để ý mấy triệu tiên tinh. Lý Càn cũng chỉ là suy đoán, Giang Thần trên người khả năng có cái mấy triệu tiên tinh, dù sao Giang Thần là Chân Nhu Nhu chủ thân, liền ít nhất phải tốn hao 100 vạn tiên tinh, sau đó trên người hắn nữa lưu một điểm, khả năng cũng chính là mấy triệu tiên tinh hình dạng. Hắn cũng không biết, Giang Thần trên người của, đích thật là chỉ mấy triệu tiên tinh, nhưng này cái là cực phẩm tiên tinh cùng thượng phẩm tiên tinh, đổi thành hạ phẩm tiên tinh nói, không biết có mấy người ức. Đương nhiên, Giang Thần không cần phải đem điều này nói ra. Được rồi. Đại ca, ngươi có thể còn không có giới thiệu cho ta giới thiệu đại tàu đây. Giang Thần nhìn về phía Chân Nhu Nhu cười nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 528, chặn đường mời. Chân Nhu Nhu mặc dù là kinh nghiệm phong nguyệt, thế nhưng bị Giang Thần hỏi lên như vậy, vẫn là có chút sắc mặt tường đỏ. Không thể không nói. Chân Nhu Nhu đích thật là một cái phi thường tốt nhìn nữ tử. Hơn nữa tại trên người của nàng, có khắc một phen mềm mại đáng yêu khí tức. Lúc này Chân Nhu Nhu nương tựa Lý Càn mà ngồi, giữa hai người tình cảm, bởi vậy có thể thấy được đốm. Ha ha, tam đệ, ngươi hỏi như vậy, liền không đúng. Ôn Nhu nàng hiện tại có thể còn chưa phải là ngươi đại tẩu. Lý Càn cười nói. Đúng lúc này, phòng môn truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên. Có người ở bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Giang Thần thu liễm lại dáng tươi cười, lạnh nhạt nói. Sau đó, một gã hạ nhân đi đến, ở phía sau hắn, theo cả người đến tử sắc quần dài nữ tử. Nữ tử này, trung niên dáng dấp, một đầu đen sấm sắc tóc dài cao vãn, cắm một cây thật dài châm cài thượng, có 9 con phượng hoàng, dung mạo của nàng, cũng không phải phi thường xinh đẹp, nhưng nhìn qua phi thường lớn khí, ung dung. Người chính là Giang Thần. Trung niên bộ dáng nữ tử ở bên cạnh một vị trí ngồi xuống, hơi nhỏ hướng phía Giang Thần gật đầu nói, ta là Qua Diệu Linh, Khanh Ngọc Lâu lão bản. Nghe nói ngươi muốn thay Chân Nhu Nhu chủ thân. Qua Diệu Linh ánh mắt, tại Chân Nhu Nhu trên người nhìn lướt qua, tựa hồ không có một tia dư thừa cảm tình. Không sai. Nói cái ra đi. Giang Thần lạnh nhạt nói. Qua Diệu Linh khẽ gật đầu, đạo, Chân Nhu Nhu là chúng ta Khanh Ngọc Lâu tên đứng đầu bảng ca cơ, ta cũng không nhiều nói, 300 vạn. Nói xong, Qua Diệu Linh bưng lên trước người một cái thanh hoa tử tiểu bát trà. Không nhanh không chậm địa uống một ngụm. Cái này. Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu, nghe được cái giá tiền này sau khi, đều là ngạc nhiên. 300 vạn tiên tinh. Tự nhiên là quá mắc. Nếu là bình thường, thay Chân Nhu Nhu như vậy một cái ca cơ chủ thân, tối đa cũng liền 100 vạn tiên tinh. Tái phổ thông một chút ca cơ, hơn 10 vạn cũng là đủ rồi. Thế nhưng, cái này Qua Diệu Linh, cư nhiên một lần định giá chính là 300 vạn. Không, cái này quá mắc. Chân Nhu Nhu thứ nhất đứng lên. Giang Thần khoát tay háo. Ý bảo nàng ngồi xuống. Tốt, 300 vạn liền 300 vạn. Giang Thần sau đó liền lấy ra một cái túi đựng đồ. Ném cho Qua Diệu Linh, đây là 300 vạn tiên tinh, ngươi có thể kiểm lại một chút. Qua Diệu Linh trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, nàng thật không ngờ. Giang Thần cư nhiên không trả giá, nhưng chợt mỉm cười, thần thức quét qua túi đựng đồ. Ngươi sẽ không sợ ta tham mặc ngươi cái này 300 vạn tiên tinh. Qua Diệu Linh tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Giang Thần. Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu trên mặt của, nhất thời toát ra vẻ lo lắng. Giang Thần cũng chậm rãi đứng dậy, đạo, nếu như ngươi có ý định này, đại khả lấy thử xem, ta có thể bảo chứng, ngày mai Thanh Giản Thành sẽ không có Khanh Ngọc Lâu. Người tin hay không? Qua Diệu Linh sửng sốt, lúc này nàng cảm giác được Giang Thần giống như là một cái để cho nàng không cách nào nhìn thấu cao nhân. Tại Giang Thần trên người phát ra kia cổ tự tin, hoàn toàn là một cách tự nhiên phát ra. Khanh khách khanh khách. Qua Diệu Linh che miệng cười nói, Giang Tiên Hữu nói đùa, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tốt lắm. Cất xong tiên tinh, ta có thể không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Giang Thần dứt lời, nhìn về phía Chân Nhu Nhu cùng Lý Cản, đạo, chúng ta đi thôi. Cái này liền đi. Còn có Nhu Nhu khế ước bán thân. Qua Diệu Linh lại nói, người tê là được. Giang Thần cũng không quay đầu lại, cùng Lý Cản, Chân Nhu Nhu đi ra phòng. Nhìn Giang Thần rời đi bóng lưng, Qua Diệu Linh trên mặt của. Lộ ra mỉm cười, tựa như lẩm bẩm thông thường nói, thật là một cái người thú vị. Xuất ra 300 vạn tiên tinh, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Hơn nữa, còn dám tại Thanh Giản Thành đắc tội Cổ Lương Hoa. Thật không biết là lai lịch gì. Ly khai Khanh Ngọc Lâu, Chân Nhu Nhu như trước cảm giác có chút như là đang nằm mơ, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Khanh Ngọc Lâu, cái chỗ này. Nàng đã không biết đợi bao lâu. Trước đó, nàng thậm chí mới đến không nghĩ qua, có một ngày có thể từ Khanh Ngọc Lâu ly khai. Tam đệ, lần này thực sự đa tạ ngươi. Lý Càn nhìn Giang Thần, nghiêm túc nói. Cảm tạ cái gì? Giang Thần phất phất tay, đạo, nếu chúng ta là huynh đệ, liền không cần phải nói những thứ vô dụng này. Ha ha, quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Lý Càn ha ha cười nói, một bên Chân Nhu Nhu lại là có chút bận tâm nói. Giang Thần, ngươi đắc tội Cổ Lương Hoa. Chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai. Bất quá không quan hệ, hắn cũng không làm gì được ta. Giang Thần mỉm cười. Tam đệ. Tu vi của ngươi. Lý Càn lúc này mới phát hiện, tự mình cư nhiên không cách nào nhìn thấu Giang Thần tu vi. Tam đệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lý Càn hỏi. Còn thiếu chút nữa, đi ra Đại La Kim Tiên cảnh giới A. Giang Thần đạo. Cái gì? Lý Càn cùng Chân Nhu Nhu đều là thất kinh. Đại La Kim Tiên. Tại tiên tiêu thiên hầu như chính là cảnh giới cao nhất. Đi lên nữa tiên nhân, hầu như cũng sẽ không tại tiên tiêu thiên rừng. Dù sao tiên tiêu thiên thiên địa đạo vận, thực sự quá mỏng manh, không có người nào đại tiên nguyện ý ở tại chỗ này. Tam đệ, ngươi làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Lý Càn rất là không giải thích được, theo lý mà nói, Giang Thần so với hắn sau phi thăng, hẳn là tu vi so với hắn muốn thấp mới là, thế nào đột nhiên liền nhảy tới Đại La Kim Tiên. Tuy rằng còn thiếu chút nữa, nhưng từ Giang Thần giọng điệu đến xem, cự cách đột phá khẳng định cũng không xa. Ha ha, về phần tu vi sự tình, còn cần từ từ nói tới, không quá đại ca, đại tẩu, hiện tại các ngươi hay là theo ta rời đi nơi này. Giang Thần đạo. Đối, rời đi nơi này, ở lại Thanh Giản Thành, chỉ sợ sẽ có phiền phức, kia Cổ Lương Hoa, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Càn gật đầu nói. Giang Thần mỉm cười, hắn ngược lại không phải là sợ kia Cổ Lương Hoa, mà là lo lắng kia Nghịch Thiên Tông lệnh truy nã. Mặc dù đang Thanh Giản Thành, Giang Thần đại náo Lý ra sự tình cũng không có Tử Nguyệt Thành truyền đi nhôn nháo, thế nhưng một khi Nghịch Thiên Tông lệnh truy nã công bố ra, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Ngay ba người dự định ly khai Thanh Giản Thành thời điểm, đột nhiên có một đội binh sĩ ngăn ở phía trước. Mấy vị, tướng quân của chúng ta có mời các ngươi đi vào tướng quân phủ một tòa. Một người trong đó, đi về phía trước ra một bước, hướng phía Giang Thần mấy người chắp tay nói. Xin lỗi, chúng ta không có thời gian. Giang Thần nói, tiếp tục đi trước, Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu còn lại là đi theo phía sau hắn. Lý tướng quân đã phân phó tại hạ, bất kể như thế nào, đều phải mời ba vị đến tướng quân phủ thượng ngồi xuống, nếu không, tiểu nhân chỉ sợ sẽ bị trách phạt. Tên lính kia còn nói thêm, lại bị trách phạt, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu như kia cổ lương hoa muốn gặp ta, đã bảo hắn qua đây. Ta ở chỗ này chờ hắn chính là. Giang Thần nói, nói như vậy, các ngươi là muốn gây khó khăn cho ta. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta không muốn động thủ. Tên lính kia còn nói thêm, bất quá lúc này đây, hắn ngôn ngữ ở giữa uy hiếp ý, liền phi thường dày đặc. Giang Thần thần thức đảo qua, liền nhìn ra, tên lính này là một cái thái ớt chân tiên hậu kỳ, tiên linh lực có chút lâu dài, tại hạ ba ngày, cũng coi là thượng là một cao thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 529, vi đổ. Giang Thần trên mặt lộ ra một tia khinh thường tiêu ý, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lúc này, bốn phía đã hội tụ không ít người. Hầu như mọi người đều ở đây nhìn về phía Giang Thần bên này, dù sao một đội thành vệ sĩ binh xuất hiện, bình thường là phi thường đục lỗ. Tại Thanh Giản Thành tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt của, thành vệ quân chính là cao cao tại thượng chấp pháp giả. Có đôi khi, cái này thành vệ quân chấp pháp thậm chí gần như dã man, nhưng là lại không có mấy người dám công nhiên đứng ra phản đối. Coi như là trong lời nói oán giận, cũng chỉ dám trong tối cùng bằng hữu quen thuộc tối nghĩa địa đề cập. Bởi vì một khi khiến thành vệ quân thám tử nghe được, đồng thời báo lên. Như vậy nghị luận thành vệ quân thị phi tiên nhân, sẽ bị quan lấy bịa đặt sinh sự, truyền bá lời đồn, nhiễu loạn tiên giới trật tự chờ rất nhiều tội danh. Đương nhiên, thành vệ quân muốn cả chết một người thông thường tiên nhân, thật sự là quá dễ dàng, tùy tùy tiện tiện có thể liệt kê ra một đống lớn phạm tội nguyên do, đồng thời. Tùy tiện tìm một cái, đều có thể dồn vào tử địa. Lúc này, vây xem tiên nhân, nhìn thấy Giang Thần bị một đội thành vệ quân ngăn cản ở trên đường. Đều là có chút ngạc nhiên địa đánh giá Giang Thần, không ít người thậm chí âm thầm lắc đầu, cho rằng Giang Thần lần này cần ngược xui xẻo. Bởi vì Giang Thần đối thành vệ quân thái độ, thật sự là quá ác liệt. Chí ít tại đây Thanh Giản Thành, là có rất ít người dám dùng loại giọng nói này cùng thành vệ quân nói chuyện, ai thấy thành vệ quân không phải là khách khí. Tên kia thành vệ quân càng nghĩ buồn cười, hắn đã không nhớ có bao nhiêu lâu không có gặp phải có người cùng hắn dùng loại giọng nói này nói chuyện. Người kia, khẳng định chính là một cái trẻ trâu. Tên kia thành vệ quân dẫn đầu bộ dáng nam tử trong mắt lóe lên một tia cười nhạt, đồng thời khỏe miệng hắn hơi nhếch lên. Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, trở nên rũ phát không thèm. Không sai, ta đây là đang uy hiếp ngươi. Làm sao? Tên kia thành vệ sĩ binh một tay chỉ điểm chỉ hướng Giang Thần, kiêu ngạo đến cực điểm mà hỏi thăm. Lan! Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua tên kia trở thành binh sĩ, lớn tiếng quát dẹp đường. Giang Thần cảm thấy rất là buồn cười. Một cái thái ớt chân tiên, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Người kêu ta Lan. Tên kia thành vệ sĩ binh thấy buồn cười. Đạo, người trẻ tuổi, ta Trương Tử Lỗi tại Thanh Giản Thành gần nghìn năm, coi như là đảm nhiệm thành vệ sĩ binh đội. Đội trưởng, cũng có 300 năm. Còn chưa từng có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nga. Vậy lần này ta giống như ngươi nói. Giang Thần chân mày cau lại. Ừ. Trương Tử Lỗi nụ cười trên mặt trở nên phi thường âm lãnh, sau đó hắn phất tay nói, cho nên, ta hôm nay sẽ làm ngươi chết rất hung ác. Theo Trương Tử Lỗi vung tay lên, ở phía sau hắn, một đội kia thành vệ sĩ binh rất nhanh thì vọt tới. Từng cái một mặc kim sắc áo giáp đích sĩ binh, rất nhanh thì mang. Giang Thần, Lý Cản cùng với Chân Nhu Nhu ba người vây vào giữa. Ha ha, muốn tới mạnh. Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía, không thèm cười. Thế nhưng Lý Cản cùng Chân Nhu Nhu, đều là trở nên cực kỳ khẩn trương. Tam đệ, tuy rằng ngươi đã là thái ớt chân tiên hậu kỳ, nhưng là bọn hắn thế nhưng thành vệ quân A. Ta nghĩ có thể chúng ta không hẳn là làm như vậy. Lý Cản có. Chút lo lắng nói. Đại ca, ngươi nghĩ ta bây giờ còn có biện pháp khác sao? Giang Thần đạo. Lý Cản bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu. Cái này đều tại ta môn, Giang Thần. Là chúng ta làm phiền hà ngươi, ngươi nếu không phải thay ta môn xuất đầu, cũng sẽ không đắc tội kia cổ lương hoa. Chân Nhu Nhu có chút hổ thẹn. Địa nhìn về phía Giang Thần. Nàng tựa hồ đang suy tư điều gì, dừng một chút lại nói, Giang Thần, có thể, chúng ta cùng kia cổ lương hoa còn có điều hòa dư địa. Ta khiến ta. Lão bản của chúng ta đứng ra nói tốt hơn mà nói, cổ tướng quân có lẽ sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Giang Thần trong đầu, nhất thời hiện ra qua rượu linh răng dấp, mỉm cười, Giang Thần lắc đầu. hắn cũng không nhận ra qua Diệu Linh thực sự sẽ xem tại chân Nhu Nhu. Mặt mũi của đi về phía Cổ Lương Hoa cầu tình. Nếu như qua Diệu Linh thực sự muốn giúp đỡ chân Nhu Nhu, sớm cũng sẽ không làm như không thấy, mà là đang ngay từ đầu liền đi ra điều hòa mâu thuẫn. Càng thêm không có khả năng tại Giang Thần nộp lớn tiền chuộc sau khi, ngay cả một câu nhắc nhở nói cũng không có. Bây giờ muốn đi gặp tướng quân xin tha. Chân Nhu Nhu nói truyền vào đến Trương Tử Lỗi trong lỗ tai, Trương Tử Lỗi lợi dụng là Giang Thần mấy người đã sinh lòng khiếp đảm, nhất thời càng thêm chỉ cao khí ngang. Hiện tại các ngươi muốn hướng tướng quân xin tha. Đáng tiếc đã chơi. Tướng quân của chúng ta, hảo ý mời các ngươi đi vào tướng quân phủ làm khách, các ngươi hết lần này tới lần khác không để cho. Mặt mũi. Hiện tại chúng ta muốn áp giải ba người các ngươi hồi tướng quân phủ, liền nghĩ đến muốn đi gặp tướng quân xin tha. Thật là buồn cười, chúng ta còn tưởng rằng ba người các ngươi cốt khí cứng bao nhiêu. Xem ra cũng cứ như vậy sao. Nhìn Trương Tử Lỗi kia trương nổi một bộ cáo mượn oai hùng chỉ cao khí ngang thần tình gương mặt của. Giang Thần khỏe miệng cầu đến một tia nụ cười thản nhiên, đi bước một hướng phía Trương Tử Lỗi. Đi tới. Ngươi muốn làm gì? Thấy Giang Thần thái độ tựa hồ có chút bất đại đối kính, Trương Tử Lỗi lập tức trở nên cảnh giác. Ngươi đứng lại, sẽ không đứng lại, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Trương Tử Lỗi chỉ vào Giang Thần hô. Thế nhưng, Giang Thần tựa hồ căn bản không có nghe được Trương Tử Lỗi nói, vẫn là đi bước một hướng phía Trương Tử Lỗi đi tới. Kỳ quái, thế nào tại trên người hắn phát ra khí tức sẽ như vậy cường đại, nhưng lại như vậy băng hàn. Trương Tử Lỗi trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Vẻ, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Thần, cũng cảm giác được một lòng, càng ngày càng không có đáy. Giang Thần, giống như là một ngọn núi lớn thông thường, hướng phía hắn áp bách qua đây, Giang Thần mỗi một bước ra, mỗi tới gần hắn nhiều một phần cự ly, loại cảm giác này lại càng rõ ràng. Thậm chí loại cảm giác này giống như thực chất, tựu như cùng một ngọn núi lớn đặt ở ngực, khiến hắn không cách nào hô hấp. Đồng thời còn toàn thân băng lãnh, khí huyết đều phải bị đọng lại thông thường. Giết hắn. Trương Tử Lỗi đột nhiên quát. Nhất thời, tại bốn phía người vây xem, từng cái một thần tình càng cao hơn ngang, bọn họ cũng đều biết, giết người thấy máu thời khắc sắp đến. Cho hay sẽ bắt đầu lạc. Cái tên kia thật đúng là kiêu ngạo à, lại dám dùng loại thái độ đó đối đãi thành vệ quân đại nhân. Lần này là thật đem thành vệ quân đại nhân chọc giận, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết lạc. Gì, cô gái kia... Không phải là Khanh Ngọc Lâu ca cơ chân Nhu Nhu sao? Ta đã biết. Chuyện này, xem ra cùng cổ tướng quân có quan hệ. Ta cũng biết, chính là cái kia kêu Giang Thần ra hỏa, lại dám cùng cổ tướng quân tranh nữ nhân. Cái gì? Hắn cư nhiên không phải là chọc phải thành vệ quân đại nhân, mà là chọc giận cổ tướng quân. Xem ra lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, nhưng hầu như đều là một cái thái độ, đều nhận định Giang Thần lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Xôn xao. Kia hơn 10 người thành vệ sĩ binh, nhộn nhịp từ bên hông gỡ xuống kim quang lân lân trường cung, đáp cung bắn tên, hành văn liền mạch lưu loát. Đống nhiên thời, không trung mười mấy căn kim sắc lợi kiếm, gào thét, chập chờn ánh sáng màu vàng, hướng phía Giang Thần bắn nhanh mà đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 530, giết Trương Tử Lỗi. Vạn mũi tên quy thuận. Tất cả mũi tên, đều muốn mũi tên chỉ hướng Giang Thần. Lần này, nếu là Giang Thần bị bắn trúng, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị xuyên qua thành tổ ong vỏ vẽ. Trương Tử Lỗi trên mặt của, châm chọc tiếu ý càng sâu, hắn thậm chí có thể thấy, kế tiếp một hơi thở trong thời gian, Giang Thần toàn thân ghim từng cây một mũi tên nhọn răng rớp. Ta Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, đã đột phá đệ lục trọng, sáu đạo kiếm khí kim long hộ thể, coi như là vậy đại la kim tiên, cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Tuy rằng cái này thành vệ sĩ binh lợi dụng cung tiễn, mang tự thân lực công kích mở rộng hơn 10 lần, nhưng tu vi của bọn họ còn là quá thấp. Ngoại trừ mấy người thái ớt chân tiên trung hậu kỳ ở ngoài, những thứ khác chính là thái ớt chân tiên giai đoạn trước, thậm chí còn có hai cái, còn là cảnh giới thiên tiên. Giang Thần thần sắc nhưng vẫn không có chút biến hóa, thế nhưng ở dưới chân của hắn, quang văn lại lưu chuyển được nhanh hơn, một lượng bước ra, Giang Thần cư nhiên liền bước ra hơn 10 trượng, trong nháy mắt đi tới Trương Tử Lỗi trước mặt. Mà kia từng đạo kim sắc mũi tên, còn lại là đang đến gần Giang Thần quanh thân trong nháy mắt. Hết thể bị Giang Thần quanh thân hộ thể kiếm khí chém nát bấy. Giang Thần, giống như là một tôn bị kim long hộ chủ chiến thần, quanh thân lăng nhiên quần quần khí tức phát ra. Tại Giang Thần quanh thân hộ thể kiếm khí vách ngăn xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản còn đang châm chọc Giang Thần của người đàn, trong nháy mắt liền an tĩnh không ít. Tuy rằng bọn họ không biết Giang Thần cửa này pháp quyết rốt cuộc là cái gì tiên thuật, nhưng là từ Giang Thần phát ra khí tức là có thể suy đoán đi ra, cửa này tiên pháp tuyệt đối không giống tầm thường. Mà khi bọn hắn thấy Giang Thần quanh thân hộ thể kiếm khí, trong nháy mắt liền mang kia mười mấy đạo kim sắc tiễn quang chém đi theo thời điểm, tất cả đều phản ứng kịp. Nguyên lai thanh niên nhân này cũng không phải một cái trẻ trâu, mà là người ta có phách lối tư bản. Trương Tử Lỗi thấy Giang Thần trong nháy mắt cũng đã giết tới trước mặt của hắn, con ngươi manh lùi, vô ý thức sẽ sau này phương né tránh. Thế nhưng Giang Thần một tay đã bắt đi ra. Giang Thần quanh thân tiên linh lực bạo dũng, giống như là một đạo lũ bất ngờ bộc phát ra, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành một con tiên linh đại thủ. Lại muốn cần tiên linh lực trực tiếp bắt ta, khó tránh cũng quá nhỏ coi ta. Trương Tử Lỗi tuy rằng đã biết Giang Thần tuyệt đối là một cao thủ, nhưng là không cho là đối phương không cần mượn tiên khí, vẹn vẹn phải dựa vào tiên linh lực ngưng tụ đại thủ là có thể mang tự mình khống chế được. Trương Tử Lỗi một tay trên không trung vung lên, chỉ thấy một mảnh ô quang hiện lên, từ hắn ống tay áo trong nhất thời bắn nhanh ra từng đạo ô màu đen tia sáng. Cái này ô màu đen tia sáng nguyên lai là từng cây một ngón út thông thường cười to hát sắc trường đinh, bất quá tại trường đinh bên trên có từng cái tiên văn tại lưu truyền. Hiển nhiên mỗi một căn trường đinh đều là nhất kiện tiên khí. Hơn nữa đây là một loại ám khí. Trương Tử Lỗi cùng Giang Thần cự ly gần như vậy. Giang Thần muốn tiếp thân vật lộn, Trương Tử Lỗi không như Giang Thần ý, liền đánh ra cái này đinh sắt ám khí, một mặt muốn đánh tan Giang Thần tiên linh đại thủ, đồng thời tiện thể trọng thương Giang Thần. Lần này xem ngươi bất tử. Trương Tử Lỗi trong mắt lóe ra âm lãnh hàn mang. Rầm. Nhưng mà, làm Giang Thần tiên linh đại thủ đánh vào từng cây một hắc sắc trường đinh thượng thời điểm, nhất thời kia từng đạo ô quang nhộn nhịp phá tán, chỉ thấy từng viên trường đinh toàn bộ bị Giang Thần quét rơi xuống một bên, bắn nhanh tới đất mặt dưới, trên mặt đất lưu lại một cái cao thấp không đồng nhất lỗ thủng. Mà sau đó, Giang Thần tiên linh đại thủ còn lại là trực tiếp bao lấy Trương Tử Lỗi. Một thanh mang Trương Tử Lỗi trực tiếp nói lên: "Trời ạ, người nọ cư nhiên mang Trương đại nhân bắt được. Vẹn vẹn dùng tiên linh lực liền chấn áp lại Trương đại nhân. Sợ rằng chỉ cổ tướng quân loại này cấp bậc cao thủ ra trận mới có thể đưa hắn bắt ta. Thế nào, không gọi dầm dĩ?" Giang Thần nhìn bị tự mình bắt ở trong tay Trương Tử Lỗi, chào phúng cười. Trương Tử Lỗi sắc mặt trướng hồng, cũng không biết là bởi vì xấu hổ quân bách, hay là bởi vì bị Giang Thần tiên linh lực áp bách, dẫn đến khí huyết không khoái, gân mạch tích tụ, xuất hiện sung huyết hiện tượng. "Thả ta, ta là Thanh Giản Thành thành vệ đại quân thứ 6 tử kim đội đội trưởng Trương Tử Lỗi." Trương Tử Lỗi cố gắng nặn ra những lời này. "Đần." Giang Thần cười nhạt lắc đầu, nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ để ý một mình ngươi thành vệ đội đội trưởng chính là thân phận. Ta dám cùng Cổ Lương Hoa kết làm lương tử, đã nói lên ngay cả Cổ Lương Hoa ta cũng không sợ, một mình ngươi nho nhỏ thành vệ đội đội trưởng, lại tính cái gì? Ngươi không nên." Trương Tử Lỗi nghe được Giang Thần nói, cũng hiểu được, đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền hoàn toàn là không sợ hãi chút nào, dám đắc tội Cổ Lương Hoa, sao lại không có một chút dựa. "Ta không giết ngươi. Ngay từ đầu thế nhưng ngươi muốn giết ta." Giang Thần lời của còn chưa hạ xuống, tiên linh đại thủ lợi dụng phát lực. "Phanh." Trương Tử Lỗi thân thể trực tiếp bị tiên linh lực đại thủ bóp vỡ ra được. Cái này thành vệ đội đội trưởng liền chết như vậy. Lý Càn cùng Chân Nhu Nhu ở phía sau rốt cục phản ứng kịp. "Lý Càn ca, Giang Thần thực lực của hắn." Chân Nhu Nhu không biết nên thế nào biểu đạt tâm lý chấn động, tuy rằng nàng đã nghe được Giang Thần đề cập tới mình là Thái Ất Chân Tiên hậu kỳ. Thế nhưng ở trong lòng của nàng vẫn cho rằng Giang Thần cùng Lý Càn đều là phi thăng tới tiên giới không lâu sau, thậm chí Giang Thần còn muốn tại Lý Càn sau khi, coi như là thiên phú cho dù tốt, chỉ sợ cũng cường không đi nơi nào. Nhưng mà vừa mới Giang Thần thực lực bày ra, cũng thật sâu kinh hãi nàng. Đương nhiên, để cho Chân Nhu Nhu giật mình tự nhiên là, Giang Thần cư nhiên giết chết Trương Tử Lỗi. Trương Tử Lỗi như thế nào đi nữa, cũng là thành vệ quân của người, thành vệ quân, kia tại Thanh Giản Thành nhưng chỉ có thiên. Tam đệ. Ngươi giết hắn. Lý Càn cũng hiểu được đại não có chút thiếu dùng. "Đúng vậy." Giang Thần gật đầu, vô cùng nhạt đúng. "Tam đệ, ngươi thế nào cứ như vậy không sao cả? Ngươi cũng biết, ngươi giết hắn, chúng ta tại Thanh Giản Thành, lại không thể có thể nữa có bất kỳ đất dung thân." Lý Càn bất đắc dĩ nói. "Đại ca, ngươi cũng đã từng là vua của một nước, hẳn là nhìn thấu triệt, chúng ta đắc tội Cổ Lương Hoa, tính là không giết cái này Trương Tử Lỗi. Cái này Thanh Giản Thành cũng không có khả năng có chúng ta nơi sống yên ổn. Hơn nữa, ta cũng không có muốn lưu lại nơi này Thanh Giản Thành." Giang Thần nói. "Không để lại tại Thanh Giản Thành. Vậy chúng ta đi nơi nào?" Chân Nhu Nhu hỏi. Giang Thần mỉm cười, đạo: "Đi trước hư không tinh vực, sau đó từ nơi đó, đi trước Trung Tam Thiên." Ngay Giang Thần cùng Lý Cản, Chân Nhu Nhu nói chuyện với nhau thời điểm, bốn phía những thứ kia thành vệ sĩ binh, lại một lần nữa vây quanh. Tuy rằng Giang Thần trực tiếp mạt sát Trương Tử Lỗi, thế nhưng những thứ kia trở thành binh sĩ, lại không có vì vậy sợ đến tự động ly khai. Lúc này, bọn họ mang Giang Thần là ở chính giữa, liền là muốn đem Giang Thần vây ở chỗ này, trở thành vệ quân càng thêm cao thủ lợi hại đến đây. Lan. Giang Thần ánh mắt quét hướng bốn phía, trong lúc bất chợt một cổ hùng hồn khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra, hóa thành một cổ mênh mông khí lãng, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Những thứ kia vây quanh ở Giang Thần binh lính chung quanh, nhộn nhịp té bay ra ngoài, giống như là trong cuồng phong người bù nhìn thông thường. Mà liền trong cùng một lúc, một đạo hùng hồn, bức thanh âm của người phá không mà đến. Uy phong thật to a, tại ta Thanh Giản Thành, còn dám như thế không coi ai ra gì. Hôm nay ta để ngươi minh bạch, Thanh Giản Thành không phải là ngươi dương ngoài địa phương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 531, Thanh Giản Thành đệ nhất nhân. Cái này một giọng nói, dường như quần quận sấm sét trên không trung triển áp mà qua, mang theo không ai bị nổi bá đạo. Chỉ thấy một đạo kim quang lạc định, mặc quần áo kim sắc áo giáp cổ lương hoa xuất hiện ở không xa chỗ. Là cổ tướng quân, cổ tướng quân tới. Cổ tướng quân tới, xem ra có trò hay để nhìn. Đó là, cái kia kêu Giang Thần, cũng là một cái đỉnh cấp cường giả, cổ tướng quân thực lực, càng không cần nhiều lời, cường cường đối thoại, khẳng định phi thường đặc sắc. Bất quá, cổ tướng quân sẽ phải chiếm thượng phong, dù sao cổ tướng quân là Thanh Giản Thành đệ nhất cường giả, mặc dù chỉ là Nghịch Thiên Tông chấp sự, nhưng đây chính là Nghịch Thiên Tông A. Không sai, Nghịch Thiên Tông một cái chấp sự, chính là Đại La Kim Tiên, ta xem kia Giang Thần như thế nào đi nữa lợi hại, cũng phải là Thái Ất Chân Tiên. Khó nói, Thái Ất Chân Tiên có thể đánh chết Trương Đại Nhân. Đối mặt một đội thành vệ sĩ binh không sợ hãi chút nào, phun một ngụm khí có thể đẩy lùi tất cả thành vệ sĩ binh. Có người biểu kỳ hoài nghi, cũng không tin Giang Thần chỉ là Thái Ất Chân Tiên. Nhìn sẽ biết, cái này giữa hai người, tất có một hồi ác chiến, ai thắng ai bại, lập tức là có thể rõ ràng. Sau lưng Giang Thần, Chân Nhu Nhu thấy cổ lương hoa, nhất thời biến sắc, nàng tại Khanh Ngọc lâu nhiều năm như vậy, đối với cổ lương hoa quen đi nữa tất bất quá. Cổ lương hoa được xưng Thanh Giản Thành đệ nhất nhân, thực lực sâu không lường được, hơn nữa trời sinh tính tàn bạo, chuyên quyền độc đoán, gần như bảo thủ, muốn làm gì thì làm. Có thể nói, tại Thanh Giản Thành, hắn chính là thổ hoàng đế, tất cả mọi người muốn xem sắc mặt hắn đi sự. Cực ít có người dám ngỗ nghịch hắn. Cho nên, Chân Nhu Nhu là cực kỳ lo lắng Giang Thần. Giang Thần, ngươi phải cẩn thận, cổ lương hoa là một cái đại la kim tiên. Chân Nhu Nhu thấp giọng hô. Giang Thần mỉm cười nhìn Chân Nhu Nhu liếc mắt, Chân Nhu Nhu dám ở phía sau nói nhắc nhở Giang Thần, cái này đã nói lên nàng đã đứng ở cổ lương hoa mặt đối lập. Người nữ nhân này, biết rõ cổ lương hoa tại đây Thanh Giản Thành lấy thung út voi, nhưng còn dám nói nhắc nhở ta, nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa. Đại ca không có nhìn lầm nàng. Giang Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó hướng phía Chân Nhu Nhu gật đầu. D. Cơ chuyện tại nét tam đệ. Cẩn thận một chút. Lý Càn cũng nói nhắc nhở, tuy rằng hắn cực lực giả bộ chấn định chút, nhưng là ánh mắt của hắn lại tràn ngập lo lắng. Tốt, đại ca. Giang Thần dứt lời, nhìn về phía cổ lương hoa. Sinh ly tử biệt nói đều nói xong. Ta sẽ cho ngươi chút thời gian, cho ngươi đem hậu sự đều nói rõ ràng. Cổ lương hoa châm chọc cười, như trước long đến hai tay đứng ở nơi đó. Tại trong mắt hắn, chỉ có tự tin. Uy phong lấm lấm, không ai bị nổi. Có lẽ là bởi vì hắn tại Thanh Giản Thành đệ nhất đã tịch mịch lâu lắm, từ không có người đã đánh bại hắn. Thanh Giản Thành đệ nhất cường giả tên tuổi, khiến hắn cao cao tại thượng, tự cao tự đại. Cổ tướng quân, ngươi tựa hồ rất có tự tin. Giang Thần mỉm cười cười, nhìn về phía cổ lương hoa. Đương nhiên, cổ lương hoa vẫn là không gì sánh được tự tin, bệ nghệ đến Giang Thần. Như vậy ra tay đi. Khiến ta xem một chút, được xưng Thanh Giản Thành đệ nhất cường giả cổ tướng quân, đến cùng có gì thần thông. Giang Thần chắp hai tay sau lưng. Thần tinh lạnh nhạt. Tốt, hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một kiếm. Cổ lương hoa tay của trùng, chậm rãi xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Tinh thần chạm. Cổ lương hoa trong tay kim sắc trường kiếm vung lên. Một đạo kim quang lóe ra, đạo kim quang này khí thế cuồn cuộn, rộng lớn không gì sánh được, vừa xuất hiện tựa như cùng thôn thiên đoạt Nhật Bản, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Thật là đáng sợ một kiếm. Một kiếm này dường như muốn chém diệt tinh thần, thảo nào kêu tinh thần chạm. Một kiếm này đích sắc rất lợi hại, nếu như là tự ta, sợ rằng một kiếm này uy lực giảm thiểu ngũ thành, ta cũng vậy không đỡ được. Không chỉ nói ngũ thành, coi như là cửu thành, chỉ sợ ngươi cũng quá. Bốn phía người, vừa nhìn thấy cổ lương hoa một kiếm này, trong nháy mắt đã bị chấn kinh trụ. Một kiếm này quá mức đáng sợ. Nhưng mà một bên khác Giang Thần, khi nhìn đến cổ lương hoa một kiếm này sau khi, trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình. Loại này kỳ quái biểu tình, là ngạc nhiên, tức cười. Bất đắc dĩ, cùng với cười khổ. Bởi vì, nay một kiếm, không phải là cái gì khác công pháp, mà là kiếp trước Giang Thần sáng lập đi ra ngoài một môn tiên thuật. Bây giờ thấy Cổ Lương Hoa cư nhiên dùng tự mình chế tạo ra kiếm pháp đối phó tự mình, cái này tự nhiên là khiến Giang Thần có một loại phức tạp tâm tình. Giống như cách một thế hệ. Không, phải nói hai thế giao điểm. Tinh thần kiếm pháp là uy lực phi thường kinh người một môn kiếm pháp, tinh thần chạm cảng cửa này kiếm pháp trong lực công kích nhất bén nhọn một kiếm. Nếu là đối phương tu vi thấp với mình, một kiếm này thi triển ra, liền có thể dễ như trở bàn tay thông thường triển áp đối phương. Có thể dùng đối phương không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Thân là cửa này kiếm pháp người sáng tạo, Giang Thần đối cửa này kiếm pháp, tự nhiên quen đi nữa tất bất quá. Cổ Lương Hoa dưới tình huống như vậy thực chiến tinh thần trạm, vốn là phi thường lựa chọn chính xác, nhưng là phi thường không khéo chính là, hắn gặp phải là Giang Thần, là cửa này kiếm pháp người sáng tạo. Cho nên, cửa này kiếm pháp một chút xíu kẽ hở, đến rồi Giang Thần trong mắt, đã bị vô hạn phóng đại, trở nên trăm ngàn chỗ hở. Tại Giang Thần tay của Trung, ô ánh sáng màu đen bính phát ra ngoài, mà quên phách kiếm tùy theo xuất hiện. Phách kiếm trước sau như một, đen sẫm thâm trầm, tản mát ra rất nặng, thần bí, bá đạo khí tức. Khai hoang, chạm. Giang Thần thi triển là Hoang Thần kiếm pháp, đây là thuộc về Giang Thần đời này kiếm pháp. Là Giang Thần tại trải qua đại đạo tẩy lễ, linh căn lột xác sau khi tổng kết, hoàn thiện đi ra ngoài kiếm pháp. Có thể nói, Giang Thần đời này kiếm pháp, cùng đời trước so sánh với, chính là lấy kỳ tinh hoa, đi kỳ bã, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, hoàn toàn tăng lên một cái bậc thang. Mà cái này một cây bậc thang, đó là thật cùng ngụy cự ly. Kiếp trước ta, cho rằng kiếm pháp trải qua nghĩa ở chỗ chiêu thức phần biến hóa, đó là kiếm pháp cường đại. Mà đời này, ta rốt cuộc minh bạch, nhiều hơn nữa kiếm chiêu biến hóa, chung quy bất quá là hư ảo, chỉ lĩnh ngộ đạo, mang đạo dung nhập vào trong kiếm chiêu, mới có thể mang kiếm uy lực, phát huy đến lớn nhất. Để ta dùng đời này lĩnh ngộ kiếm pháp, tới phá giải ta kiếp trước kiếm pháp. Giang Thần trong mắt, lóe ra sáng quắc tinh quang, hai thế kiếm pháp đụng nhau, Giang Thần phi thường chờ mong. Xôn xao. Mạc Uyên phách kiếm tùy theo chém ra, một đạo ô màu đen kiếm khí, trong nháy mắt đâm rách hư không, trên không trung triển áp qua một mảng lớn không gian, bộc phát ra sâu sắc lực lượng thần bí. Lưỡng đạo lực lượng, trên không trung rốt cục hội tụ, đụng vào nhau. Cổ Lương Hoa trên mặt của, lộ ra một tia càng thêm âm lãnh tiêu ý. Buồn cười, một cái thái ớt chân tiên, lại dám tại kiếm chiêu thượng cùng ta trực tiếp va chạm. Tại Giang Thần xuất thủ trong nháy mắt, Cổ Lương Hoa cũng đã nhìn ra, Giang Thần chính là một cái thái ớt chân tiên, vẹn vẹn chỉ là một thái ớt chân tiên. Thái ớt chân tiên tiên linh lực, so với việc đại la kim tiên, kém nhiều lắm. Đơn thuần là ở lực đạo thượng, Cổ Lương Hoa có tuyệt đối tự tin có thể triển áp Giang Thần. Huống chi lúc này, Giang Thần cư nhiên tuyển chọn chính diện cùng hắn đụng nhau, lấy kiếm chiêu trực tiếp đối công, ở giữa Cổ Lương Hoa mong muốn. Chết đi. Cổ Lương Hoa âm lanh thanh âm của từ trong cổ họng buộc phát ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 532, tinh thần âm dương kiếm trận. Rất nhanh, Cổ Lương Hoa thanh âm của, liền bị một trận ca ca xoa một chút nhỏ vụn thanh âm cắt đứt, đồng thời tùy theo nuốt hết. Mà Cổ Lương Hoa trên mặt biểu tình, cũng từ tự tin, âm lanh chuyển biến thành sâu đậm khiếp sợ. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí đụng thẳng vào nhau, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng tùy theo mãnh liệt chiến giật mình. Nhưng sau đó, kia đạo kim sắc kiếm khí, đạo kia dường như muốn chém lạc thiên địa tinh thần vậy kiếm khí, cư nhiên tại thốn thốn tăng dã, giống như là muốn bị Mạc Uyên phách kiếm thượng phát ra đen sẫm kiếm khí cho từng bước xâm chiếm, nuốt sống thông thường. Tại sao có thể như vậy? Kiếm khí của hắn, cư nhiên so kiếm khí của ta còn cường đại. Cổ Lương Hoa cảm giác giống như là có một con ruồi ngăn ở cổ họng trong mắt, khiến hắn rất khó chịu.